Không sai. Tiểu là khinh thường. Nên biết nơi này hội tụ hơn ngàn danh mã tặc. Mà bọn hắn bảy danh mã đại ca móc túi mắt, cũng là địa võ cảnh võ giả. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, đều chỉ là linh võ cảnh mà thôi. Tại kim lực mấy người trong mắt, bất quá là một tảng mỡ dày, theo đây đều cũng có thể ăn hết. Chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó vẫn bỏ mặc mà thôi. Tiêu Trường Phong cũng không để ý tới cái khác người, mà là nhìn phía Thanh Ngô. Ngươi cứu qua chúng ta một lần, này ta lại cứu ngươi một lần, ta cái này người, không thích nợ nhân tình. Vâng! Tiêu Trường Phong tiếng nói rơi xuống, tất cả người cũng là cảm thấy mình tựa hồ là nghe nhầm rồi. Hắn vậy mà nói muốn cứu Thanh Ngô. Cái này sao có thể? Hiện tại Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão bị Không Minh Hắc Ảnh kéo vào Minh Châu Hồ ngọn nguồn, không rõ sống chết. Mà nơi đây tụ tập hơn ngàn danh mã tặc. Lại thêm là có 7 tên địa võ cảnh thực lực mã tặc đầu mục. Hắn làm sao cứu? Hắn lấy cái gì cứu? Chẳng lẽ hắn cho là hắn chính mình là Sở Trung Thiên hay sao? Ha ha ha, ta nghe đến cái gì? Hắn thế mà nói muốn cứu bọn hắn, cái này thực là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thực là một kẻ ngu ngốc, hắn có thể còn không có nhận rõ tình huống hiện tại đi, lại dám tỏa sáng như vậy hùng biện, đại võ nhân nguyên lai đều như thế thật đáng buồn. Thiếu niên này là không phải đầu óc có vấn đề, đơn giản là không biết sống chết ta. Một tên danh mã tặc, cười ha ha, chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong là cái kẻ ngu. Tiểu ngay cả Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, cũng là cho mày, cho rằng Tiêu Trường Phong tại nói mạnh miệng. Các ngươi đi mau, cái này không phải là các ngươi tham ngộ cùng tiến đến, ta cho các ngươi ngăn cản được, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Thanh Ngô cắn nha mở miệng, không hy vọng Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt ở chỗ này bạch bạch nộp mạng. Nàng dễ dũa lấy đứng dậy, muốn dùng tay trái cầm đao, liều chết một trận chiến. Thế mà nàng còn chưa đứng lên, liền tại toàn bộ người một trận lảo đảo, một lần nữa té ngã trên đất. Mà nàng bên trong ngân châm cánh tay phải, thì là hiện ra màu nâu đen, một trận tanh hôi mùi tán ra. Ngân châm có độc. Gặp một màn này, Thanh Ngô làm sao không biết nguyên nhân, một bên Thanh Huyền Học Cung đệ tử lại thêm là kinh hô mà ra. Nhanh, ta cái này có thuốc giải độc, trong uống ngoài thoa đều có. Thanh Huyền Học Cung các đệ tử nhẫn chữ vật bên trong đều chuẩn bị thuốc giải độc, đồng nhiên đây lấy ra. Thanh Ngô lựa chọn mấy loại đối chứng. Thế mà độc tố không chỉ có không có giải hết, ngược lại càng ngày càng nặng. A. Một bên khác, Vương Bân cũng là trúng độc, đau đớn khó khăn làm, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Khác vùng ấy, tỉ tỉ độc, thế không phải như thế hảo giải. Thử cơ yêu mị cười một tiếng, như xả giống như hạt. Cái này thế là tỉ tỉ tìm 30 lục trung độc vật. Với đặc thù phương thức luyện chế mà thành hủ cốt xuyên tâm độc, loại độc này kiến huyết phong hầu, các ngươi cho dù dùng linh khí ngăn cản, cũng không chống được bao lâu. Tử cơ thực lực không mạnh, nhưng bằng cho mượn mê hoặc, đánh lén cùng độc dược, lại là trở thành ba đại mã tặc đầu mục một trong. Loại độc này liền tại kim lực cùng lệ tà, cũng vì đó kiên kỵ. Huống chi là Thanh Ngô mấy người. Thanh Ngô sư tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Này tên Thanh Huyền Học Cung nữ đệ tử, gấp đến độ sắc khóc. Đối mặt cái này hủ cốt xuyên tâm độc, bọn hắn căn bản bất lực, chỉ có thể bó tay mà đợi. Võ hồn, ra. Thanh Ngô sắc mặt như băng, nàng cắn nha phía dưới, thi triển võ hồn. Đống nhiên đây một đoàn ngông lung thủy vụ xuất hiện ở sau lưng của nàng. Thủy võ hồn, chính là thất phẩm. Mà lại thủy có gột rửa cùng chữa trị năng lực. Mặc dù so không trên một thuộc tính võ hồn, nhưng cũng thắng qua cái khác võ hồn. Dầm dầm. Chỉ gặp thủy võ hồn cấp tốc bao trùm Thanh Ngô cánh tay phải. Võ hồn chi lực phun trào. Muốn đem cái này hủ cốt xuyên tâm độc gột rửa bỏ. Cho dù gột rửa không xong, có thể hòa tan một chút cũng là tốt. Từ bỏ đi, tỉ tỉ cái này hủ cốt xuyên tâm độc, như cùng như giỏi trong xương, một khi gieo xuống, địa võ cảnh bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gặp đến Thanh Ngô thi triển thủy võ hồn, tử cơ lại là chút nào không nóng nảy. Quả nhiên, thủy võ hồn phía dưới, Thanh Ngô cánh tay phải cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Sư tỷ, vậy phải làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta đều tại chết ở chỗ này sao? Nhìn đến thủy võ hồn cũng là bất lực, một đám Thanh Huyền Học Cung các đệ tử cũng là như cha mẹ chết, mắt lộ ra tuyệt vọng. Tiểu ngay cả Thanh Ngô, cũng là đôi mắt đẹp phía trong hiển hiện một vệ thôi sắc. Xem ra chính mình cái này lần, thực là thai kiếp khó thoát ta. Văn Kiệt, đi cho nàng giải độc. Tiểu ở đây đây, Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Vâng, lão sư. Văn Kiệt cung kính trả lời, chợt hướng về Thanh Ngô đi đến. Một màn này. Để tất cả người cũng là sợ ngây người. Hắn vừa rồi nói gì? Muốn cho Thanh Ngô sư tỷ giải độc. Ngay cả Thanh Ngô sư tỷ thủy võ hồn đều không có tác dụng, bọn hắn có thể làm gì? Cái này hủ cốt xuyên tâm độc thật là đáng sợ, trừ phi là cao cấp luyện dược sư, không thì căn bản là không có cách trốn thoát ta. Nhìn đến Lư Văn Kiệt đi hướng Thanh Ngô, một tên Thanh Huyền học cung đệ tử cũng là ngây ngẩn cả người. Mà Tử Cơ cũng là sững sờ về sau, khóe miệng hiển hiện một vệt tàn nhẫn. "Tiểu đệ đệ, ta cái này hủ cốt xuyên tâm độc, thế không phải như thế hảo giải, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích, chờ một lúc tỷ tỷ cũng làm cho ngươi nếm thử cái này hủ cốt xuyên tâm độc tư vị." Lũ Mã Tặc không có lập tức động thủ, cũng là nhiều hứng thú nhìn qua Lư Văn Kiệt. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút, thiếu niên này, giải thích như thế nào độc. Thực là không biết tự lượng sức mình. Này đây Lư Văn Kiệt đã đi tới Thanh Ngô trước người. "Thỉnh tản ra ngươi võ hồn." Lư Văn Kiệt nhẹ giọng mở miệng, Thanh Ngô chần chờ một lát, hay là lựa chọn tán đi thủy võ hồn. Bạch. Sau một khắc, Lư Văn Kiệt trong tay kim quang thiểm nhấp nháy. 9 cái kim châm đâm vào Thanh Ngô cánh tay bên trên. Đúng vậy, kim châm thứ huyệt pháp. "Ra." Lư Văn Kiệt quát như sấm mùa xuân, khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây 9 cái kim châm bị hắn rút ra. Nương theo lấy kim châm mà ra, còn có nồng đậm độc huyết. Sau một khắc, độc huyết tận ra, Thanh Ngô cánh tay phải khôi phục nguyên dạng. Hủ cốt xuyên tâm độc, giải. Chương 274, một kiếm chi uy. Độc giải rồi. Nhìn qua Thanh Ngô này một lần nữa khôi phục trắng non như ngọc cánh tay phải, tất cả người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin. Cái này thế là hủ cốt xuyên tâm độc a? Là Tử Cơ lại với thành danh độc dược. Thanh Ngô trước đó vô luận là phục dụng thuốc giải độc, hay là với thủy võ hồn cột rửa, cũng là không có giải hết. Thế mà Lư Văn Kiệt bất quá kim châm một thứ, trong nháy mắt, liền tại độc tố tận trừ. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vậy mà giải ta độc. Xa xa Tử Cơ bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kinh hô, ngự khí trong tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Cái này hủ cốt xuyên tâm độc từ khi nàng nghiên cứu ra được về sâu mọi việc đều thuận lợi, cơ hồ không người có thể giải. Cũng chính bởi vì vậy, kim lực cùng lệ tà mới có thể đối nàng kiêng kỵ ba phân. Thế mà này đây, hủ cốt xuyên tâm độc lại bị giải hết. Mà lại vẫn là như thế đơn giản, cơ hồ trong nháy mắt. Loại kết quả này nàng không thể nào tiếp thu được, để nàng gần như sụp đổ. Xem ra tiểu tử kia là cái luyện dược sư. Kim lực hai mắt nhíu lại, ngắm nhìn Lư Văn Kiệt. Có thể nhanh chóng như vậy giải hết Tử Cơ hủ cốt xuyên tâm độc, ngoại trừ luyện dược sư, còn có thể có cái gì người. Mà lại có lẽ hay là cái thực lực không thấp luyện dược sư. Này thời gian, Thanh Ngô cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng đến, trong cơ thể mình độc tố toàn bộ biến mất. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Bất quá trước mặt mặt đất trên nồng đậm một bãi máu đen, lại là chứng minh nàng vừa rồi kém chút độc phát thân vong. Đây quả thực tài năng như thần. Nhớ tới ở đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lư Văn Kiệt. Chẳng lẽ người này là một cái đẳng cấp không thấp luyện dược sư? Thế là nhìn bộ dáng hắn như thế tuổi trẻ. Tối đa chỉ là nhị phẩm luyện dược sư đi. Thế là cái này hủ cốt xuyên tâm độc, lại là tại tam phẩm bên trên. Huống hồ hắn vừa rồi căn bản là vô dụng dược, mà là với kim châm đâm vào chính mình cánh tay phải. Cái này là phương pháp gì? Ngươi độc đã giải, ta đi cứu cái khác một người. Lư Văn Kiệt cười khẽ với nàng, chợt cất bước hướng về Vương Bân đi đến. Giờ khắc này, tất cả Thanh Huyền học cung đệ tử nhìn về phía Lư Văn Kiệt ánh mắt thay đổi. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Lư Văn Kiệt là đại võ nhân, tất nhiên không có hảo ý, muốn cầm nã hoặc người giết chết. Thế mà hiện tại, lại là Lư Văn Kiệt cứu được bọn hắn Thanh Ngô sư tỷ. Loại này tương phản, để bọn hắn trầm mặc. Thần sắc trong mắt, lại thêm là phức tạp không so. Bất quá đi theo Vương Bân mà đến Thanh Huyền học cung các đệ tử lại là không nhận biết Lư Văn Kiệt. Giờ phút này gặp đến Lư Văn Kiệt giải Thanh Ngô sư tỷ độc, đồng nhiên đây hai mắt tỏa sáng, cung kính không so. Rất nhanh, Vương Bân độc cũng là giải hết. Gặp một màn này, người nào đều biết, cái này không phải vật khí, cái này đại võ nhân là thật có thực lực giải độc. Gặp đến Lư Văn Kiệt giải xong độc, một lần nữa đi hồi Tiêu Trường Phong bên cạnh. Thanh Ngô trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Con mắt của nàng quang xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Ngay cả Lư Văn Kiệt đều có như thế cao siêu giải độc năng lực. Như thế cái này bị Lư Văn Kiệt xưng là lao sư thiếu niên, lại có như thế nào luyện dược chi lực đây? Ngươi vậy mà giải ta độc, ta muốn ngươi chết. Này đây, sau khi khiếp sợ Tử Cơ bắn ra ra căm giận ngút trời. Nàng xinh đẹp mặt lần trước khắc đầy là dữ tợn, hận không thể đem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đổ sát một vạn lần. Vù vù. Hai đạo ngân châm, vạch phá bầu trời, giữa không trung trong hoạch ra một cái duyên dáng đường vòng cung. Với quỷ mị góc độ, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đâm tới. Muốn đem bọn hắn đánh giết. Cẩn thận. Thanh Ngô sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô ra. Nhưng đã tới đã không kịp. Với Tử Cơ địa võ cảnh nhị trọng thực lực thi triển cái này hai châm, tựa như tia chớp, xuyên qua không gian cách trở, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt trước mặt. Xong. Gặp một màn này, Thanh Ngô cùng cái khác Thanh Huyền học cung các đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có linh võ cảnh thực lực Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, tất nhiên không chặn được Tử Cơ cái này nén giận nhất kích. Mặc dù bọn hắn giải độc năng lực cao siêu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thực lực cũng cường đại. Lại thế nào nói, cũng bất quá là linh võ cảnh mà thôi. Thiếu ngay cả kim lực mấy người, cũng là ôm cánh tay cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người nào so với bọn hắn rõ ràng hơn Tử Cơ thực lực. Mà này thời gian, chỉ gặp Tiêu Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu, thân ra ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng bắn ra. Âm vang trong đó, giữa không trung phía trong phảng phất có lôi đình nổ tung. Hai đạo nhạt bạch sắc hơi khói, từ Tiêu Trường Phong đầu ngón tay tản ra, như cùng bạch vụ trạng vân vòng, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bốn phía cỏ cây như cùng bị cuồng phong càn quấy, túi thấp người. Trước mặt Minh Châu Hồ, lại thêm là như cùng kinh lôi nổ tung, thủy hoa bạo trướng, tràn ngập giữa không trung. Chỉ có Tiêu Trường Phong thân hình đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Toàn trường yên tĩnh. Ai cũng không có nghĩ đến, Tử Cơ cái này nén giận nhất kích, lại bị Tiêu Trường Phong trong nháy mắt phá vỡ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Tiêu Trường Phong không hư hại chút nào. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, tất cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Thanh Ngô Đồng khổng co vào, nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một mắt. Nàng không có nghĩ đến, cái mặt này sắp tái nhợt, như cùng bệnh nặng một trận thiếu niên, vậy mà như thế cường đại. Mà nó dư Thanh Huyền Học Cung đệ tử, giờ phút này đều đã đi sợ ngây người. Còn như những tên mã tặc khác, há to mồm, không dám tin. Bạch. Tiêu ở đây, một đạo hắc ảnh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cẩn thận, là lệ tà. Thanh Nô cảm thụ đến bóng đen này khí tức, đột nhiên đây kinh hô một tiếng, tay cầm trường đao, liền tại chỗ sung yếu đi lên giúp Tiêu Trường Phong ngăn lại. Thế mà lệ tà tốc độ càng nhanh, toàn bộ người giống như một cái bóng. Tinh đỉnh điểm thủy tại trên Minh Châu Hồ nhảy lên mà đi, hóa thành hồng nhạn, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Đại võ tiểu tử, đi chết đi. Lệ tà mặt trên âm lanh ánh mắt để người khắp cả người phát lạnh. Bất quá càng thêm để người sợ hãi, thì là trong tay hắn luôn đao. Lệ tà đao pháp cùng Thanh Ngô thanh quang tả địa không cùng. Tràn ngập một loại quỷ mị, âm lãnh, xảo trá khí tức. Như cùng là trong bóng tối thợ săn, lợi dụng đúng cơ hội, một chiêu mất mạng. Cũng chính bởi vì loại này cổ quái đao pháp, mới khiến cho lệ tà tên, khiến người sợ hãi. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, yêu tà vào quỷ trảm. Lệ tà toàn thân linh khí phun trào, trong tay loan đao giống như ưu linh, hướng về Tiêu Trường Phong cổ họng xóa đi. Chỉ cần bị chẳng trong, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, mà Thanh Ngô thân hình, khoảng cách Tiêu Trường Phong còn có mấy thước xa, căn bản không kịp cứu viện. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là mặt trên không hề sợ hãi. Muốn chết. Đối mặt lệ tà quỷ này mỹ nhất đao, Tiêu Trường Phong trong tay thanh quang lóe lên, phong ảnh kiếm trong nháy mắt xuất thủ nơi tay trong. Ngự kiếm thuật. Phong ảnh kiếm trên thanh mang như dương, sáng tỏ lại sắc bén, như cùng vạch phá hắc dạ thiểm điện, lại như cắt đứt âm dương đường vòng cung. Một kiếm ra, thiên địa thất sắc, chỉ có cái này một cái kiếm quang tồn tại. Không được. Giờ khắc này, lệ tà trong tâm hiện lên ra mãnh liệt tử vong nguy cơ. Thế mà hắn đã tới không kịp lui về sau. Bạch. Kiếm quang gào thét, hoành không mà qua. Chúng nhân chỉ có thể nhìn đến một cái kiếm quang như đám mây dày hoa lóe lên mà qua. Sau một khắc, lệ tà thân hình giữa không trung trong cứng ngắc. Giang giác một tiếng, trong tay hắn loan đao cắt thành hai đoạn. Một cái huyết tuyến, từ mi tâm của hắn hiện hiện, lan tràn mà xuống. Cuối cùng toàn bộ người lạch cạch một tiếng, bị chém thành hai nửa, rơi xuống Minh Châu Hồ bên trong. Một nháy mắt, máu nhuộm hồ thủy. Lệ tà, chết. Chương 275, một người chiến tám phương. Tĩnh. Giờ khắc này, toàn bộ Minh Châu Hồ bốn phía, cũng là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người con mắt, đều trừng đến lão đại, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ai cũng không có nghĩ đến, lệ tà vậy mà chết rồi. Cái này thế là mã tặc đầu mục. Địa võ cảnh nhị trọng võ giả. Mà lại hắn quỷ mị xuất đao, thi triển huyền giai võ kỹ, mạnh mẽ như vô địch. Thế mà liền tại mạnh như vậy người, vậy mà ngăn không được Tiêu Trường Phong một kiếm. Bị trực tiếp chém thành hai nửa, rơi vào Minh Châu Hồ bên trong. Nhìn qua này bị nhuộm đỏ hồ thủy, nhìn xem này nổi lên mặt nước thi thể. Tất cả lòng người trong cũng là tràn đầy vô biên rung động. Không dám tin. Không thể tin được. Không muốn tin tưởng. Tiêu Trường Phong chỉ là linh võ cảnh A. Mà lại sắc mặt trắng bệnh, như cùng bị bệnh. Vậy mà một kiếm liền đem lệ tà cho chém giết. Cái này sao có thể? Thanh Ngô thân hình rơi xuống đất, đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên, viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này bị nàng vẫn nhẹ xem đại vũ thiếu năm, vậy mà như thế cường hãn. Liên tại nàng, cũng vô pháp nhất đao chém giết Lệ Tà. Xem ra lúc ban đầu cho dù ta không xuất thủ, này mấy danh mã tặc cũng không phải là đối thủ của hắn. Gặp một màn này, Thanh Ngô không khỏi trong tâm đắng chát. Nhớ tới lúc ban đầu gặp Hồ Thiên một đám mã tặc thời gian. Chính mình trượng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ là dư thừa. Lệ Tà. Chết rồi. Này đây Tử Cơ cùng những tên mã tặc khác cũng là phản ứng lại, không dám tin nhìn qua Lệ Tà thi thể. Bọn hắn càng thêm quen thuộc Lệ Tà, cũng tự nhiên biết thực lực của hắn. Mặc dù bị Thanh Ngô chém bị thương một cánh tay, nhưng y nguyên có được lực lượng cường đại. Như là đánh đơn lẻ loi, liền tại kim lực cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhìn qua Lệ Tà phù tại mặt nước trên thi thể, chúng nhân chỉ cảm thấy thiên phương dạ đàm. Này đây Tiêu Trường Phong tay cầm phong ảnh kiếm, thần sắc bình tĩnh. Lại là đem ánh mắt nhìn về phía kim lực 6 người. Hiện tại, các ngươi bị đánh cướp, đem trên người nhẫn chữ vật giao ra, ta cũng có thể tha các ngươi bất tử. Cái gì? Ăn cướp? Luôn luôn cướp đoạt hắn cả người cả của vật mã tặc, lại bị người khác đánh cướp. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Như là trước kia, ai cũng sẽ không đem câu nói này để trong lòng bên trên. Chỉ cảm thấy là buồn cười lớn nhất. Nhưng này đây Lệ Tà thi thể hay ở trước mắt, ai cũng không dám khinh thường Tiêu Trường Phong. Liên tại kim lực, giờ phút này cũng là mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn đoán chắc Thanh Huyền học cung thực lực, lại là không có nghĩ đến nửa đường đụng tới cái Tiêu Trường Phong. Bất quá bọn hắn đoạt ra kiếp xá đã quen, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Cho dù Lệ Tà chết rồi, cũng sẽ không để bọn hắn có chút khuất phục. Truyền ta mệnh lệnh, ai có thể đem người này chém giết, lại để hắn thay thế Lệ Tà, trở thành tân đầu mục. Kim lực đột nhiên mở miệng, hướng phía Minh Châu hồ bờ ngàn danh mã tặc phân phó. Tiêu Trường Phong có thể một kiếm chém giết Lệ Tà, đủ với chứng minh nó bất phàm. Như là đơn đả độc đấu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhưng nếu như vây đánh, lại là không sợ. Ta cũng không tin, ngàn danh mã tặc, hay không giết được ngươi môn hai tên tiểu tử. Giết chết cái này đại võ nhân, tranh đoạt đầu mục chi vị. Nghe kim lực đầu mục, mọi người cùng nhau xuất thủ, giết chết hai cái này đại võ nhân. Lệ Tà đầu mục chết rồi, ta người muốn vì hắn báo thủ rửa hận. Nghe đến kim lực đầu mục, đống nhiên đây ngàn danh mã tặc sôi trào lên. Ngàn danh mã tặc, cưỡi ngựa mà ra, bụi mù cuồn cuộn, khí thế thao thiên, một nháy mắt liền tại hướng về Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đánh tới. Không được, bọn hắn phải dùng biển người chiến thuật. Thanh Huyền học cung các đệ tử từng cái biến sắc. Sư đệ sư muội môn, chúng ta là đến săn giết mã tặc, đem cái này bảy tội ác tày trời mã tặc giết sạch sành sanh. Thanh Ngô trước hết nhất kịp phản ứng, tay cầm trường đao, toàn thân linh khí cuồn cuộn, nhất mã đương tiên hướng về mã tặc đánh tới. Sát ta! Nó dư Thanh Huyền học cung đệ tử, này đây cắn cắn nha, cũng là tay cầm vũ khí, thi triển thủ đoạn của chính mình. Cùng Thanh Ngô sư tỷ cùng một chỗ săn giết mã tặc. Văn Kiệt, ngươi đi thôi. Tiêu Trường Phong mở miệng, đối Lư Văn Kiệt nói, chợt bước chân đặt mạnh, xuống tại phong ảnh kiếm. Ngự kiếm phi hành. Bạch! Một nháy mắt, Tiêu Trường Phong liền tại hướng về kim lực 6 người mà đi. Không biết tự lượng sức mình, vậy mà đưa tới cửa muốn chết. Nhìn đến Tiêu Trường Phong vọt tới, kim lực mấy người sắc mặt khó coi, sát khí lộ ra. Giết hắn. Tử Cơ trong mắt lộ ra vẻ hoán độc, bỗng nhiên bay lên, trong tay ngân châm tung bay, giống như sáng chói dạ tinh. Đinh đinh đương đang. Thế mà những ngân châm này xuống tại Tiêu Trường Phong thân trên, lại là căn bản thứ không phá y phục của hắn. Thanh Long bất diệt thể thêm trên hộ thân linh giáp, liền tại hoàng võ cảnh nhất kích đều có thể chống đỡ chặn. Hung chi là Tử Cơ ngân châm. Đồng loạt ra tay. Kim lực nhướng mày, nhìn ra Tiêu Trường Phong không tầm thường. Đông nhiên đây khẽ quát một tiếng, tay cầm trảm mã đao, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Thanh Ngô đao pháp như thanh quang tả địa, Lệ Tà đao pháp tắc là quỷ mị như yêu. Mà kim lực đao pháp, liền tại đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ. Một cái sắc bén không so, nặng nề như sơn đao chỉ từ trảm mã đao trong gào thét mà ra, càng qua mười mấy thước trường không, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong cũng chém thành hai khúc. Chẳng không cực nhận. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, trăm giọt linh khí ngưng tụ thành một cái dài 1 mét thanh sắc kiếm quang, chém ngang giữa trời. Ầm ầm. Chiêu kiếm này mặc dù so không trên với phong ảnh kiếm chém giết Lệ Tà một kiếm kia, nhưng cũng nhanh đến cực hạn, sắc bén vô song. Kiếm quang cùng đao quang giữa không trung trong va chạm, giống như kinh lôi nổ vang. Ba động khủng bố hóa thành cuồng phong, đột nhiên quét sạch bốn phương. Soạt. Nguyên bản bình tĩnh Minh Châu Hồ, giờ khắc này bị quấy đến long trời lở đất. Thủy hoa vang khắp nơi, hồ thủy cuồn cuộn, phảng phất sôi trào lên. Ta cũng tới. Khác một tên mã tặc đầu mục cũng là ngang nhiên xuất thủ. Hoàng giai cao cấp võ kỹ, mà vân trưởng. Một cái ba thước lớn nhỏ vân vụ thủ trưởng, chống rông ngưng tụ, giống như một tảng đá lớn, gào thét lên hướng về Tiêu Trường Phong đánh ra mà đi. Toái. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, xoay người đấm lại. Tiêu Trường Phong nắm đấm trên trán phóng oánh oánh thanh mang, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Ma Vân Trưởng băng đến chia 5 xẻ 7. Tại Thanh Long Bất Diệt thể hạ, bình thường thủ đoạn, căn bản là không có cách tổn thương đến Tiêu Trường Phong. Xích luyện trường không. Khác một tên mã tặc đầu mục toàn thân nở rộ ra xích sắc linh khí. Hắn linh khí như hỏa bắn ra ra kinh khủng nhiệt độ cao, đem không khí cũng là thiêu đốt đến bầm méo. Chỉ gặp một đoàn ba thước lớn nhỏ hỏa cầu, đông nhiên ngưng tụ mà ra. Trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong oanh kích mà đi. Phong khởi. Tiêu Trường Phong dưới chân phong ảnh kiếm đông nhiên thanh quang đại trán, phong linh mục đặc tính để nó dẫn động bốn phía phong, đông nhiên phun trào. Hướng về hỏa cầu mà đi. Đông nhiên đây phong hỏa va chạm, giữa không trung trong đột nhiên dữ dằn, giống như pháo hoa tứ tán ra. Bạch. Một chi mũi tên, với xảo trá góc độ bắn về phía Tiêu Trường Phong, nhanh đến cực hạn. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong phá diệt hỏa cầu trong nháy mắt, liền tại xuất tại Tiêu Trường Phong phía sau. Đang. Thế mà chi này mũi tên lại là không phá nổi hộ thân linh giáp, lại thêm nói cách khác tổn thương đến Tiêu Trường Phong. Cuối cùng vô lực rơi vào Minh Châu Hồ. An ta một quyền. Cuối cùng một tên mã tặc đầu mục một quyền đảo. Nắm đấm của hắn trên, mang theo một cái mãn là nhọn thứ quyền sáo, như là đánh tại thân người trên, đủ với đem người đánh nổ. Thanh Thiên Long chảo thủ. Thế mà Tiêu Trường Phong tay phải hóa chảo, đột nhiên bắt hắn lại nắm đấm, sau đó hướng về sau vặn một cái. Răng rác một tiếng, xương tay đứt gãy. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong lấy một địch sáu, không rơi xuống hạ phong. Chương 276, toàn quân bị diệt. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thanh Ngô tay cầm trường đao, nhất đao đem trước mặt mã tặc chém giết. Ta chỉ xem đến Tiêu Trường Phong lực chiến sáu danh mã đại ca móc túi mắt, không khỏi tâm thần chấn động, không dám tin. Nàng có thể rõ ràng nhìn ra, Tiêu Trường Phong bất quá là linh võ cảnh thất trọng cảnh giới mà thôi. Ngay cả địa võ cảnh cũng không từng đạt đến. Nhưng mà lại là có thể một kiếm chém giết lệ tà, lại thêm là cùng lục đại mã tặc đầu mục giao chiến mà không rơi xuống phương. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Trường Lão cùng Hứa Trưởng Lão rơi vào đáy hồ phía trong, không rõ sống chết, nhất định cần muốn tốc chiến tốc thắng. Thanh Ngô trong tâm lo lắng đến bị đẩy vào đáy hồ hai vị trưởng lão an nguy. Sắc! Nhớ tới ở đây, nàng thể nội linh khí bạo dũng, tay cầm trường đao, đao khí sâu ngày, hướng về trước mặt lũ mã tặc đánh tới. Thanh Ngô cùng Vương Bân mặc dù bị thương, nhưng này đây độc tố đã loại trừ, đủ với phát huy ra địa võ cảnh thực lực. Mà nó dư Thanh Huyền Học cung các đệ tử cũng là tinh anh thiên tài. Còn như Lư Văn Kiệt, này lại thêm không cần nói. Hắn mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng tu luyện là địa ngục bồ đề kinh, lại thêm là có được ly hỏa võ hồn. Trên tay lang nha kiếm lại thêm là trung phẩm đế khí, sắc bén không so. Một tên danh mã tặc tại dưới kiếm của hắn, chỉ có thể trở thành vong hồn, rất nhanh liền tại sát ra một con đường máu. Bất quá những thứ này mã tặc chỉ là vấn đề nhỏ. Chân chính trọng muốn, hay là kim lực cùng tử cơ người mã tặc đầu mục. Hắn thân trên tất nhiên có một kiện cao cấp phòng ngự hộ giáp, đại gia hướng về đầu của hắn cùng cổ họng công kích. Kim lực khẽ quát một tiếng, nhắc nhở lấy những tên mã tặc khác đầu mục. Vô luận là tử cơ ngân châm, hay là trước kia chi kia mũi tên. Xuống đại Tiêu Trường Phong thân trên cũng là không có thương tổn thế. Kim lực thế không tin Tiêu Trường Phong nhục thân sẽ so hoàng khí còn cứng rắn hơn, bởi vậy suy đoán ra có một kiện cao cấp phòng ngự hộ giáp. Yên tâm đi, cho dù hắn có mạnh hơn hộ giáp, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử cơ cười lạnh, trong mắt hàn mang bạo trướng. Lưu Vân độc vụ. Chỉ gặp tử cơ há mồm phun một cái đục ngầu độc vụ bắt đầu từ nàng này yêu mị miệng bên trong bay ra. Độc vụ ngưng tụ không tan, giống như một chi mũi tên, phi đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Bạo. Tử cơ đôi môi mềm mại khẽ mở, đồng nhiên đây độc vụ nổ tung, đem Tiêu Trường Phong bao phủ trong đó. Cái này Lưu Vân độc, so hủ cốt xuyên tâm độc hay muốn tận xương ba phân, ta cũng không tin ngươi trúng độc, còn có thể mạnh mẽ như vậy. Tử cơ mặt trên lộ ra yêu tà cười dung, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Ở trước mặt ta dùng độc, thực là múa búa trước cửa lỗ ban. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ khinh thường, chỉ gặp hắn một bước đạp ra, chân đạp phong ảnh kiếm, hướng về trước đó hướng mình ra quyền này danh mã đại ca móc túi mắt mà đi. Còn như cái này Lưu Vân độc vụ, ở trước mặt hắn, phảng phất thanh gió phất mặt, không có chút nào hiệu quả. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà không sợ ta độc vụ. Gặp một màn này, Tử cơ quá sợ hãi. Nàng mạnh nhất liền tại mê hoặc cùng hạ độc, ngày nay hạ độc vô hiệu, uy hiếp của nàng liền tại đại đại giảm tiểu. Nay đây Tiêu Trường Phong không có đi quản Tử cơ, phong ảnh kiếm tốc độ cực nhanh, một nháy mắt liền tại đuổi kịp trước đó đánh một quyền của mình này danh mã đại ca móc túi mắt. Ngươi đánh ta một quyền, ngươi cũng tiếp ta một quyền. Hào quang màu xanh tại Tiêu Trường Phong nắm đấm trên nở rộ, trực tiếp hướng về mã tặc đầu mục đánh tới. Ầm ầm. Một quyền này đem không khí cũng là đánh nổ, phát ra chấn động tiếng nổ đùng đoàng. Tiêu Trường Phong thanh long bất diệt thể tiểu thành, mặc dù so không trên Lư Văn Kiệt chấn ngục thần thể lực lượng cường đại. Nhưng một quyền chi huy, đủ với đem một khối cao 2-3 mét cự thạch đều đánh nát. Ẩm. Một quyền này rơi xuống, mã tặc đầu mục chỉ có thể hai tay khoanh, chặn trước người. Giang giác. Thế mà một nháy mắt, hai tay của hắn liền tại đều đứt gãy, cốt cách vỡ vụn. Kinh khủng quyền kinh lại thêm là đem hắn trước người quần áo đều nổ tung, lực lượng cuồng bạo chui vào hắn thể nội, để hắn căn bản ngăn cản không nổi. Một nháy mắt, ngũ tạng lục phủ liền tại đều bị đánh nát, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ, đống nhiên ảm đạm. Lạch cạch. Sau một khắc, cái này danh mã đại ca móc túi mục đích thi thể, liền tại lăng không rơi xuống, nhập vào Minh Châu Hồ, triệt để chết đi. Giác mục. Nhìn đến cái này danh mã đại ca móc túi mắt bị Tiêu Trường Phong một quyền oanh sát, kim lực mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh chấn, không dám tin. Trước là Lệ Tà bị một kiếm chém giết. Này đây giác mục lại bị Tiêu Trường Phong một quyền oanh sát. Cái này đại võ tới thiếu niên, thực tại mạnh mẽ có chút biến thái. Người này tuyệt không phải hạ người tầm thường, đừng lại lưu thủ, cùng một chỗ giết hắn, không thì chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Kim lực hai mắt ngưng tụ, sắc mặt âm trầm không so, trong tâm lại thêm là nổi lên một vệt ý sợ hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Nghe được kim lực, còn lại mã tặc đầu mục cùng nhau gật đầu. Đống nhiên đây kim lực tay cầm trả mã đao, lăng không đánh xuống. Tử cơ phất tay ngân châm đạo đạo, nương theo lấy độc vụ, đánh út về phía Tiêu Trường Phong hai mắt, hai lô thai cùng chô mi tâm. Ma vân trưởng xuất hiện lần nữa, bất quá cái này lần chừng 4 thước lớn nhỏ, ngưng tụ chi tiết, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hỏa cầu giống như vẫn thạch truy lạc, kéo lấy thật dài diễm đuôi, với kinh khủng nhiệt độ cao, hướng về Tiêu Trường Phong tập kích mà đi. Mũi tên như mưa, chừng 3 mũi tên nhọn, mũi tên trên, phát ra ra lăng liệt hàn mang, từ 3 cái không cùng góc độ xuất hiện, muốn đưa Tiêu Trường Phong vào chỗ chết. Trong tích tắc, còn lại 5 tên mã tặc đầu mục đồng loạt ra tay. Trong bọn hắn, thực lực yếu nhất, cũng là địa võ cảnh nhất trọng. Cuồng bạo mãnh liệt linh khí, như cùng thao thiên cự lãng, đem Minh Châu Hồ trên không cũng là quấy đến một mảnh sôi trào. Lưỡi đao, ngân châm, vân trưởng, hỏa cầu, mũi tên. 5 đạo lực lượng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Giờ khắc này, liền tại Tiêu Trường Phong, cũng là không dám kinh thường. Lôi đến. Tiêu Trường Phong lấy ra Ngụy Ngũ Lôi ấn, đồng nhiên đây linh khí tràn vào, Ngụy Ngũ Lôi ấn trên tử quang đại trán. Rầm rầm rầm. 5 đạo tử sắc lôi điện từ Ngụy Ngũ Lôi ấn trên kích xạ mà ra, đón lấy 5 đạo công kích. Thượng phẩm đế khí. Nhìn đến Tiêu Trường Phong trong tay Ngụy Ngũ Lôi ấn, kim lực mấy người biến sắc. Ầm ầm. Đồng nhiên đây 5 đạo lôi quang, đem 5 cái mã tặc đầu mục công kích đều phá vỡ. Kinh khủng chiến đấu ba động buộc phát ra thao thiên tiếng vang, chấn động tam phương. Toàn bộ Minh Châu Hồ lại thêm là 3 đảo mãnh liệt, đột nhiên nổ tung. Thủy hoa thao thiên, vân vụ lượn lờ. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đó căn bản không có khả năng, liền tại Sở Trung Thiên, tại hắn cái này cảnh giới đây cũng hoàn toàn không có khủng bố như vậy. Kim lực cùng tử cơ mấy người trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không dám tin. Quá mạnh. Thực tại là quá mạnh. Với lực lượng một người, ngăn cản 7 đại mã tặc đầu mục. Mà lại hắn hay chỉ là cái linh võ cảnh. Chuyện thế này, nếu không phải phát sinh tại chính mình thân trên, bọn hắn căn bản không thể tin được. Chịu chết đi. Này đây Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, tay cầm Ngụy Ngũ Lôi ấn, giống như thiên thần hạ phàm, cường đại không có thể địch. Một phút sau, lôi quang lóe lên, một tên mã tặc đầu mục bị lôi quang oanh sát. 3 phút sau, kiếm quang gào thét, đem khắc một tên mã tặc đầu mục trực tiếp chém giết. 5 phút sau, quyền kình phá không, đem thứ 3 danh mã đại ca móc túi mắt một quyền oanh sát. 10 phút sau, Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, thanh sắc kiếm quang hoành không gào thét, tại tử cơ hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong, lau cổ của nàng. Bất quá ngắn ngủi 10 phút. Như là thêm trên trước đó Lệ Tà cùng giác mục. 7 người công kích Tiêu Trường Phong, ngày nay 6 người tất cả chết, chỉ còn lại có kim lực một người. Cơ hồ, toàn quân bị diệt. Chương 277, thỉnh chủ nhân xuất thủ. Minh Châu Hồ trên, ba động chấn động, hàn phong gào thét. Nguyên bản kịch liệt không so chiến đấu, này đây đã ngưng xuống. Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, tay nâng Ngụy Ngũ Lôi ấn, giống như thiên thần hạ phàm. Mà dưới chân hắn bốn phương, từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn. Có ngược lại tại Minh Châu Hồ bên trong, máu nhuộm một mảnh. Có xuống tại Minh Châu Hồ bờ, nện ra một cái hố sâu. Còn có trực tiếp bị lôi quang oanh kích đến cháy đen một mảnh, nhận không ra bộ dáng. 7 danh mã đại ca móc túi mắt, ngày nay chỉ còn lại có kim lực một người. Ai cũng không có nghĩ đến, kết cục vậy mà lại là như thế này. Cách đó không xa, Thanh Ngô mấy người cùng ngàn danh mã tặc chiến đấu cũng là sắp đến hồi kết thúc. Cái này ngàn danh mã tặc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Thanh Ngô cùng Vương Bân liên thủ, hai đại địa võ cảnh võ giả, lại thêm trên rất nhiều Thanh Huyền học cung đệ tử tinh anh, cùng hung hãn không so Lư Văn Kiệt, cũng là như cùng chém dưa thái rau, dễ như bỡn. Ngoại trừ mấy tên Thanh Huyền học cung đệ tử bị thương bên ngoài, cũng không người thương vong. Bất quá này đây, Thanh Ngô cùng Vương Bân cũng là ngây dại. Hai người kinh ngạc nhìn qua Minh Châu Hồ trên đứng vững vàng Tiêu Trường Phong cùng Kim Lực, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hán! Thật là linh võ cảnh! Vương Bân tay cầm trường thương, chỉ cảm thấy không dám tin. Hắn là Thanh Huyền học cung truyền thừa đệ tử, địa võ cảnh nhị trọng thực lực. Tiếp nhận qua ưu tú nhất giáo dục, vô luận là tu luyện công pháp hay là võ kỹ, cũng là huyền giai trên. Mà trường thương trong tay của hắn, lại thêm là trung phẩm đế khí. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn tự tin có thể chiến thắng bảy danh mã đại ca móc túi mắt trong cái gì một người. Liên tại địa võ cảnh tam trọng kim lực, hắn cũng tự tin có thể đánh bại. Thế mà như là hai người, hắn lại không nhất định có thể đánh cho qua. Như là ba người, hắn thua không nghi ngờ. Mà như là bảy người liên thủ, chính mình hẳn phải chết, ngay cả chạy trốn đều không thể trốn. Thế mà này đây, bảy người đã đi có sáu người chết đi, toàn bộ chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Cái này há không phải nói, Tiêu Trường Phong thực lực, viễn tại chính mình trên. Thế là, hắn hay là linh võ cảnh A. Giờ khắc này, Vương Bân chỉ cảm thấy tâm thần rung động, nhìn qua Tiêu Trường Phong thân ảnh, như nhìn qua thiên thần. Hắn là đại võ trong người, chẳng lẽ hắn tiểu là đại võ vương triều thứ nhất thiên tiêu, đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm. Thanh Ngô này đây cũng là đôi mắt đẹp phía trong tràn ngập rung động. Một cái linh võ cảnh, lại có thể chém giết 6 tên địa võ cảnh mã tặc đầu mục. Đó căn bản không có khả năng. Mà dạng này người hoàn toàn không có khả năng bừa bãi vô danh. Bởi vậy Thanh Ngô cũng là trước tiên nghĩ đến Tiêu Đế Lâm. Chuyện của tôi. Nét. Dù sao Tiêu Đế Lâm tên, tại toàn bộ Đông Vực cũng là thanh danh hạo lớn. Thậm chí so Sở Trung Thiên, còn mạnh hơn trên không ít. Không, hắn không có khả năng là Tiêu Đế Lâm. Tin đồn Tiêu Đế Lâm đã là địa võ cảnh võ giả, mà hắn hay chỉ là linh võ cảnh. Vương Bân lắc đầu, phủ nhận Thanh Ngô suy đoán. Không phải Tiêu Đế Lâm. Vậy hắn sẽ là ai? Trong lúc nhất thời, Thanh Ngô nghi ngờ trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Đáng tiếc, tạm đây không người vì nàng giải thích nghi hoặc. Giờ phút này Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Kim Lực. Nguyên bản ta chỉ muốn đánh cái kiếp, cứu cái người, nhưng đã các ngươi muốn sát ta, này ta cũng chỉ có thể sát các ngươi. Tiêu Trường Phong không hề bận tâm, thần sắc không vui không buồn. Ta cũng là không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phá tại tay của ngươi trên, bất quá ngươi cho rằng ngươi thắng. Kim Lực sắc mặt khó coi, nhưng rất nhanh liền tại đè xuống kinh hãi, mặt lộ vẻ giễu cợt. Tha đao chạm. Kim Lực trong tay chạm mã đao trên linh khí phun trào, đồng nhiên hướng về Tiêu Trường Phong một chạm. Bất quá cũng không tổn thương đến Tiêu Trường Phong, bị thanh sắc kiếm quang ngăn lại. Chỉ là Kim Lực cũng không dự định bằng này có thể giết được Tiêu Trường Phong. Thân hình hắn nhất chuyển, rút lui mà đi, lại là một lần nữa đã trốn vào cái kia bọt khí phía trong. Bọt khí tại Hàn Phong phía dưới, ngưng kết băng xương, phảng phất một cái nửa trong suốt băng cầu. Mà Kim Lực thì là trốn trong đó. Cái này bọt khí, trước đó đỡ được Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão âm dương song trảm. Thế gặp nó năng lực phòng ngự, là gì đẳng kinh nhân. Bảo vật này chính là không trọn vẹn bán thánh khí, nhưng uy lực lại là so bình thường thượng phẩm đế khí còn mạnh hơn. Tại cái này Minh Châu Hồ trên, chỉ cần hồ thủy không làm, lại sẽ không bao giờ bị phá. Kim Lực đứng đang giận ngâm nước phía trong, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, xa xa đối Tiêu Trường Phong nói xong. Cái này là lão mã tặc vương bảo vật, đáng tiếc ngày nay đã xuống tại tay của hắn trong. Lúc này mặc dù không có những tên mã tặc khác đầu mục, khí này ngâm nước chỉ có 3 thước phạm vi, nhưng bảo vệ hắn một cái người, lại là dư xài. Lôi đến. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, thôi động Ngụy Ngũ Lôi ấn. Đống nhiên đây một cái to bằng ngón tay tử sắc lôi điện, kích xạ mà ra, xuống đang giận ngâm nước bên trên. Ầm ầm. Chói tai tiếng oanh minh vang lên, lôi quang nổ tung. Đáng sợ kinh phong gào thét mà ra, đem bốn phía hồ thủy cũng là kích chấn mà lên. Thế mà khí này ngâm nước lại là không nhúc nhích tí nào. Ta đã nói rồi, ngươi là không đánh tan được cái này bạc khí. Kim Lực đứng đang giận ngâm nước phía trong, cười ha ha, đắc ý không so. Á á á. Này đây, tại Minh Châu Hồ Bờ, này hơn ngàn danh mã tặc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng vang lên, để người dùng mình. Cuối cùng, Lư Văn Kiệt cầm trong tay lang nha kiếm, kiếm quang lóe lên. Đem cuối cùng một tên mã tặc chém giết. Ngàn danh mã tặc như vậy bị tiêu diệt. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, nồng đậm mùi máu tươi gây mũi không so. Vô luận là Lư Văn Kiệt hay là Thanh Ngô mấy người, cũng là toàn thân nhuốm máu. như cùng từ địa ngục trong đi ra ác ma. Bất quá những thứ này mã tặc cũng là đốt sát cướp giật, kẻ không chuyện ác nào không làm. Bởi vậy cho dù đem bọn hắn toàn bộ sát, Lư Văn Kiệt mấy người cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Không được, cái kia bọt khí thái kiên cố, cái này đại vũ thiếu năm không phá nổi. Nay đây Thanh Ngô mấy người cũng là thấy được tử sắc lôi quang oanh kích bọt khí một màn, không khỏi biến sắc. Trước đó Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão thôi động âm dương ngọc bội, thi triển âm dương song trảm, đều không thể phá vỡ. Ngày nay Tiêu trưởng phong tử sắc lôi điện cũng vô pháp phá hư mảy may, thế gặp khí này ngâm nước trình độ chắc chắn. Này đây ngàn danh mã tặc bị xử tử, 6 danh mã đại ca móc túi mắt cũng tận số chết đi. Chỉ còn lại có Kim Lực một người. Tốt, rất tốt, đáng chết Thanh Huyền học cung, đáng chết đại võ nhân, các ngươi phá hủy chúng ta đại hội, ta muốn các ngươi toàn bộ đều đi chết. Bọt khí phía trong, Kim Lực nhìn đến tất cả mã tặc đều bị chém giết, mắt quang chi trong, hiện ra nồng đậm thị huyết cùng hung tàn. Lúc này mặc dù chỉ còn lại có hắn một người, nhưng hắn tựa hồ cũng không sợ hãi chút nào. Ngược lại Dương Nôn muốn diệt sát Tiêu Trường Phong mấy người. Cái này khiến Thanh Huyền học cung các đệ tử từng cái trong tâm nghi hoặc vạn phần. Không biết Kim Lực lực lượng đến cùng từ gì mà. Chỉ có Thanh Nô cùng Vương Bân, muốn cái gì, sắc mặt ngưng trọng lên. Các người biết, chúng ta phạm vi ngàn dặm lũ mã tặc, vì gì không đi cái khác địa phương, hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này tổ chức mã tặc vương tranh đoạt đại hội sao. Kim Lực nết miệng cười một tiếng, mặt trên tràn ngập điên cuồng. Đó là bởi vì, nơi này có chúng ta tất cả mã tặc chỗ cung phụng chủ nhân. Mã tặc chủ nhân. Tất cả người lại thêm là nghi hoặc không hiểu. Thế mà Thanh Nô cùng Vương Bân thì là sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhưng không có quên ký, trước đó Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão là thế nào bại. Tiêu ở đây thời gian. Kim Lực đứng đang giận ngâm nước phía trong, đột nhiên quỳ xuống, hướng về Minh Châu Hồ phương hướng, thê lương gào thét. Thỉnh chủ nhân xuất thủ, chém giết địch tới đánh. Chương 278, Bích Nhãn Thiềm Thử. Vâng. Cơ hồ tại Kim Lực thanh âm rơi xuống thời khắc, toàn bộ Minh Châu Hồ, đống nhiên phiên trào. Quần quận hồ thủy, như cùng nhốn nháo. Có cái gì muốn ra? Thanh Ngô biến sắc, kinh hô mà ra. Vương Bân cùng cái khác Thanh Huyền học cung đệ tử nhao nhao lui lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Minh Châu Hồ. Chỉ gặp một cái bóng đen to lớn, từ Minh Châu Hồ bên trong chậm rãi dâng lên. Bóng đen này là như thế cự lớn, Tiêu Trường Phong mấy người tại nó trước mặt. Như cùng voi dưới chân con kiến nhỏ bé. Rầm rầm. Hồ thủy hướng về hai bên dũng mãnh lao tới, thủy hoa vang khắp nơi. Như cùng thủy triều, đem nguyên bản Minh Châu Hồ bờ đều che mất. Một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng uy áp, như cùng vô hình thủy triều, cuồn cuộn mà ra, để tất cả người cũng là như rớt vào hầm băng. Những cái kia thực lực yếu Thanh Huyền học cung đệ tử, giờ phút này lại thêm là bất kham. Răng run rẩy, hai chân đều đang run rẩy, phảng phất đứng thẳng không ở, phải quỳ lạy xuống dưới. Dẫn đầu thấy rõ, là một đôi con mắt thật to. Con mắt này mỗi một cái đều chừng một thước túng rộng. Cự đại đồng khổng xanh lam một mảnh, nhưng lại không mang theo chút nào tình cảm, lạnh lùng không so. Rất nhanh, một đầu cự đại, dữ tợn, kinh khủng ý thức, từ Minh Châu Hồ bên trong ló ra. Đầu này giống như một tòa tiểu sơn, dài rộng mấy chục thước. Ngay sau đó, dưới đầu thân thể, cũng là hiển hiện mà ra. Đến cuối cùng, khi nó hai chân hiển hiện mà ra, đạp trên mặt hồ trên thời gian. Cái này đầu cự thú, cuối cùng là hiển lộ ra chân diện mục. Bất ngờ là một đầu chừng 200 mét dài cự con cóc lớn. Cái đó hai mắt như to bằng cái thớt, toàn thân đen như mực. Lưng trên kết lấy không ít u cục, ẩn ẩn có độc khí từ trong tán ra. Mà da của nó trên, hiện ra kim loại sáng bóng, tứ chi lợi chảo lại thêm là mạnh mẽ đanh thép, lóe ra hoảng sợ hàn mang. Lạch cạch. Làm cái này đầu Bích Nhãn Thiềm Thử yêu uy toàn bộ trải rộng ra đây, mấy tên Thanh Huyền học cung đệ tử không thể kiên trì được nữa, trực tiếp quỳ trên mặt đất bên trên. Hai mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệnh, như là gặp ma. Giờ khắc này, không chỉ có là bọn hắn, còn lại người cũng là kinh hãi không lại. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt bên ngoài, cái khác người như rớt vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Hạ phẩm linh thú, Bích Nhãn Thiềm Thử. Thanh Ngô cùng Vương Bân thân là Thanh Huyền học cung truyền thừa đệ tử, cũng là nhận ra cái này Bích Nhãn Thiềm Thử chủng loại. Bất ngờ là một đầu hạ phẩm linh thú. Mà lại cái này Bích Nhãn Thiềm Thử thực lực còn không yếu. 200 thước thân thể khổng lồ, giống như một tòa núi cao nguy nga, cho người với kiềm chế cảm giác sợ hãi. Truyền của tôi ký hiệu bản quyền VN. Thiên võ cảnh thực lực. Chúng ta xong đời. Một tên Thanh Huyền học cung đệ tử ngồi liệt trên mặt đất trên, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lại không một chút phong thải. Ai cũng không có nghĩ đến, cái này bầy mã tặc chủ nhân, vậy mà là một đầu linh thú. Mà lại là một đầu thiên võ cảnh thực lực linh thú. Bích Nhãn Thiềm Thử, thích thủy hỉ âm, thân có kịch độc. Một đôi bích mắt lại là thượng hảo thuốc giải độc tề, vẫn bị vô số luyện dược sư chỗ truy phủng. Bất quá trước mắt cái này đầu bích nhãn tiềm thử, lại là 10 phần kinh khủng. Thiên võ cảnh thực lực, sợ là không người dám tóm nó làm thuốc. Hứa trưởng lão quần áo. Đông nhiên Vương Bân mắt sắc, thấy được bích nhãn tiềm thử khỏe miệng lưu lại một khối vải áo. Này là Thanh Huyền Học Cung đặc hữu miên bảo. Hiển nhiên, trước đó từ Minh Châu hồ ngọn nguồn phi ra, đem Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão kéo vào đáy hồ hắc ảnh. Đúng vậy, cái này đầu bích nhãn tiềm thử, mà Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão hiển nhiên đã giữ nhiều lành ít. Phế vật, ngay cả mấy cái địch nhân đều không đối phó được. Bích nhãn tiềm thử con mắt thật to lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Lực, mở ra miệng rộng, tiếng như kinh lôi. Tu luyện đến thiên võ cảnh, cái này đầu bích nhãn tiềm thử đã có được trí khôn nhất định. Lại thêm là có thể miệng phun người lời, điều khiển một phương. Cái này đã tính là yêu vương cấp bậc tồn tại. Ta người vô năng, cho chủ nhân mất thể diện, nhưng bọn hắn sát cái khác người, thỉnh chủ nhân cần phải đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Kim Lực nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, toàn không trước đó nửa điểm vì phong. Hắn biết rõ, bích nhãn thiểm thử cường đại. Như là một cái không thích, lại có thể đem chính mình cũng nuốt ăn. Hừ, phế vật. Bích nhãn thiểm thử hừ lạnh một tiếng, quyết định người sau đó lại xử phạt Kim Lực. Miệng của hắn cực lớn, thanh âm cũng là như cùng lôi mình, chấn động bốn phương. Mà Thanh Ngô mấy người, lại thêm là có thể rõ ràng cảm thụ đến cái này đầu bích nhãn thiểm thử thể nội, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng. Yêu thú so với nhân loại lại thêm khó tu luyện. Nhưng cũng bởi vậy, cùng cảnh giới bên trong, nhân loại đều sẽ so yêu thú kém một bậc. Cái này đầu bích nhãn thiểm thử, có được hạ phẩm linh thú huyết mạch, lại thêm là thiên võ cảnh thực lực. Chỉ sợ chỉ có hoàng võ cảnh cường giả mới có thể đánh bại hắn. Thế mà ở đây phía trong, mạnh nhất cũng bất quá địa võ cảnh mà thôi, ngay cả thiên võ cảnh võ giả đều không có. Lại như gì đi ngăn cản cái này đầu bích nhãn thiểm thử rồi. Nhân loại, thực lực của ngươi không yếu, nếu là ngươi chịu thần phục với ta, làm ta yêu buộc, ta lại thả ngươi một con đường sống, cũng nhường ngươi làm cái này ngàn dặm bên trong mã tạc vương. Bích nhãn thiểm thử mở miệng lần nữa. Cái này một lần lại là hướng về Tiêu Trường Phong nói. Hiển nhiên trước đó Tiêu Trường Phong triển hiện ra thực lực, để nó sinh ra lòng yêu tài. Không muốn như vậy giết chết Tiêu Trường Phong, ngược lại muốn thu hắn làm nô. Cái gì? Mã Tạc Vương. Tiêu Trường Phong còn chưa trả lời, Kim Lực liền tại biến sắc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chủ nhân vậy mà lại như thế xem ra cái này đại vũ thiếu năm. Thế mà muốn kéo lung hắn làm lòng Mã Tạc Vương, này há không phải nói, sau này mình muốn tại thủ hạ hắn. Lúc này Kim Lực sắc mặt khó coi không so. Nhưng e ngại bích nhãn thiểm thử yêu uy, nhưng cũng không dám phát đảm nhiệm dị nghị nào. Mà này đây, Thanh Ngô mấy người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong với sức một mình, chém giết 6 danh mã đại ca móc túi mắt, đủ với chứng minh thực lực của hắn. Mặc dù hắn chỉ là linh võ cảnh, nhưng lại so bình thường địa võ cảnh võ giả còn mạnh hơn lớn. Dạng này yêu nghiệt người, cũng khó trách bích nhãn thiểm thử muốn thu hắn làm nô. Nhưng nếu như Tiêu Trường Phong trở thành bích nhãn thiểm thử yêu buộc, như thế chính mình mấy người liền càng thêm không có hy vọng chạy trốn. Như là Tiêu Trường Phong nguyện ý liều mạng, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Bởi vậy Thanh Nô cùng Vương Bân cùng với các Thanh Huyền Học Cung đệ tử, cũng là khẩn trương nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu như hắn đã đáp ứng, như thế chỉ có thể liều chết vừa trốn, mặc dù sinh cơ xa vời, nhưng cuối cùng so bó tay chờ chết mạnh hơn. Như là hắn không đáp ứng, như thế cùng một chỗ liên thủ. Nói không chừng còn có thể ngăn trở cái này bích nhãn thiểm thử một lát, vì những thứ khác người tranh thủ chạy trốn thời gian. Sinh tử trong một ý niệm, tự nhìn Tiêu Trường Phong lựa chọn ra sao. Ha ha! Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Phong cười. Hắn mang trên mặt nồng đậm chế dễ ước, phảng phất nghe đến cái gì chuyện cười lớn. Hả? Người cười cái gì? Bích nhãn thiểm thử yêu uy sâu nặng, thanh âm băng hàn, hiển nhiên là nổi giận. Ta cười chỉ là một đầu con quốc, cũng có thể thu người vì nô. Hai họa một phương. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ giễu cợt, trong mắt đạm mạc một mảnh. Ngươi dạng này thực lực, cho ta làm yêu sủng cũng không xứng, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng ta tâm tính tốt, còn có thể nhường ngươi trở thành đệ tử ta yêu sủng. Oanh. Tiêu Trường Phong này lời một ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 279, thu ngươi làm yêu sủng. Cái gì? Không xứng làm yêu sủng? Muốn bích nhãn thiểm thử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cho đệ tử làm yêu sủng? Làm một câu nói kia rơi xuống, Thanh Ngô ngây ngẩn cả người, Vương Bân trợn tròn mắt, một đám Thanh Huyền Học Cung đệ tử cái cằm kém chút rớt xuống. Tất cả người đầy mặt không thể tin. Cái này, thực tại quá điên cuồng. Mỗi một cái người cũng hoài nghi chính mình nghe lầm, cái này tất cả phảng phất ảo giác, thái qua để người khó có thể tin. cái này thế là bích nhãn thiềm thử a. Thiên võ cảnh thực lực, lại thêm là một ngụm nuốt ăn Thanh Huyền học cùng hai vị trưởng lão. Tất cả người ở trước mặt hắn, bất quá là một đống đồ ăn mà thôi. Tiêu Trường Phong vậy mà còn dám như thế nói. Cái này không phải đang tìm cái chết sao? Quả nhiên. Nghe đến Tiêu Trường Phong, bích nhãn thiềm thử trong mắt mãn là sắc mặt giận dữ, sát khí bốc lên. Kinh khủng yêu uy giống như Thái Sơn áp đỉnh, cách thật xa, Thanh Ngô mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Chỉ cảm thấy hô hấp khốn khó khăn, thân thể nặng nề không so. Muốn đem ta xem như yêu sủng, nhân loại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại đế? Lao tổ? Hay là thánh nhân? Bích nhãn thiểm thừ hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đây cuồng phong gào thét. Bốn phía Minh Châu hồ ba đảo vạn trượng, như cùng báo tố hạ nộ hải. Tại loại này kinh khủng uy áp hạ, tất cả người đều chỉ cảm thấy nhỏ bé không so, phảng phất theo đây đều có thể tử vong. Song song, cái này đại vũ thiếu năm chết chắc, cũng dám đi trêu chọc bích nhãn thiểm thừ, ai cũng cứu không được hắn. Thậm chí chúng ta cũng biết bị giận chó đánh mèo, lại thêm vô sinh cơ. Chết chắc, cái này đầu bích nhãn thiểm thừ mạnh như vậy, chỉ có đường chủ đại nhân mới có thể ngang hàng. Cái này đại vũ thiếu năm thực là không thế chết sống, vậy mà hay chủ động trêu chọc. Ai, vừa ra ổ sói, lại vào miệng cọp, cái này lần sợ là thật phải chết ở chỗ này. Một tên Thanh Huyền học cung đệ tử run lẩy bẩy, lòng tràn đầy bi ý. Tại bọn hắn trong mắt, bích nhãn thiểm thừ cường đại không so, khó khăn với địch nổi. Chỉ cầu có thể trốn được một cái mạng. Còn như cùng đánh một trận, lại là không có can đảm kia. Lại thêm nói cách khác là chủ động đi khiêu khích. Đó chẳng khác nào muốn chết ta. Giờ khắc này, tiểu ngay cả Thanh Nô cũng là nội tâm kinh hãi, không còn đối Tiêu Trường Phong ôm lấy tin tưởng. Dù sao Tiêu Trường Phong mạnh hơn, cũng chỉ là linh võ cảnh. Có thể vượt cấp chém giết địa võ cảnh, đã là 10 phần yêu nghiệt. Nhưng bích nhãn thiểm thừ lại là thiên võ cảnh thực lực, há to miệng rộng. Liền có thể nuốt vào mấy chục cái người. Căn bản không phải một cấp bậc. Hắn liều mình cứu ta, ta cũng không thể nhìn xem hắn đi chết, cùng lắm thì đem cái mạng này trả lại cho hắn. Thanh Ngô cắn cắn nha, trong tâm làm ra quyết định. Thể nội linh khí dũng động, nắm thật chặt trường đao trong tay, lại dự định xông đi lên ngăn cản bích nhãn thiềm thử, là Tiêu Trường Phong tranh thủ cơ hội chạy trốn. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Tới, quỳ xuống. Vâng. Nương theo lấy Tiêu Trường Phong. Cựu đầu xà yêu uy đột nhiên hiện hiện, xuống tại bích nhãn thiểm thử thân bên trên. Một nháy mắt, bích nhãn thiểm thử con mắt thật to đột nhiên co vào. Đông khổng phía trong, mãn là vẻ sợ hãi, phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng đồ vật. Sau một khắc, tại tất cả người rung động ánh mắt trong. Lạch cạch. Cao như đại sơn bích nhãn thiểm thử, vậy mà thực quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Nguyên bản cao cao tại thượng cự đầu to, giờ phút này lại thêm là thấp đến địa trên, tóe lên vô biên thủy hoa. Ối. Một màn này để tất cả mọi người trong mắt đều hận không thể trừng ra ngoài. Chơi ạ! Hạ phẩm linh thu bích nhãn thiềm thử. Lại thêm là có được thiên võ cảnh thực lực. Vậy mà thực quỳ xuống. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một người mặt trên, tràn ngập nồng đậm hãi nhiên. Tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt nhìn hướng Tiêu Trường Phong. Bọn hắn rất khó tưởng tượng. Tiêu Trường Phong đến cùng làm cái gì, vậy mà để cái này đầu bích nhãn thiềm thử như thế sợ hãi. Không sai, tự là sợ hãi. Giờ phút này bích nhãn thiểm thừ này con mắt thật to tròn, bộc lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có chi sắc. Nỗi sợ hãi này chi sắc để Thanh Ngô mấy người cũng là rõ ràng thế gặp. Cái này sao có thể? Chủ nhân làm sao lại bại? Bọt khí phía trong, kim lực mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được chính mình chỗ nhìn đến tất cả. Ở trong mắt hắn trong, chủ nhân là cường đại nhất. Liên tại mấy ngàn danh mã tặc, tại nó trước mặt, cũng đều bất quá là đồ ăn, sẽ bị nuốt ăn sạch sẽ. Thế mà chính là như thế cường đại chủ nhân, giờ phút này vậy mà quỳ xuống. Quỳ tại một cái đại vũ thiếu năm trước mặt. Một màn này, như cùng phá vỡ hắn nhận biết, để tâm lý của hắn phòng tuyến, bắt đầu sụp đổ. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong thì hơi hơi đưa tay, lộ ra hình rắn vòng tay. Cái này vòng tay tại hắn người trong mắt thường thường không có gì lạ. Thế mà xuống tại bích nhãn thiểm thử trong mắt, lại là như bị sét đánh, trong mắt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng nặc. Thân làm yêu thú. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến cựu đầu xà khí tức. Này là vô luận huyết mạch hay là thực lực, đều viễn tại chính mình trên tồn tại. Nếu như nói bình thường yêu thú cùng nhân loại, cũng là hắn đồ ăn. Như thế này đây, hắn cảm giác chính mình tại cái này cường đại tồn tại trước mặt, cũng bất quá chỉ là đồ ăn. Huống hồ, xà cùng con ít, vốn là thiên địch. Cái này khiến bích nhãn thiểm thử càng thêm e ngại. Đáng chết, cái này nhân loại làm sao lại có mạnh như vậy yêu sủng. Giờ khắc này, bích nhãn thiểm thử trong tâm hối hận vạn phần. Biết sớm như vậy, chính mình tiểu không hiện thân. Tránh tại Minh Châu hồ ngọn nguồn cỡ nào Tiêu Diêu đương nhiên tại. Bây giờ lại là chỉ có thể phủ phục quỳ xuống đất, người là giao thớt, ta là thịt cá. Nghĩ đến cái này, Bích Nhãn Thiểm thử đối với Kim Lập hận ý, trước nay chưa từng có. Văn Kiệt. Tiêu Trường Phong này đây xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Lư Văn Kiệt. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt thân ảnh khẽ động, bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Phóng khai tâm thần, ta chuyển cho ngươi một môn ngự thú thuật. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt đầu ngón tay nở rộ ra sáng chói thanh quang điểm vào Lư Văn Kiệt mi tâm. Thượng phẩm ngự thú thuật, linh hồn khế ước, sinh tử khóa lại. Một máy mắt, Lư Văn Kiệt trong não hải ánh sáng đại trán, tin tức như nước chảy trôi qua. Rất nhanh, Lư Văn Kiệt liền tại nắm giữ ngự thú chi thuật. Làm xong những thứ này, Tiêu Trường Phong cái này mới quay người, hai con người bằng lãnh. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, sinh, hoặc người chết. Sinh, liền tại trở thành Lư Văn Kiệt yêu sủng, từ đây đánh mất tự do, nhưng có thể bảo vệ ở một mạng. Chết, thì là trực tiếp trở thành cửu đầu xà đồ ăn, từ đây mệnh tang hoàng tuyển. Bích Nhãn Thiểm thử trong tâm một trận ai minh. Hối hận như nước thủy triều, che mất tinh thần của hắn. Nhưng tại sinh tử trước mặt, hắn nhưng cũng không dám có chút gì động. Ta, muốn sống. Cuối cùng, tại Tiêu Trường Phong đạm mạc ánh mắt hạ, Bích Nhãn Thiểm thử mở miệng cầu xin tha thứ. Mặc dù trở thành yêu sủng sẽ đánh mất tự do, nhưng cuối cùng so chết ở chỗ này mạnh hơn. Miễn là còn sống, chắc chắn sẽ có hy vọng. Tốt. Tiêu Trường Phong vỗ tay vỗ. Đống nhiên đây Lư Văn Kiệt liền tại đi đến Bích Nhãn Thiểm thử trước mặt. Thần thức phun trào, linh khí khuếch tán. Lư Văn Kiệt dựa theo Tiêu Trường Phong truyền thụ ngự thú thuật, hư không hòa chú. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái không so phức tạp, mang theo sâu thẳm khí tức thần bí chú văn. Chú văn đánh vào Bích Nhãn Thiểm Thử thể nội. Tại cửu đầu xà uy hiếp hạ, Bích Nhãn Thiểm Thử không dám chống cự, mặc cho cái này chú văn lạc ấn tại chính mình hồn phách bên trên. Linh hồn khế ước, sinh tử khóa lại, từ đó về sau, hắn chết, ngươi cũng chết. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Vâng. Bích Nhãn Thiểm Thử như cha mẹ chết, nhưng lại không được không tiếp thụ. Kết quả này, kinh chấn tâm thần của mọi người. Chương 280, có thể nói cho ta người danh tự sao? Yêu sủng. Bích Nhãn Thiểm Thử vậy mà thực trở thành yêu sủng. Cái này sao có thể? Tất cả người đều không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Cái này thế là thiên võ cảnh thực lực Bích Nhãn Thiểm Thử A. Lại thêm là thu nạp mã tặc, hai hỏa một phương. Mạnh như vậy đại linh thú, vậy mà cam tâm trở thành yêu sủng. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Thanh Ngô đứng chết chân tại chỗ, trong náo hải, một mảnh ông minh. Nàng trước đó vô số lần đánh giá cao Tiêu Trường Phong, nhưng giờ phút này phát hiện, chính mình hay là coi thường hắn. Vị này đại vũ thiếu năm năng lực, đã viễn siêu tưởng tượng của mình. Vô luận là chính mình, hay là Vương Bân, đều xa xa không kịp. Có lẽ chỉ có sở sư huynh có thể vượt qua hắn đi. Nhớ tới ở đây, Thanh Ngô nội tâm đắng chát không so. Nàng cũng tự nhận là thiên chi tiêu nữ, nhưng cùng Tiêu Trường Phong một so. Lại là căn bản không đáng chú ý. Vị này linh võ cảnh đại vũ thiếu năm, có thể xưng chân chính yêu nghiệt. Không chỉ là nàng, Vương Bân cùng với các Thanh Huyền học cung các đệ tử. Giờ phút này cũng là nội tâm kinh hãi vạn phần, không thể tin được cái này tất cả. Chủ nhân, cứ như vậy bại. Bọt khí phía trong, Kim Lực trừng to mắt, mặt như màu đất. Mặc cho hắn như thế nào tưởng tượng, nhưng cũng căn bản nghĩ không đến kết cục sẽ là như thế này. Cương đại không so chủ nhân. Không chỉ có không có đem Tiêu Trường Phong mấy người chém giết, ngược lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trở thành yêu sủng. Cái này khiến tâm lý của hắn phong tuyến, triệt để sụp đổ, ngồi yên tại nguyên chỗ, ấy không lời. Vô luận hắn người như thế nào không tin. Nhưng này đây Bích Nhãn Thiểm Thử đã trở thành Lư Văn Kiệt yêu sủng. Tại nó cự đại chỗ sâu trong con người, có một cái không thái rõ ràng chú văn hiện hiện. Thượng phẩm ngự thú thuật, cực kỳ bá đạo. Không chỉ có ký kết linh hồn khế ước, mà lại đem sinh tử cũng khóa lại ở cùng nhau. Ngự thu thuật là một loại cực kỳ thần kỳ tiên thuật. Đối với cảnh giới yêu cầu cực thấp, mà lại thi triển ra cũng không khó khăn. Nhưng đối với ngự thú lại là có cực lớn yêu cầu. Trong đó ngự thú thuật tổng cộng có thượng trung hạ 3 loại cấp bậc. Hạ phẩm ngự thú thuật là khẩn cầu yêu thú ký kết, loại này ngự thú thuật sẽ không khóa lại sinh tử, mà lại còn phải nhìn yêu thú tâm tình. Trung phẩm ngự thú thuật thì là cùng yêu thú trở thành bình đẳng tính hợp quần, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, nhưng cũng sẽ không khóa lại sinh tử. Chỉ có thượng phẩm ngự thú thuật, cực kỳ bá đạo, ký kết linh hồn khế ước, khóa lại sinh tử. Mà lại yêu thú chết, túc chủ sẽ không chết, nhưng túc chủ như là chết, yêu thú hẳn phải chết. Điểm này, Bích Nhãn Thiểm Thử giờ phút này cũng là có thể rõ ràng cảm thụ đến. Không khỏi trong tâm chán nản vạn phần, chỉ cảm thấy con đường phía trước, u ám. Thế nào, cho đệ tử ta làm yêu sủng, ngươi không cam tâm, cho rằng ủy khuất. Giống như là nhìn ra Bích Nhãn Thiểm Thử tâm tư, Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nói. Không dám. Nay đây tính mệnh bóp tại người khác trong tay, Bích Nhãn Thiểm Thử làm sao dám nói ra nói thật. Ngươi như là thành tâm là sủng, hộ đệ tử ta, ngày sau không khỏi không thế chuyển cho ngươi chân chính yêu tu chân pháp. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng. Bằng không thì ngươi cho rằng, là ta dựa vào cái gì có được cái này người yêu sủng. Cổ tay trên, hình rắn vòng tay hơi hơi lay động. Mà Tiêu Trường Phong, xuống tại Bích Nhãn Thiểm Thử thai trong, như cùng đất bằng kinh lôi. Đúng a, cái này thế là viễn so với mình còn mạnh hơn đại yêu thú, thế mà lại trở thành cái này nhân loại yêu sủng, thực tại quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ cái này nhân loại thiếu niên, thật sự có chỗ đặc thù gì? Hoặc người, đúng như hắn nói như vậy, có cái gì yêu tu chân pháp? Ngày nay là nhân tộc thiên hạ. Yêu thú số lượng thưa thớt, mà lại đại bộ phận đều thực lực thấp. Đây cũng là bởi vì thiếu khuyết truyền thừa duyên cớ. Như thật sự có cái gì cao cấp yêu tu chân pháp, như thế làm yêu sủng, tựa hồ cũng không phải như thế không thể nào tiếp thu được. Lao nô cẩn ký trong lòng. Nhớ tới ở đây, Bích Nhãn Thiểm Thử cũng là đem trong lòng không cam lòng quét tới, thái độ càng phát cung kính. Tiêu Trường Phong cùng Bích Nhãn Thiểm Thử đối thoại, chỉ có Lư Văn Kiệt có thể nghe được thấy, còn lại người cũng là bị cách âm. Bởi vậy khi bọn hắn nhìn đến Bích Nhãn Thiểm Thử không chỉ có không có không cam lòng, ngược lại thái độ cung kính thời gian. Trong lòng kinh chấn, càng thêm nồng nặc. Thế mà một trận chiến này, cũng không như vậy kết thúc. Còn có cuối cùng một người. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngài, ta đáng chết, ta có tội, chủ nhân là ngài đệ tử yêu sủng. Vậy ngài tiểu là ta tổ gia gia tại trên, tiểu nhân hướng ngài cúi đầu, cầu ngài tha ta một mạng, phóng ta một con đường sống đi. Nhìn đến Tiêu Trường Phong ánh mắt hướng mình trông lại, kim lực khắp cả người phát lạnh, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngay cả chủ nhân đều bị thu phục, chính mình khí này ngâm nước mặc dù lực phòng ngự kinh nhân, nhưng cũng hoàn toàn ngăn không được chủ nhân nhất kích. Bởi vậy kim lực này đây cũng là không có nửa điểm dễ rủa chi tâm, chỉ có thể như cùng dập đầu trùng. Hy vọng có thể đến thông cảm, khẩn cầu có thể sống mệnh. Thiêm Thử, hắn là ngươi yêu buộc, ngươi đến xử trí đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Bích Nhãn Thiểm Thử cung kính trả lời, chợt trong bích mắt, bắn ra ra mãnh liệt không so hận ý. Chính là cái này tên đáng chết, đem chính mình triệu hoán đi ra. Làm hại chính mình mất đi tự do, trở thành yêu sủng. Giờ khắc này, vô biên hận ý tại Bích Nhãn Thiểm Thử trong tâm phun trào. Hận không thể đem kim lực nghiền xương thành cho, tháo thành tám khối. Chủ nhân. Kim lực hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn há miệng muốn yêu cầu tha. Thế mà Bích Nhãn Thiểm Thử lại là mảy may không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Này giống như hang không đáy thao thiên miệng lớn, một ngụm đem toàn bộ bọt khí nuốt vào. Khí này ngâm nước chừng 3 thước lớn nhỏ, nhưng tại Bích Nhãn Thiểm Thử này mấy chục thước đại miệng trước mặt, lại là như cùng một khỏa đường đầu. Đống nhiên đây kim lực ngay cả kêu thảm cũng không từng phát ra, liền tại bị Bích Nhãn Thiểm Thử ngay cả người mang bọt khí, toàn bộ người nuốt như bụng trong. Cái này. Một tên Thanh Huyền Học Cung đệ tử, gặp một màn này vong hồn cụ bước lên. Tê cả ra đầu. Mặc dù Bích Nhãn Thiểm Thử không phải công kích bọn hắn, nhưng này kinh khủng công kích, lại là phảng phất đem bọn hắn tâm thần cũng nuốt sống. Thiểm Thử, đem Âm Dương Ngọc Bội phun ra. Này đây Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Bích Nhãn Thiểm Thử không dám phản bác, há mồm phun một cái, nhất thời tối sầm lại tái đi hai cái ngọc bội hỗn hợp có nước bọt, xuống tại Minh Châu Hồ Bờ. Triệu Trường Lão cùng Hứa Trường Lão đã chết. Bị Bích Nhãn Thiểm Thử chỗ tiêu hóa. Nhưng cái này Âm Dương Ngọc Bội, lại là thượng phẩm đế khí. Bích Nhãn Thiểm Thử cũng là không cách nào tiêu hóa, bởi vậy không có bao nhiêu tổn thương. Ngươi cứu qua ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, giữa chúng ta hòa nhau. Tiêu Trường Phong chân đạp phong ảnh kiếm, xa xa nhìn qua Thanh Ngô, bình tĩnh mở miệng. Lũ mã tặc đã toàn bộ tử vong, nhiệm vụ của các ngươi cũng coi như hoàn thành, mang theo cái này Âm Dương Ngọc Bội rời đi đi. Mặc dù Đại Nguyên cùng Đại Võ là túc địch, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không tính sát Thanh Ngô mấy người. Dù sao hắn cái này lần là với sứ thần thân phận tới. Nhìn qua chân đạp phong ảnh kiếm, không giận tự uy Tiêu Trường Phong, Thanh Ngô trong tâm phức tạp không so. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Mà này đây cái khác Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, thì là như kiếp sau chạy trốn nhẹ nhàng thở ra, gấp thiết muốn rời khỏi cái này kinh khủng địa phương. Tiểu ngay cả Vương Bân, cũng là nhanh chóng đem Âm Dương Ngọc Bội thu hồi, cùng cái khác Thanh Huyền Học Cung đệ tử cùng một chỗ, cứ vậy rời đi. Tiểu rời đi thời khắc, Thanh Ngô bỗng nhiên quay người, một đôi mắt đẹp, bình tĩnh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Có thể nói cho ta, ngươi danh tự sao? Chương 281, vậy mà là hắn. Từ Tiêu Trường Phong trong miệng biết được danh tự. Thanh Ngô liền tại Vương Bân cùng cái khác Thanh Huyền Học Cung đệ tử thúc giục xuống rời đi Minh Châu Hồ. Chúng nhân cưới yêu mã, không dám quay đầu, một đường chạy như điên. Thẳng đến ngay cả Minh Châu Hồ ảnh tử đều nhìn không gặp đây, chúng nhân cái này mới chậm lại tốc độ. Hô, cuối cùng trốn ra cái kia quỷ địa phương, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng cái này lần sẽ chết ở nơi đó đây. Chạy xa như vậy, hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm, các ngươi nhìn, ta phía sau lưng đều ướt, thực là thái dọa người. Cái này lần Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão chết rồi, bất quá chúng ta bảo vệ một cái mạng, chắc hẳn đường chủ cũng sẽ không trách tội chúng ta. Một tên đệ tử thở dài ra một hơi, lòng còn sợ hãi. Cái này một lần tao ngộ, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Nguyên bản là dự định thừa dịp mã tặc hội tụ chi thời, một mẻ hốt gọn, đem cái này bầy thai hỏa một phương mã tặc tiêu diệt. Thế mà ai có thể nghĩ đến tình huống đấu chuyển thẳng xuống dưới. Triệu trưởng lão cùng Hứa trưởng lão song song bỏ mình. Mà Thanh Ngô cùng Vương Bân cũng là thân chúng kịch độc. Kém một chút liền tại mệnh tang mã tặc chi thủ. Sau đó tiểu là Tiêu Trường Phong Hoành không xuất hiện, không chỉ có giúp Thanh Ngô bọn hắn giải độc. Mà lại với lực lượng một người, chém hết 6 danh mã đại ca móc túi mắt. Cuối cùng bức ra Bích Nhãn Thiểm Thử. Nhất là khiến người sợ hãi, thì là Bích Nhãn Thiểm Thử vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thành yêu sủng. Tiểu ngay cả cuối cùng Kim Lực, cũng là bị một ngụm nuốt mất. Cái này tất cả, đều để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù này đây, y nguyên cảm thấy giống như đang nằm mơ. Này hai cái đại vũ thiếu năm, đến cùng là lai lịch gì? Cũng quá kinh khủng đi, bất quá linh võ cảnh mà thôi, vượt cấp chém giết mã tặc đầu mục tiểu không nói, thế mà còn có thể để Bích Nhãn Thiểm Thử thần phục. Một tên Thanh Huyền Học Cung nhịn không được sợ hãi thán phục. Tiêu Trường Phong biểu hiện, thái qua ngoài dự liệu, căn bản không giống phàm nhân. Phảng phất là thiên thần hạ phàm, giơ tay nhấc chân, cũng là bất khả tư nghị như vậy. Đại võ lúc nào ra như thế yêu nghiệt thiên tài? Bọn hắn thứ nhất thiên tiêu, không phải đại hoàng tử Tiêu Đế Lâm sao? Khác một tên Thanh Huyền Học Cung đệ tử, cũng là mắt lộ ra nghi hoặc. Thanh Ngô sư tỷ, vừa rồi hắn nói hắn là cái gì danh tự tới? Chuyện của tôi nét. Một tên nữ đệ tử chạy đến Thanh Ngô bên cạnh, mở miệng hỏi đến. Vừa rồi chỉ lo chạy trốn, lại là không có nghe tiếng cái kia đại vũ thiếu năm danh tự. Này đây Thanh Ngô mắt lộ ra phức tạp, nhưng không có dấu giếm. Hắn nói hắn là Tiêu Trường Phong. Nhớ tới cái kia vĩ nạn như thần thân ảnh, Thanh Ngô không biết sao, trong tâm cuối cùng hơi hơi run lên. Như cùng bình tĩnh mặt hồ, đống nhiên đầu nhập vào một khỏa hòn đá nhỏ. Sóng lãng mênh mang. Cựu hoàng tử Tiêu Trường Phong. Vương Bân kinh hô mà ra, mắt lộ ra chấn kinh. Mà này đây, cái khác Thanh Huyền Học Cung các đệ tử, cũng là nghe rõ cái này danh tự. Đoạn thời gian trước, từ đại võ bên kia không phải truyền đến tin tức, nói tại võ đạo đại bỉ trên. Đại võ cửu hoàng tử chém giết đến từ trung thổ Tiềm Long bảng thiên kiêu Đoan Mục Lôi, chẳng lẽ tiểu là hắn? Đoan Mục Lôi là Tiềm Long bảng thiên kiêu, hắn tử vong, kích thích vạn trượng gợn sóng. Thân là Thanh Huyền Học Cung đệ tử, cũng là nghe qua tin tức này. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ đến, nhanh như vậy tiểu gặp được tin đồn trong cửu hoàng tử. Mà lại cái này cửu hoàng tử, tựa hồ so tin đồn trong đáng sợ hơn. Đại võ thiên kiêu này như thế mấy người, có thể tại linh võ cảnh liền như thế đáng sợ, chỉ sợ thực chính là hắn. Khác một tên Thanh Huyền Học Cung đệ tử nhẹ gật đầu. Cái này cửu hoàng tử, vẫn bị quan với phế vật tên, từ phía trước đoạn thời gian, không biết thế nào, đột nhiên trở mình quật khởi, mà lại thế không thể đỡ. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, hắn hiện tại thế không phải lúc ban đầu, ngay cả Bích Nhãn Thiểm Thử đều có thể bị hắn thu phục, thực lực của hắn, thâm bất khả chắc. Hắn có thể chém giết Đoan Mục Lôi, chứng minh hắn cũng có tư cách đăng trên Tiềm Long bảng, không biết Sở Sư Huynh có thể hay không vượt qua hắn. Chúng nhân ức chế không nổi nội tâm kinh chấn. Này đây nghị luận ầm ĩ, mà nói đến Sở Sư Huynh, chúng nhân thì là trầm mặc. Nhất Đao Tu là Sở Trung Thiên, cái này là một cái như minh tinh sáng chói danh tự. Tức thì bị ca tụng là Thanh Huyền Học Cung thứ nhất đệ tử, bị chúng nhân chỗ sùng bái. Cái này một lần bọn hắn tới đây săn giết mã tặc, cũng là bởi vì Sở Trung Thiên chém giết mã tặc vương. Bọn hắn muốn bắt trước, bởi vậy mới liên thủ mà ra, dự định đem cái này bảy mã tặc tiêu diệt hết. Sở Trung Thiên rất mạnh, thiên phú cũng là 10 phần kinh nhân. Hắn một lòng thành tại đao, cơ hồ tất cả địch nhân, cũng đỡ không nổi hắn nhất đao. Cũng bởi vậy được xưng là Nhất Đao Tu La. Tại trên Tiềm Long bảng sắp xếp tên hơn 7.000 vị, viễn tại Đoan Mục Lôi chi bên trên. Ngày nay lại thêm là địa võ cảnh tứ trọng thực lực, đao pháp đại thành, tự thành một phái. Như là trước kia, ai cũng sẽ không nói nhiều một câu, đều cho rằng Sở Sư Huynh là mạnh nhất. Thế mà lại gặp đến Tiêu Trường Phong với linh võ cảnh, chém giết 6 tên địa võ cảnh. Lại thêm là cường thế thu phục Bích Nhãn Thiểm Thử về sâu lại là không người dám nói ra tuyệt đối lời. Đoan Mục Lôi tại trên Tiềm Long bảng chỉ là sắp xếp tên hơn 9.000 vị, ta muốn Sở sư huynh có lẽ có thể mạnh mẽ qua Tiêu Trường Phong đi. Một tên nữ đệ tử ấy mở miệng, thận trọng nói. Tiềm Long Bảng, chỉ kỷ lục năm vực tứ hải trong 30 tuổi trở xuống thiên tài, mà lại chỉ lấy ghi chép trước một vài người. Sở Trung Thiên sắp xếp tại hơn 7.000 vị, mà Đoan Mục Lôi thì là hơn 9.000 vị. Ở giữa chênh lệch gần 2.000 tên thiên tiêu. Đủ với chứng minh Sở Trung Thiên viễn so Đoan Mục Lôi cường đại. Tiêu Trường Phong mặc dù chém giết Đoan Mục Lôi, nhưng không nhất định mạnh đến mức qua Sở Trung Thiên. Huống hồ Sở Trung Thiên tại Đại Nguyên Vương triều bên trong danh khí, như sấm bên tai, cũng là vô số thiếu niên sùng bái thần tượng. Bởi vậy mặc dù biết Tiêu Trường Phong rất mạnh, nhưng cái này bảy thanh huyền học cung đệ tử, ý nguyên lại thêm có khuynh hướng Sở Trung Thiên. Không sai, Sở sư huynh đương nhiên ra nói đến nay, chưa bại một lần, hoàn toàn là mạnh nhất. Khác một tên thanh huyền học cung đệ tử siết chặt nắm đấm, giống như là tại cho mình động viên, kiên định tín niệm trong lòng. Rất nhanh, nó dư thanh huyền học cung đệ tử cũng là một lần nữa mặt lộ vẻ tin tưởng, đối Sở sư huynh tràn đầy hy vọng. Đúng rồi, ta nhớ tới một sự kiện. Đồng nhiên, Vương Bân sắc mặt ngưng tụ, chau mày. Năm ngoái Khôi Hoàng Đường chủ mang người đi Đại Võ Vương triều Âm Dương học cung khiêu chiến, cuối cùng lại là thất bại mà về, theo lý liền tại bại tại vị này cửu hoàng tử tay bên trên. Thân là Thanh Huyền học cung truyền thừa đệ tử, Vương Bân mặc dù không có nhập vào trận chiến kia, nhưng về sau cũng nghe nói qua không ít tin tức. Khôi Hoàng Đường chủ. Nghe được Vương Bân, tất cả lòng người trong chấn động. Ta nghe nói, Khôi Hoàng Đường chủ lúc ban đầu tự phong tu vi, cùng cửu hoàng tử một trận chiến, cuối cùng thảm bại, về sau, lại thêm là ác mộng liên liên, tinh thần hể vải lợi hại. Một tên Thanh Huyền học cung đệ tử thận trọng nói. Cái này là học cung bên trong bí mật, tùy tiện không dám đàm luận. Cái này phiền toái, Sở sư huynh thế là Khôi Hoàng Đường chủ đệ tử đắc ý nhất, như là hắn biết được cửu hoàng tử tới Đại Nguyên, há không muốn tìm hắn báo thù. Vương Bân sắc mặt ngưng trọng, mà nó dư Thanh Huyền học cung đệ tử cũng là tâm thần trầm xuống. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Sở sư huynh mạnh nhất, nhưng Tiêu Trường Phong chém giết mã tặc đầu mục, thu phục Bích Nhãn Thiểm Thử thân ảnh cũng là thật sâu lạc ấn tại bọn hắn lòng bên trên. Như là hai người thực đối trên, ai thắng ai thua, căn bản không hảo nói. Tiêu Trường Phong, hy vọng Sở sư huynh không muốn tìm ngươi để gây sự. Giờ khắc này, Thanh Ngô run lên trong lòng, mắt lộ ra lo lắng. Chương 282, thần thức chữa trị. Thanh Ngô đám người nghị luận, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Đang nhìn đưa Thanh Ngô mấy người sau khi rời đi, Tiêu Trường Phong liền tại về tới Minh Châu Hồ Bờ. Dù sao hắn hay không phải địa võ cảnh, không cách nào thời gian giải phi tại không trung. Nay đây ở trước mặt hắn, trưng bày 7 cái nhẫn chữ vật. Đúng vậy, 7 cái mã tặc đầu mục, tiểu ngay cả kim lực, cũng là bị Bích Nhãn Thiểm Thử một lần nữa nôn ra. Hy vọng có ta cần thiết linh dược đi. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, thần thức liền tại chui vào cái thứ nhất nhẫn chữ vật bên trong. Cái này bầy mã tặc nhẫn chữ vật cũng là cấp thấp nhất, nó bên trong không gian không lớn. Chỗ giả bộ cũng phần lớn là linh thạch cùng tạp vật. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, tại hắn thần thức phía dưới, thế mà tại nhẫn chữ vật bên trong phát hiện một viên nhập ma đan. Đây là từ tứ phương thương hội bên trong chảy ra. Chỉ là không biết là mua, hay là giành được. Với lũ mã tặc đặc tính, có lẽ cướp đoạt khả năng chiếm đa số. Bất quá cái này miếng nhẫn chữ vật bên trong, ngoại trừ viên này nhập ma đan bên ngoài, lại là không có cái khác vật chân quý. Lại thêm là không có Tiêu Trường Phong cần thiết linh dược. Tiêu Trường Phong cũng không nhục trí, lại lần cầm lấy cái thứ hai nhẫn chữ vật. Nhưng cái thứ hai nhẫn chữ vật bên trong cũng không có Tiêu Trường Phong cần thiết linh dược. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cuối cùng tất cả nhẫn chữ vật toàn bộ kiểm tra hoàn tất, lại như cũ không thu hoạch được gì. Xem ra hay là ta nghĩ nhiều rồi, cái này bầy mã tặc mặc dù giết người cướp của, nhưng có thể chữa trị thần thức linh dược, lại há là bình thường người có thể có được. Thở dài, Tiêu Trường Phong đem 7 cái nhẫn chữ vật tiện tay giao cho Lư Văn Kiệt. Đại nhân, ngài muốn tìm dạng gì linh dược? Bích Nhãn Thiểm Thử bỗng nhiên mở miệng. Hắn vừa mới thần phục, không kịp chờ đợi muốn tăng độ yêu thích. Mà lại hắn biết, chính mình danh nghĩa trên chủ nhân mặc dù là Lư Văn Kiệt. Nhưng chân chính chủ nhân, hay là Tiêu Trường Phong? Nghe được Bích Nhãn Thiểm Thử, Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng. Cái này Bích Nhãn Thiểm Thử là cái này 7 mã tặc chủ nhân, mà lại chiếm cư Minh Châu Hồ. Nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong liền tại nói ra chính mình cần thiết. Chủ nhân, tại cái này Minh Châu Hồ ngọn nguồn, có một gốc gâm khí âm ú linh dược, lao nô không biết chủ loại, có lẽ sẽ đối đại nhân có chỗ trợ giúp. Bích Nhãn Thiểm Thư mở miệng, đống nhiên đây tại Tiêu Trường Phong gật đầu hạ, chui vào Minh Châu Hồ bên trong. Rất nhanh, Bích Nhãn Thiểm Thư liền tại lộ ra một gốc linh dược. Thông ú thảo. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, lộ ra nét mừng. Cái này gốc linh dược bất quá lớn chừng bàn tay, tổng cộng có 3 mảnh lá cây, toàn thân lóe ra u quang phảng phất tới từ địa ngục hoàng tuyển cây rong. Cái này thế là trung phẩm linh dược. Thông u thảo chỉ sinh trưởng tại âm lãnh chiều thấp chi địa, mà lại muốn hội tụ đại lượng tử khí cùng oán khí. 100 năm sinh một diệp, cao nhất có thể đủ dài ra 9 chiếc lá. Lúc kia, lại không phải trung phẩm linh dược, mà là thượng phẩm linh dược. Trước mắt cái này gốc thông u thảo có 3 mảnh lá cây, mảnh thứ 4 chỉ là một cái chồi non nhọn, hiển nhiên đã có hơn 300 năm dược linh. Minh Châu hồ ngọn nguồn âm lãnh chiều thấp, mà lại bởi vì mã tắc hội tụ, khẳng định có không ít thi thể chìm trong đó, tụ tập tử khí cùng oán khí, như thế mới có thể sinh ra như thế một gốc thông u thảo. Tiêu Trường Phong tiếp qua thông u thảo, phân biệt ra thật giả, kinh hỉ càng đậm. Có cái này thông u thảo, hắn liền có thể luyện chế ra lại hồn đan. Cái này là trung phẩm linh đan, có thể cường đại hồn phách, truy luyện thần thức, cũng tương tự có thể chữa trị thần thức, đúng vậy Tiêu Trường Phong trước mắt nhất cần muốn. Thiêm thư, ngươi làm rất tốt, cái này đúng vậy ta cần muốn linh dược. Có thông u thảo, chính mình thần thức liền có thể triệt để chữa trị, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Tiêu Trường Phong có thể nào không thích? Có công lại thế thưởng, ta ban thưởng ngươi Ngọc Thiểm Thiên Cực Công tầng thứ nhất. Chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay thanh quang nở rộ, đồng nhiên đây một môn yêu tu công pháp, liền tại chui vào bích nhãn thiểm thử trong não hải. Ngọc Thiểm Thiên Cực Công là Tiêu Trường Phong ở kiếp trước cất giữ một môn phổ thông yêu tu công pháp. Bất quá như là phóng tại cái này thế giới, lại là có thể so thiên giai công pháp. Đối với chưa hề có qua truyền thừa bích nhãn thiểm thử mà lời, đã là chân quý không so. Đa tạ đại nhân. Bích nhãn thiểm thử lúc này đại hỉ, cung kính phủ phục dập đầu. Trong tâm đối với trở thành yêu sủng, lại không một tia không cam lòng. Có thể thu hoạch được yêu tu chấn pháp, tương lai lại vô khả hạn lượng. So vẫn đợi tại cái này mình châu hồ, làm cái hết ngồi đáy giếng mạnh hơn nhiều. Văn Kiệt, ta đem Ngọc Thiểm Thiên Cực Công công pháp truyền cho ngươi, công pháp này tổng cộng có tầng 13, ngươi thế tự hành ban thưởng. Gọi Lư Văn Kiệt, Tiêu Trường Phong đem hoàn chỉnh Ngọc Thiểm Thiên Cực Công truyền cho hắn. Đồng thời dạy hắn truyền thụ chi pháp, về sau cho dù chính mình không tại, Lư Văn Kiệt cũng có thể ban thưởng bích nhãn thiểm thử. Làm xong những thứ này, Tiêu Trường Phong cái này mới tìm một cái địa phương, lấy ra Vạn Thú Đan đỉnh, bắt đầu luyện chế lại hồn đan. Lại hồn đan chỉ là trung phẩm linh đan, luyện chế cũng không phức tạp. Lư Văn Kiệt đợi ở một bên, cẩn thận tỉ mỉ học tập. Tại gặp đến Tiêu Trường Phong trước đó, hắn vẫn tiểu là một cái con mọt sách, đều thiên chôn tại dược đạo bên trên. Mà tiếp xúc đan đạo về sau, lại thêm là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại là Tiêu Trường Phong một bên luyện đan, một bên đem lại hồn đan luyện chế yếu quyết cùng chú ý hạng mục nói ra. Còn như bích nhãn thiểm thử, thì là tránh ở một bên hưng phấn tu luyện Ngọc Thiểm Thiên Cực Công. Nửa ngày sau, 3 viên lại hồn đan từ Vạn Thú Đan đỉnh bên trong bay ra, bị Tiêu Trường Phong với bình ngọc thu tốt. Cái này một gốc thông u thảo có thể luyện chế ra 3 viên lại hồn đan, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, đã rất hài lòng. Tiếp xuống, liền bắt đầu chữa trị thần thức đi. Thu hồi Vạn Thú Đan đỉnh, Tiêu Trường Phong ngồi xếp bằng, một ngụm đem Thiên Tân Vạn Khổ luyện thành lại hồn đan nuốt vào. Đan dược này tiến vào miệng trong, lập tức hóa thành vô hình, thể nội một điểm dị dạng đều không có. Bởi vì đan dược này hiệu lực là tác dụng tại linh hồn cùng thần thức. Tiêu Trường Phong rất nhanh liền cảm giác đến huyệt thái dương đang không ngừng nhảy lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đại não choáng choáng nặng nề, dược lực phát tác thể hiện. Nhưng Tiêu Trường Phong không sợ chút nào, dẫn động dược lực, chữa trị chính mình bị hao tổn thần thức. Thần thức vô hình vô chất, nhưng Tiêu Trường Phong thần thức bởi vì cưỡng ép vận dụng qua mạnh mẽ lực lượng. Bởi vậy như cùng vỡ ra đồ sứ, mà lại hồn đan dược lực thì là giống như nhở cây thủy, đem đồ sứ một lần nữa chữa trị hoàn toàn. Một khỏa lại hồn đan về sâu Tiêu Trường Phong thần thức liền tại khôi phục hơn phân nửa. Bất quá với nhở cây thủy chữa trị đồ sứ, mặc dù một lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng chất lượng lại là xa xa giảm xuống. Tiêu Trường Phong cũng không có gấp, hắn nuốt vào viên thứ 2 lại hồn đan. Dư thừa dược lực quần quận mà ra, như cùng một trôi thiết truy, muốn thiên truy bách luyện, hướng về thần thức mà đi. Quá trình này, hết sức thống khổ. Nhưng Tiêu Trường Phong ý chí kiên định, rất nhanh liền tại kiên trì chịu đựng. Nay đây thần thức đã khôi phục được nguyên bản trạng thái đỉnh phong, như là tản ra, đủ với bao trùm 50 thước phạm vi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không như vậy dừng tay, mà là nuốt vào viên thứ 3 lại hồn đan. Lại hồn đan bên trong mênh mông dược lực, khiến cho Tiêu Trường Phong thần thức nâng cao một bước. Cường hãn thần thức như đồng khí lãng, đem chung quanh thạch tử, cỏ xanh toàn bộ đẩy ra. Với Tiêu Trường Phong làm trung tâm phạm vi 60 thước bên trong, giống như cùng đài phong vận chuyển qua. Cái này một lần, hắn thần thức phạm vi bao trùm, đã đạt đến 60 thước. Chúc mừng lão sư thần thức chữa trị. Gặp đến Tiêu Trường Phong mở ra mắt, Lư Văn Kiệt một mặt mừng rỡ. Mà một bên bích nhãn thiểm thử, thì là mắt lộ ra rung động. Chương 283, hạng run dế, cũng dám cùng ta gọi dầm dĩ. Đại Nguyên Vương triều hoang vắng, mà lại với bộ lạc hình thức tồn tại, thành trì cũng không nhiều. Tiêu Trường Phong tại chữa trị thần thức về sâu liền tại mang theo Lư Văn Kiệt kế tiếp theo đi đường. Còn như Bích Nhãn Thiểm Thử, thì là đồng dạng thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, bị Lư Văn Kiệt mang theo bên trên. Sau đó đường xá, cũng tương tự gặp không ít mã tặc. Cái này tại Đại Nguyên Vương triều cảnh bên trong, là trạng thái bình thường. Bình thường người không có điểm thực lực, căn bản không dám đi xa nhà. Bất quá những thứ này mã tặc gặp đến Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt về sâu cũng là hữu tử vô sinh. Mà tại đi qua Thanh Huyền Học Cung đây, Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán đi xem một chút. Trực tiếp đi qua. Đi qua một tháng nhiều lặn lội đường xa. Ba tháng ban đầu một, Tiêu Trường Phong cuối cùng đi tới Đại Nguyên Vương triều thủ đô, Nguyên Kinh. Cùng Đại Võ Vương triều kinh đô không cùng, Nguyên Kinh càng lộ vẻ thô kệch cùng hạo đại chi khí. Cả tòa Nguyên Kinh so kinh đô lớn gấp đôi. Nhưng nó bên trong kiến trúc cùng cao đại tường thành, lại tương đối đơn giản, không có loại kia văn hóa nội tình, tinh điêu tế chắc ý vị. Hạo lớn, thô kệch, phóng khoáng. Cái này liền tại Tiêu Trường Phong đối Nguyên Kinh ấn tượng đầu tiên. Cao đại chỗ cửa thành, có không ít đại nguyên người lui tới. Đại nguyên người so đại võ nhân phổ biến cao lớn hơn một chút, mà lại mặc cũng phần lớn với nặng nghề miên bảo cùng mũ mềm là chủ. Thân phận địa vị cao người, thì là mặc da hổ áo, lông trồn áo khoác người quần áo. Như Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt cái này người nghi dung, một mắt có thể xem xuất thân phận. Bất quá Tiêu Trường Phong cái này một lần là sứ thần, tại lấy ra võ đế trúc thọ lợi bạn, liền tại không người ngăn cản. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt bên ngoài, còn có cái khác một chút quốc gia sứ thần đến. Đông vực phía trong, ngoại trừ ta đại võ cùng đại nguyên bên ngoài, tổng cộng có 34 cái tiểu quốc, như Huyền quốc, Ôn quốc, Cổ Ngư quốc các loại. Nhìn qua trong Nguyên Kinh, cái khác tiểu quốc sứ thần, Tiêu Trường Phong cũng là trong tâm hiểu. Cái này một lần, là nguyên đế thọ thần sinh nhật. Nguyên đế thân làm đông vực hai đại hoàng đế một trong, tự nhiên là quyền cao chức trọng, thân phận tôn quý. Cho dù là đại võ vương triều, cũng biết phái người đến chúc thọ. Còn như cái khác tiểu quốc, lại thêm là không dám vắng mặt. Không thì chọc giận nguyên đế, phái binh tiến đánh, không có một cái nào tiểu quốc có thể ngăn cản được. Đi trước dịch quán. Tiêu Trường Phong mở miệng phân phó. Sứ nước ngoài thần, cũng là muốn ở lại tại dịch quán phía trong. Cho dù Tiêu Trường Phong đại biểu là đại võ vương triều, cũng giống như thế. Dịch quán vị trí cũng không khó tìm, rất khoái mã xe liền tại đến dịch quán chỗ. Bất quá này đây dịch quán cửa chính lại là có chút náo nhiệt. Mấy chục đạo thân ảnh vây tụ tại bốn phương, cũng là tiểu quốc sứ thần. Ở đâu ra xe kéo, mau mau cút đi. Một người trung niên nam tử gặp đến Tiêu Trường Phong xe kéo ngừng tại dịch quán cổng, đồng nhiên đây giận dữ mắng mỏ. Ngươi thì tính là cái gì? Lư Văn Kiệt nhướng mày, thể nội linh khí phun trào. Một phát bắt được nam tử, đem hắn ném ra ngoài. Cái này người đàn ông tuổi trung niên thực lực không mạnh, chỉ là linh võ cảnh, căn bản ngăn không được Lư Văn Kiệt nhất kích. Đông nhiên đây bột một tiếng, bị ném ra 3-4 thước, nện tại mặt đất trên, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Người đâu, người tới đây mau. Nam tử trung niên hoa hoa kêu to, rất nhanh lại có mấy tên đại nguyên binh lính xuất hiện. Minh đại nhân, người làm sao? Một tên đại nguyên dịch quán quan viên đi tới, hỏi đến nam tử trung niên thương thế. Có người trước mặt mọi người ẩu đả sứ thần, các ngươi đi đem chiếc xe ngựa kia ngăn lại, ta muốn phế hắn, để hắn sống không bằng chết. Nam tử trung niên tại sĩ tốt nâng đỡ một lần nữa đứng lên, nhưng y nguyên mặt mũi tràn đầy oán hận, ngón tay xe kéo, nộ khí trùng thiên. Ồ, ngươi nói ta ẩu đả sứ thần. Tiêu ở đây, Tiêu Trường Phong thanh âm từ xe kéo bên trong vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong liền tại đi ra xe ngựa, nhìn qua vị trung niên nam tử này. Không biết ngươi là quốc gia nào sứ thần? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Bất quá hắn, tại trung niên nam tử thai trong, lại là phảng phất sợ hãi. Đồng nhiên đây cười lạnh một tiếng. Thế nào, hiện tại biết sợ hãi? Nói cho ngươi, bản quan chính là Ôn quốc sứ thần Minh Kiến Phong, ngươi người hầu đắc tội ta muốn các ngươi hai cái đều chết không có chỗ chôn. Minh Kiến Phong trong mắt phun nồng đậm lửa giận, hận không thể đem Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Hắn tại trong Ôn quốc, quyền cao chức trọng, quyền sinh sát trong tay. Cái này lần đi sứ Đại Nguyên Vương Triều, bản là dự định nịnh bợ một chút Đại Nguyên Vương Triều cao tầng, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Không có nghĩ đến vừa tới liền tại gặp đến loại chuyện này, trong tâm giận dữ. Ôn quốc. Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, sứ thần vậy mà phách lối như vậy, xem ra quốc gia này, cũng không có nhất định muốn tồn tại hạ đi. Ôn quốc ở vào Đại Nguyên Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều trong đó, thừa thái chất lượng tốt yêu mã. Bất quá quốc thổ cũng không lớn, ngay cả Đại Võ Vương Triều một cái châu đều sò không bên trên. Nó bên trong mạnh nhất võ giả, cũng bất quá là hoàng võ cảnh mà thôi. Làm càn, lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, cũng dám hôn sượn. Nghe đến Tiêu Trường Phong, Minh Kiến Phong lửa giận trùng tiêu, gào thét mà lên. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Minh Kiến Phong thân hình như cùng xoay tròn như con thoi. Giữa không trung trong hoạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, cuối cùng lạch cạch một tiếng, nện tại kiên cố mặt đất bên trên. Cái này một lần, hắn nửa bên mặt cốt hoàn toàn vỡ vụn, xương to như đầu heo, toàn thân nhuốm máu. Ngay cả bỏ đều không bỏ dậy nổi. Hạng run rế, cũng dám cùng ta gọi dầm dĩ. Tiêu Trưởng Phong thu về bàn tay, hừ lạnh một tiếng. Này đây Minh Kiến Phong hết lửa giận, lại là tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên, miệng núp ních, một câu đều nói không nên lời. Vị thiếu niên này, ngươi là ai? Này đây dịch quán quan viên cái này mới phản ứng được. Bất quá hắn cũng không như Minh Kiến Phong phách lối vô não, mà là nhướng mày, trầm giọng hỏi thăm. Hắn có thể nhìn ra Tiêu Trưởng Phong cùng Lư Văn Kiệt cũng là đại võ nhân. Nhưng liền tại đại võ nhân, cũng không thể tùy ý ẩu đả nước khác sứ thần. Cái này không chỉ có tại là khiêu khích Ôn Quốc, lại thêm là đang đánh đại nguyên mặt mũi. Tiêu Trưởng Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp lấy ra trúc thọ thư. Đại võ sứ thần. Nhìn đến trúc thọ thư, dịch quán quan viên biến sắc. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mặt cái này tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên, vậy mà lại là đại võ vương triều sứ thần. Nên biết, thân là sứ thần, bình thường cũng là đại thần trong triều, trầm ổn lão luyện. Tối thiểu nhất cũng là 3-40 tuổi. Thế mà Tiêu Trưởng Phong mới bao nhiêu? 15? 16? Dù sao khẳng định không có qua 20 tuổi. Còn trẻ như vậy sứ thần, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Thế mà trong tay trúc thọ thư lại là thật. Mặc dù dịch quán quan viên không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Đại võ vương triều. Mà này đây, tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên Minh Kiến Phong, nghe đến dịch quán quan viên kinh hô, trong lòng cũng là lạc thịt nhảy một cái. Thân là sứ thần, hắn tự nhiên rõ ràng đại võ vương triều cường đại. Nghĩ đến đánh chính mình thiếu niên, vậy mà là đại võ vương triều sứ thần. Đống nhiên đây một trái tim chìm vào đáy cốc. Hắn biết, chính mình chỉ sợ không có cơ hội lại trả thù. Hồng Ngư quận chúa cùng vạn quân điện hạ tới. Tiểu ở đây đây, đống nhiên một tiếng kinh hỉ reo hò vang lên. Đống nhiên đây dịch quán bên ngoài, lúc trước chờ đợi rất nhiều sứ thần, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Trưởng Phong cũng là hiếu kỳ ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp một đôi tuấn nam mỹ nữ, tại vô số người ánh mắt trong, từ đằng xa mà. Nam tử anh tuấn cao lớn, khí chàng cực mạnh, phảng phất thiên sinh lãnh tụ. Nữ tử dung mạo tuyệt thế, khuôn mặt thanh thuần cùng vũ mị kết hợp, xinh đẹp hòa thủy. Chương 284, ngươi thì tính là cái gì? Đại Nguyên Vương triều mặc dù nội tình không bằng đại võ, nhưng dù sao là đông vực hai đại vương triều một trong. Nguyên đế năm nay 60 tuổi, con gái của hắn tất cả đã 3-40 tuổi, mà hắn đã có đời thứ ba hoàng tôn cùng hoàng cháu gái. Hồng Ngư quận chúa cùng vạn quân điện hạ, liền tại nguyên đế thương yêu nhất hai người. Mà lại hai người này danh khí cũng là cực lớn. Nguyên vạn quân phụ thân là đương kim thái tử, nguyên đế như là thoái vị, phụ thân hắn liền tại tân nguyên đế, mà hắn cũng sẽ là tân thái tử. Nguyên vạn quân niên kỷ không lớn, chỉ có 18 tuổi, nhưng hắn võ đạo thiên phú lại là không tầm thường. Ngày nay đã là địa võ cảnh tam trọng, mà lại hay là tiềm long bảng trên thiên tiêu. Đứng hàng 8,954 tên, tại đoan mục lôi chi bên trên. Mà Hồng Ngư quận chúa, mặc dù võ đạo thiên phú, nhưng lại có đại nguyên danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Mỹ mạo vô song, chim sa cá lặn, bị vô số người phong làm nữ thần. Cái này hai người đến, có thể nào không làm cho chúng nhân kinh hỉ? Hiển nhiên những thứ này tiểu quốc sứ thần, cũng là biết được tin tức này, bởi vậy mới có thể thật sớm tại dịch quán cổng chờ. Ồ, Ngọc Linh Thể cùng Kim Linh Thể. Tiêu Trưởng Phong cũng theo chúng nhân ánh mắt nhìn đến Hồng Ngư quận chúa cùng vạn quân điện hạ. Không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Chuyện của tôi lốt nét. Tại hắn thần thức phía dưới, một mắt liền tại xem thấu Hồng Ngư quận chúa cùng vạn quân điện hạ thể chất. Vậy mà là cùng như Tiêu Dư Dung vậy trước thiên linh thể. Trong đó vạn quân điện hạ là ngũ hành trong kim linh thể, mà lại phẩm chất còn không thấp. Có thể cảm giác đến giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí, tu luyện kim hệ công pháp làm ít công to. Mà lại kim linh thể lực công kích cũng là cực kỳ cường hãn. Tại trong ngũ hành, hơn xa cái khác bốn loại linh thể. Còn như Hồng Ngư quận chúa, thì là ngọc linh thể. Bất quá nó phẩm chất xác thực không có vạn quân điện hạ như thế tốt. Nhưng với ngọc linh thể đặc tính, có thể đem toàn thân tu luyện được như bảo ngọc thông thấu óng ánh, tinh khiết vô hạn. Hiển nhiên Hồng Ngư quận chúa cái này đại nguyên đệ nhất mỹ nữ xưng hào, có hơn phân nửa cũng là dựa vào ngọc này linh thể. Nay đây Hồng Ngư quận chúa cùng vạn quân điện hạ ngồi một cỗ vàng son lộng lây xe kéo, từ đằng xa lái tới. Rất nhanh liền tại đi tới trước mặt mọi người. Bọn hắn cái này lần là đại biểu nguyên đế, tới đón đợi các quốc gia sứ thần. Đông nhiên vạn quân điện hạ mắt quang lóe lên, thấy được tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên Minh Kiến Phong. Sát hãn, đây là có chuyện gì? Vạn quân điện hạ ánh mắt sắc bén, ẩn chứa cường đại uy áp, thẳng bức Tiêu Trưởng Phong trước mặt dịch quán quan viên. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cũng là theo vạn quân điện hạ nhìn phía Dịch Quán quan viên. Phù phù. Cái này tên là làm sát hãn quan viên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bái kiến vạn quân điện hạ, vị này ôn quốc sứ thần bởi vì đắc tội đại võ sứ thần, bị đánh tổn thương trên mặt đất, việc này là vi thần làm việc bất lợi, xin ngài trách phạt. Sát hãn tựa hồ phi thường e ngại vị này vạn quân điện hạ. Tiêu Trường Phong có thể rõ ràng cảm thụ đến sợ hãi của hắn, mà cổ của hắn chỗ, lại thêm là lánh mồ hôi lâm ly. Đại võ sứ thần. Nghe đến sát hãn, vạn quân điện hạ trong mắt tinh mang bạo trướng. Hai đạo như cùng thực chất kim quang từ hắn trong mắt phun ra mà ra, giống như hai thanh lợi kiếm. Sắc bén không so kiếm khí, để bốn phía sứ thần môn từng cái câm như hến. Kim linh thể vạn quân điện hạ, toàn thân mang theo sắc bén không so nhuệ khí, bá khí vô song. Hắn thân là đại nguyên vương triều hoàng tôn, lại thêm là tiềm long bảng trên thiên tiêu, từ nhỏ đến lớn, cũng là thiên chi kiêu tử, ngạo xem vô song. Mà tại đông vực phía trong, đại võ cùng đại nguyên cùng là nhất đại vương triều. Giữa song phương, không chỉ là túc địch, càng có nhiều phương tranh đấu. Tiêu đế lâm tại trên tiềm long bảng, đứng hàng hơn 3.000 tên. Mà chính mình, lại là gần 9.000 tên. Cái này khiến tâm hắn trong 10 phần không phục, đối với đại võ, càng có một loại thiên nhiên tranh đoạt chi tâm. Hận không thể cái gì đều đem đại võ làm hạ thấp đi. Lần này tới trước đó, hắn cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Phải thừa dịp cơ hội này, hảo hảo chen ép một chút đại võ tới sứ thần. Không thì chỉ bằng những thứ này tiểu quốc sứ thần, sao có thể để hắn tự thân xuất mã. Ồ, thế mà còn trẻ như vậy. Chỉ bất quá lệnh vạn quân điện hạ không có nghĩ tới là, đại võ sứ thần vậy mà là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Mà lại tựa hồ hay chỉ là linh võ cảnh thực lực. Loại thực lực này như là phóng tại tiểu quốc sứ thần thân trên, cũng không tính cái gì. Dù sao tiểu quốc quả dân, cường đại võ giả không nhiều, thiên tài lại thêm là cực ít. Nhưng đại võ vương triều lại là có thánh nhân tọa chấn, diện tích lãnh thổ bao la, cường giả cùng thiên tài đông đảo. Lại là phái một cái linh võ cảnh thiếu niên, thực tại có chút khiến người kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà nhẹ xem Tiêu Trường Phong. Bởi vì hắn biết, trước mặt thiếu niên này đã có thể đại biểu đại võ vương triều ra, tất nhiên có nó chỗ bất phàm. Cốc cốc cốc. Xe ngựa màu vàng nóng trực tiếp đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Vạn quân điện hạ ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Cho dù thiếu niên này có chỗ bất phàm, nhưng hắn y nguyên muốn hung hăng chèn ép, hiện lộ rõ ràng đại nguyên vương triều phong thải. Ta chính đại nguyên hoàng tôn, ngươi thân là đại võ sứ thần, vì gì gặp ta không quỳ? Nguyên vạn quân chính là đại võ vương triều hoàng tôn, thân phận hiển hách, địa vị tôn sùng. Mà lại hắn không phải bình thường không được sủng ái hoàng tôn, ngược lại là nhất là được sủng ái. Tại tất cả hoàng tôn phía trong, thiên phú của hắn tối cao, danh khí nhất lớn. Không chỉ có nguyên đế thích hắn, tiểu ngay cả quốc sư đại nhân, đối với hắn cũng có chút tán thưởng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể như ngày trong thiên. Hắn thấy, trước mặt thiếu niên này mặc dù đại biểu là đại võ vương triều, nhưng mình thân phận lại là càng cao quý hơn. Dựa theo lễ tiết, hắn cần phải hướng chính mình quỳ xuống. Mà hắn cũng muốn mượn đây, trước cho đối phương một hạ mã huy. Để đối phương hảo hảo biết, nơi này là đại nguyên vương triều, là long đến cho ta quật lại, là hổ đến cho ta nằm lấy. Giờ khắc này, cái khác người ánh mắt cũng là rối rít hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Đại nguyên hoàng tôn cùng đại võ sứ thần, lần này có náo nhiệt cũng có thể nhìn. Vạn quân điện hạ chính là nguyên đế sùng ái nhất hoàng tôn, cho dù là đại võ sứ thần, cũng nhất định muốn cúi đầu, hướng hắn quỳ lạy làm lễ. Bất quá đại võ vương triều cái này lần làm sao phái người thiếu niên ra, nhìn hắn bộ dáng, bất quá 15-16 tuổi, sợ là lông còn chưa mọc đủ đi, vừa rồi đã thương ôn quốc sứ thần. Vạn quân điện hạ tất nhiên muốn mượn này đối với hắn thực hiện uy áp. Cái khác tiểu quốc sứ thần môn cười trên nỗi đau của người khác. Đối bọn hắn mà lời, đại nguyên vương triều là bọn hắn không treo chọc nổi. Đại võ vương triều cũng là bọn hắn không treo chọc nổi. Nhưng cái này hai đại vương triều ở giữa va chạm, lại là náo nhiệt nhất. Mặc kệ cái nào phương chiến thắng, đều sẽ để bọn hắn mừng rỡ. Dù sao nhìn đến mạnh hơn chính mình người cũng bị thua, là một loại rất cảm giác vui thích. Hồng Ngư quận chúa giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp khẽ nâng. Xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Nàng thân sắc kiêu căng, cái cổ thon dài, giống như một đầu cao ngạo thiên nga. Lại thêm là bởi vì có đại nguyên danh xưng đệ nhất mỹ nhân, lại thêm là không đem hắn người để vào mắt. Nay đây dưới cái nhìn của nàng, cái này đại võ thiếu niên sứ thần, nhất định đem khuất phục tại hoàng huynh uy thế phía dưới. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Muốn xem hắn khuất phục tại vạn quân điện hạ uy thế phía dưới. Này thời gian, tại tất cả người đùa cợt ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, mặt lộ vẻ mỉa mai. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để ta quỳ xuống. Chương 285, quỳ xuống cho ta đi. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này rơi xuống, toàn bộ dịch quán bên ngoài tất cả thanh âm, im bặt mà dừng. Tĩnh mịch. Phảng phất hắn, mở ra yên lặng chốt mở, lặng ngắt như tờ. Mỗi một cái người cũng hoài nghi chính mình nghe lầm, bọn hắn không cách nào nghĩ đến, lại có người dám như thế cùng Vạn Quân Điện Hạ nói chuyện. Mà lại nơi này hay là Đại Nguyên Vương triều thủ đô Nguyên Kinh. Cho dù là đại võ sứ thần, nhưng nói như vậy, thật chẳng lẽ muốn tìm hấn Đại Nguyên Hoàng thất sao? Sát Hãn quỳ trên mặt đất trên, nguyên bản lại sợ hãi không so, này đây nghe đến Tiêu Trường Phong. Lại thêm là hai mắt tái đi, lãnh mồ hôi như mưa, kém chút liền tại ngất đi qua. Người khác không biết, hắn thân là Đại Nguyên quan viên, lại là đối Vạn Quân Điện Hạ bản tính hết sức rõ ràng. Vạn Quân Điện Hạ chính là thiên chi kiêu tử, vừa ra đời liền tại đến quốc sư đại nhân chúc phúc. Về sau lại thêm là tập ngàn vạn sùng ái vào một thân. Vô luận là nguyên đế bệ hạ, hay là cung bên trong cái khác người, đều đối Vạn Quân Điện Hạ sùng ái có thừa. Như thế lại bồi dưỡng Vạn Quân Điện Hạ mắt không tất cả, ngạo xem hắn người tính cách. Cái gì đắc tội hắn người, đều sẽ bị hắn nhớ kỹ. Sau đó nó hạ tràng, không so thế thảm. Từng lên bắt vương gia gia tiểu vương tử đắc tội Vạn Quân Điện Hạ, bị hắn sinh sinh hành hạ 3 ngày 3 đêm. Này thê lương kêu rên, vang vọng nguyên kinh, lệnh vô số người kinh hãi. Mà cuối cùng bắt vương gia mặc dù thương tâm không so, nhưng lại không dám truy cứu. Chỉ có nguyên đế bệ hạ, trách cứ một câu mà thôi. Dạng này Vạn Quân Điện Hạ, ai dám trêu chọc. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước hắn nghe được Vạn Quân Điện Hạ quát lớn, mới dọa đến vong hồn cụ bước lên. Sợ mình cũng bước tiểu vương tử theo gót. Mà này đây, cái này đại võ sứ thần, cũng dám như thế làm càn. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích ta. Mặc dù hắn là đại võ sứ thần, Vạn Quân Điện Hạ còn không dám đem hắn trực tiếp bắt giữ gây ma. Nhưng về sau thời gian, tất nhiên cũng là 10 phần khó xử. Nhớ tới ở đây, Sát Hãn liền tại đem vùi đầu đến thấp hơn. Còn như Tiêu Trường Phong, hắn đã không còn được. Được. Không hổ là đại võ sứ thần, tại cái này nguyên kinh bên trong, đã có vài chục năm không ai dám nói như vậy với ta. Quả nhiên, Vạn Quân Điện Hạ thanh âm lạnh lẽo không so. Hắn này hiện ra kim quang con ngươi, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Kinh khủng ánh mắt phảng phất lợi kiếm, muốn đem Tiêu Trường Phong đâm thành cái sàng. Xong. Hồng Ngư quận chúa nhắm lại đôi mắt đẹp, trong tâm thì là có một cỗ bệnh trạng khoái cảm. Hắn đắc tội hoàng huynh, tất nhiên hạ chàng thê thảm không so, cho dù hắn là đại võ sứ thần, cũng hoàn toàn trốn không cởi hoàng huynh ma trưởng. Thân là Vạn Quân Điện Hạ muội muội, Hồng Ngư quận chúa như thế nào lại không hiểu rõ chính mình vị hoàng huynh này rồi. Nay thật là một cái không chút kiêng kỵ ma đầu. Toàn bộ trong nguyên kinh, ngoại trừ cái khác mấy cái người bên ngoài, ai có thể ước thúc được hắn. Bất quá chính là bởi vì như thế, nàng mới nguyện ý cùng Vạn Quân hoàng huynh thân cận a. Lần trước tên tiểu vương kia tử, đau khổ kêu rên 3 ngày mới chết, này trước khi chết ai mình, thực là thế gian tuyệt vời nhất âm nhạc. Đôi mắt đẹp mở ra, hiện ra một điểm tinh hồng. Hồng Ngư quận chúa nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy, này là hưng phấn, là kích động, là không cách nào ức chế khát vọng. Như là bên ngoài người biết, đại nguyên thứ nhất mỹ nhân Hồng Ngư quận chúa, vậy mà là một cái nghiêm trọng run rét. Chỉ sợ nữ thần hình tượng sẽ trong nháy mắt sụp đổ đi. Bất quá cái này yêu tốt, Hồng Ngư quận chúa sẽ không dễ dàng triển lộ ở trước mặt người ngoài. Chỉ có Vạn Quân Điện Hạ, cùng số ít mấy cái nhân tài biết. Còn như bình thường, nàng cũng là biểu hiện ra cao khiết như liên, lại dẫn một tia xinh đẹp câu nhân khí chất. Này đây nàng như cùng đối đãi con mồi, nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong tâm sinh ra một vẻ khát vọng. Còn như cái khác tiểu quốc sứ thần, giờ phút này thì là lại chờ mong vừa sợ sợ. Từng đôi ánh mắt, cùng nhau xuống tại Tiêu Trường Phong cùng Vạn Quân Điện Hạ thân bên trên. Một cái là đại võ sứ thần, một cái là đại nguyên hoàng tôn. Hai người va chạm, nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Này đây Vạn Quân Điện Hạ hai con ngươi kim quang bạo trướng, nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Quỳ xuống cho ta. Vạn Quân Điện Hạ quát to một tiếng, giống như đất bằng kinh lôi, đột nhiên nổ tung. Để bốn phía chúng nhân cũng là hai lỗ thai bạo mình, như cùng mất tiếng. Mà này đây, sắc bén như kiếm đáng sợ uy áp, ầm vang xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Này đạm kim sắc quang mang, lại thêm là phun ra con mắt 3 ly thước, như cùng thực chất. Cái này là kim linh thể trước thiên cường thế. Không chỉ có thể càng nhanh hấp thu kim thuộc tính linh khí, lại thêm là so bình thường người vì thế càng mạnh. Như kim như thép, sắc bén không so. Vạn Quân Điện Hạ tự tin có thể làm cho Tiêu Trường Phong như vậy quỳ xuống đất. Một chiêu này tại hắn trước kia, thế là không có gì bất lợi. Cùng thế hệ phía trong, cơ bản trên không người có thể ngăn trở hắn duệ kim uy áp. Huống chi trước mắt cái này đại võ sứ thần. Chỉ là linh võ cảnh mà thôi. Mà chính mình, thế là địa võ cảnh tam trọng võ giả. Đủ với nhẹ nhõm nghiền ép, để hắn quỳ xuống đất khó khăn lên. Ừm. Thế mà rất nhanh, Vạn Quân Điện Hạ liền tại nhướng mày. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hai mắt thanh minh, mặt trên lại thêm là không có chút nào ba động. Phảng phất căn bản không có cảm thụ đến hắn duệ kim vi áp. Cái này sao có thể? Vạn Quân Điện Hạ trong tâm khẽ giật mình, không thể tin được chính mình mạnh nhất duệ kim vi áp thế mà vô hiệu. Gấp đôi vi áp. Đống nhiên đây Vạn Quân Điện Hạ hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn trên người uy áp lại lần bạo trướng, trọn vẹn tăng gấp đôi. Trong mắt màu vàng kim nhạt ánh mắt đã hướng về kim sắc chuyển biến. Nguyên bản 3cm dài kim sắc ánh mắt, này đây cũng là đã tăng tới 6 ly thước. Ầm ầm. Khoảng cách gần nhất sát hãn trước tiên không cách nào tiếp cận, đồng nhiên đây trước mắt, triệt để ngất đi qua. Mà cách đó không xa Ôn Quốc Sứ Thần Minh Kiến Phong, lại thêm là như cùng bị vật nặng nghiền ép, phát ra tiếng kêu thê thảm. Còn như cái khác tiểu quốc sứ thần, này đây thực lực yếu người, sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc lui lại. Hoàng huynh thật sự nổi giận. Hồng Ngư quận chúa đôi mắt đẹp phía trong, tinh hồng chi sắc càng đậm, mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Thế mà cho dù là gấp đôi uy áp, Tiêu Trường Phong ý nguyên như một thanh phong, không nhúc nhích tí nào. Ta không tin, ngươi chỉ là một cái linh võ cảnh, lại có thể chống đỡ được ta uy áp. Vạn Quân Điện Hạ trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn đột nhiên cắn nha. Gấp ba uy áp. Ầm ầm. Kim mang bạo trướng, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, Vạn Quân Điện Hạ mặt ngoài thân thể hiện ra nhất trọng nhàn nhạt kim ánh sáng. Mà hắn hai mắt, lại thêm là dâng lên ra dài 10cm kim sắc ánh mắt. Cái này một lần, tất cả tiểu quốc sứ thần cũng là sắc mặt hoảng hốt, cấp tốc rút lui, không dám tới gần. Chỉ có bên cạnh xe ngựa Lư Văn Kiệt, sắc mặt ngưng trọng đứng tại chỗ. Thế mà cái này người uy áp, đối với Tiêu Trường Phong, lại là căn bản không có tác dụng. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong khỏe miệng hơi vểnh lên, mặt lộ vẻ khinh thường. Người tiểu chút bản lĩnh này. Tiêu Trường Phong như cùng một trôi lợi kiếm, đâm vào Vạn Quân Điện Hạ cao ngạo trong tâm. Để Vạn Quân Điện Hạ đồng khổng đột nhiên co lại, lại thêm là giận tím mặt. Sau một khắc, hắn lại muốn thi triển toàn lực, hiện ra 4 lần uy áp. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không có cho hắn cơ hội. Quỳ xuống cho ta đi. Bạch. Tiêu Trường Phong hai mắt thanh ánh sáng lên. Cuồng bạo thần thức đột nhiên tuôn ra, trực tiếp bắn vào Vạn Quân Điện Hạ trong mắt. Đống nhiên đây Vạn Quân Điện Hạ chỉ cảm thấy tứ chi nặng nề không so, giống như gánh vác một tòa núi lớn. Phù phù. Cuối cùng, hắn không chịu nổi cỗ uy áp này, quỳ rạp xuống đất. Chương 286, tha cho ngươi một lần. Quỳ xuống. Vạn Quân Điện Hạ vậy mà quỳ xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả tiểu quốc sứ thần từng cái há to miệng, gần như có thể nhét vào một cái áp đảng, trong mắt kém chút rơi xuống một chỗ. Mà Hồng Ngư quận chúa lại thêm là thần sắc đột nhiên cứng đờ, giống như bị người bóp lấy cổ con vịt, loại kia biểu lộ, buồn cười tới cực điểm. Cái này, đây không có khả năng. Hồng Ngư quận chúa hoàn toàn bối rối. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, đường đường nguyên đế hoàng tôn, Vạn Quân Điện Hạ, không chỉ có không có làm cho đối phương quỳ xuống, ngược lại chính mình quỳ xuống. Cái này, làm sao có thể? Đơn giản lật đổ nàng bà xem. May mắn nơi này là dịch quán, không có cái khác người đi qua. Không thì nhìn thấy một màn này, nhất định đem kinh chấn không lại. Ngươi dám? Vạn Quân Điện Hạ toàn thân linh khí bạo dũng, muốn rách cả mí mắt, lại muốn giằng co. Hắn chính là thiên chi tiêu tử, thiên hoàng quý tộc. Có thể nào hướng hắn dưới người quỳ? Huống chi hay là đại võ sứ thần? Chuyện này với hắn mà lời, là một loại vô cùng nhục nhã, để hắn một ngụm ngân nha, đều kém chút cắn nát. Đại Nguyên Vương Triều liền tại đối xử với hắn như thế quốc sứ thần sao? Tiêu Trường Phong thần thức như sơn, áp tại Vạn Quân Điện Hạ thân trên, đồng thời nhàn nhạt mở miệng. Hư lạnh một tiếng, thần thức lại lần bạo trướng. Đống nhiên đây Vạn Quân Điện Hạ toàn thân kim quang triệt để co vào. Trong mắt vốn 10 ly thước kim sắc ánh mắt, thì là bị áp trở về đồng khổng phía trong. Như là chính diện một trận chiến, Tiêu Trường Phong có lẽ hay muốn phí chút tay chân. Nhưng Vạn Quân Điện Hạ thế mà cùng hắn so đấu tinh thần lực. Vậy liền là đang tìm cái chết. Mặc dù Vạn Quân Điện Hạ có được kim linh thể, thiên sinh mang theo duệ kim vi áp. Ngay cả tinh thần lực cũng như kim loại phong mang tất lộ. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thức, thế là do tinh thần lực thiên truy bách luyện mà thành. Huống chi ngày nay Tiêu Trường Phong thần thức không chỉ tu lại, mà lại tiến thêm một bước. Vạn Quân Điện Hạ căn bản không chịu nổi. Giang giác giang giác. Vạn Quân Điện Hạ hai đầu gối chỗ quỳ mặt đất, đã không chịu nổi, bắt đầu che kín tinh mịn vết rách. Mà Vạn Quân Điện Hạ giờ phút này lại thêm là mồ hôi đầm địa, diện mục dữ tợn, muốn dây rủa đứng dậy. Đáng tiếc hắn một bước bại, liền tại từng bước bại. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, cho dù hắn có thao thiên thủ đoạn, cũng vô pháp thi triển. Chỉ có thể bị gắt gao định tại nguyên chỗ. Người là ai? Vạn Quân Điện Hạ tóc thai bù xù, nghi dung hoàn toàn biến mất, hắn gắt gao cắn nha, không để cho mình cao ngạo đầu lâu cũng thấp. Giờ khắc này, hắn lại thế nào kiêu căng, cũng rõ ràng chính mình gặp được cường đại kinh địch. Trước mặt thiếu niên này, có thể đại biểu đại võ đi sứ mà ra, quả nhiên cường đại. Thế mà đối mặt vạn quân điện hạ hỏi thăm, Tiêu Trường Phong lại là cũng không để ý tới. Mặc dù hắn từng đáp ứng qua võ đế, sẽ không trêu chọc thị phi. Nhưng người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta, ta nhất định gấp 10 bồi thường hay. Vạn quân điện hạ một đi lên liền tại cường thế ức hiếp, muốn hắn quỳ xuống khuất phục. Tiêu Trường Phong sao lại như vậy phóng qua hắn? Ngươi cũng biết là ta đương triều hoàng tôn, ngươi thân là đại võ sứ thần, cái này là đang gây hấn với, là muốn tìm lên hai nước chiến tranh. Gặp Tiêu Trường Phong không để ý tới mình, vạn quân điện hạ thần sắc hung ác nham hiểm, cắn nha mở miệng. Thế mà Tiêu Trường Phong ý nguyên đứng tại chỗ, thần sắc bất biến. Phảng phất không có nghe đến vạn quân điện hạ. Bất quá này đây, còn lại người lại là nhịn không được. Vị này đại nhân, vạn quân điện hạ chính là nguyên đế thương yêu nhất hoàng tôn, ngươi ở chỗ này buộc hắn quỳ xuống, như là nguyên đế biết, tất nhiên sẽ giận tím mặt ta. Đúng vậy a, vị này đại nhân, còn xin dơ cao đánh khẽ, phóng hơn vạn quân điện hạ đi, không thì chọc giận nguyên đế, ngươi cũng không xong trở về giao nộp. Đại nhân, ngài làm quá phận, mặc kệ như thế nào, vạn quân điện hạ dù sao là đại nguyên hoàng tôn, nơi này là nguyên kinh. Bốn phía tiểu quốc sứ thần môn nhao nhao tiến lên khuyên can, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể phóng hơn vạn quân điện hạ. Ngay từ đầu, bọn họ đích xác xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng này đây vạn quân điện hạ bị buộc quỳ xuống, cái này thế là đại sự, rất có thể bước lên hai nước chiến tranh. Đại quốc chi chiến, bị kẹp ở giữa tiểu quốc tất nhiên chịu lấy đến ảnh hưởng. Rất có thể sẽ bị nhờ vào đó nuốt hết. Bởi vậy bọn hắn cũng là không dám khinh thường, nhao nhao tiến lên khuyên can, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể hạ thủ lưu tình. Thế mà Tiêu Trường Phong làm việc, sao lại khuất phục tại hắn người dưới dâm uy? Cút! Hư lạnh một tiếng, uống đoạn mất tất cả tiểu quốc sứ thần lời nói. Để chúng nhân câm như hến. Mà này đây sát hắn đã hôn mê đi qua, lại thêm là không người dám lại lần ăn ủi. Bất quá ở đây phía trong, còn có một người, Trừng Tư Cách mở miệng. Vị này sứ thần đại nhân, Hoàng huynh đắc tội ngài, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Gần đây liền tại Hoàng gia gia thọ thần sinh nhật, ta muốn ngài cũng là vì chúc thọ mà ra, đã như vậy, làm gì làm to chuyện. Hồng Ngư quận chúa từ xe kéo trên đi xuống, thanh thuần trong mang theo một tia vũ mị, lễ nghi đoan trang, không hổ thứ nhất mỹ nhân tên. Đêm nay ta tại Vân Tân Lâu là chư vị đại nhân bày xuống tiếp phong yến, ở xa tới là khách, mong rằng ngài có thể thưởng ánh sáng. Hồng Ngư quận chúa mặc dù nội tâm biến thái, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười tất cả chọn không ra nửa điểm tì vết. Mà thanh âm của nàng như cùng châu xuống ngọc bàn, len ken thanh thúy, càng có một loại gột rửa tâm linh cảm giác. Nay đây nàng mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti, lại dẫn tôn trọng, thắng được rất nhiều tiểu quốc sứ thần khâm bội. Nàng một đôi mắt đẹp, như cùng minh châu mỹ ngọc, hiện ra điểm điểm huỳnh quang nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chờ đợi Tiêu Trường Phong trả lời. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Mà thôi, phảng phất đi qua một thế kỷ, tại chúng nhân khẩn trương chờ mong trong, Tiêu Trường Phong cuối cùng mở miệng. Lần này đến đây, là vì chúc thọ, nhìn tại nguyên đế mặt mũi trên, hôm nay ta lại tha cho ngươi một lần. Tiêu Trường Phong lần này tới đến Đại Nguyên Vương Triều, mặc dù mục đích là vì điều tra cùng mẫu thân mất tích có liên quan du phương tăng người, nhưng lại là mượn chúc thọ tên mà. Ngày nay mục đích còn chưa đạt đến, không nên sinh thêm sự cố. Đã giáo huấn đã không sai biệt lắm, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục. Đống nhiên đây thần thức thu hồi, uy áp tán đi. Một ngáy mắt, vạn quân điện hạ chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ, như cùng tôn hầu tử trốn ra ngũ chỉ sơn. Nhưng giờ phút này hắn tóc thai bù xù, phía sau lưng ướt đẫm, nghi dung toàn không. Càng làm trọng hơn muốn, thì là tâm hắn trong lửa giận, phảng phất muốn từ thể nội buộc phát mà ra, đem thiên địa này đều thiêu hủy thành hư không. Hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hai mắt phía trong, lửa giận thao thiên. Hận không thể muốn nuốt sống Tiêu Trường Phong. Sau một khắc, hắn toàn thân linh khí bạo dũng, lại muốn xuất thủ sát cái này ép mình quỳ xuống kẻ cầm đầu. Thế mà Hồng Ngư quận chúa lại là một bước ra, cản tại hắn trước người. Hoàng huynh, không thế. Nhỏ không thể nghe được thanh âm truyền vào tai trong, này là Hồng Ngư quận chúa. Mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là cũng không thèm để ý vạn quân điện hạ oán hận. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn vạn quân điện hạ một mắt, cũng không có đối Hồng Ngư quận chúa tuyệt thế dung mạo có nửa phần lưu niệm. Quay người, một tay nắm lên hôn mê sát hãn, lại hướng về dịch quán bên trong đi đến. Lư Văn Kiệt ở phía sau cưỡi ngựa xe, đi sát đằng sau. Không biết sứ thần đại nhân tôn tính đại danh. Hồng Ngư quận chúa cao giọng mở miệng, hỏi đến Tiêu Trường Phong. Xe kéo chậm rãi lái vào dịch quán, gần biến mất thời điểm, cái này mới tùy phong truyền đến ba cái chữ. Tiêu Trường Phong. Chương 287, vĩnh thế không được siêu sinh. Hoàng muội, vừa rồi ngươi ngăn ta làm gì? Vạn quân điện hạ mắt muốn phun lửa, toàn thân trên dưới lộ ra một câu ngang ngược chi khí. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong rời đi phương hướng, trong mắt toán hỏa, dốc hết thiên hà chi thủy cũng vô pháp dập tắt. Hắn chưa từng như này bị người khi nhục qua. Giờ phút này hắn phẫn nộ, hắn oán hận, hắn muốn sát nhân. Vừa rồi nếu không phải là Hồng Ngư quận chúa ngăn lại, hắn chỉ sợ sớm đã cường thế xuất thủ, muốn đem Tiêu Trường Phong tháo thành tám khối. Hoàng huynh, này dù sao là đại võ sứ thần, đại biểu cho đại võ mà ra, nếu là ngươi thực giết hắn, đại võ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồng Ngư quận chúa mỉm cười, cười duyên dáng. Hừ, này lại như gì, ta đại nguyên thì sợ gì đánh một trận. Vạn quân điện hạ là điển hình chủ chiến đảng, hận không thể cùng đại võ vương triều đại chiến một trận, tranh đoạt đông vực bá chủ chi vị. Bất quá Hồng Ngư quận chúa lại là so với hắn lại thêm lý trí một chút. Ta đại nguyên mặc dù không sợ một trận chiến, nhưng cũng không có nhất định muốn vì này phát động chiến tranh, huống hồ, vị này đại võ sứ thần, không phải bình thường người. Hồng Ngư quận chúa rất rõ ràng chính mình vị hoàng huynh này tính cách, bởi vậy cũng là thuận hắn nói. Ta tự nhiên biết hắn không phải bình thường người. Người có thể đem chính mình đẻ xuống quy sao? Người có thể có được mạnh như thế đại tinh thần lực sao? Người có thể không xem cái này tất cả, tự mình đi vào dịch quán sao? Vạn quân điện hạ tự nhiên biết Tiêu Trường Phong không phải bình thường người, chỉ bất quá hắn luôn luôn hoành hành bá đạo, cái này lần cũng là định cho đại võ sứ thần một cái hung hăng ra vai phủ đầu mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến ăn trộm gà bất thành thực đem thước, ngược lại mình bị bức quỳ xuống, mất hết mặt mũi. Hắn vừa rồi nói, hắn là Tiêu Trường Phong. Hồng Ngư quận chúa đôi mắt đẹp trong tinh mang lóe lên, nhẹ giọng nói. Tiêu Trường Phong. Vạn quân điện hạ sững sờ. Chợt rất nhanh liền tại phản ứng lại. Cái kia chém giết Đoan Mục Lôi đại võ cửu hoàng tử. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nếu như nói Tiêu Trường Phong nổi danh nhất sự tình, không phải đánh bại Khôi Hoàng, cũng không phải đại náo hoàng cung, mà là sát Đoan Mục Lôi. Đoan Mục Lôi xuất từ trung thổ Đoan Mục gia tộc, lại thêm là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu. Bực này nhân vật, tại Nam vực tứ hải trong cũng là có danh hảo. Mà Tiêu Trường Phong có thể chém giết hắn, đủ với chứng minh nó thiên phú và thực lực. Tiềm Long bảng một năm đổi mới một lần. Ngày nay mặc dù còn chưa đến Tiềm Long bảng đổi mới thời gian, nhưng Tiêu Trường Phong tên, cơ bản trên có thể xác nhận, đủ với đăng trên Tiềm Long bảng. Mà lại Tiêu Trường Phong kinh lịch, cũng có thể xưng truyền kỳ. Thân là đại võ túc địch, đại nguyên vương triều tự nhiên đã bắt đầu chú ý hắn. Vạn quân điện hạ cũng là nghe nói qua Tiêu Trường Phong. Dù sao chính hắn cũng là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, mà lại vẹn vẹn so Đoan Mục Lôi cao hơn 300 tên mà thôi. Không sai. Bằng chừng ấy tuổi, lại giống như thực lực này, ngoại trừ Tiêu Đế Lâm bên ngoài, lại chỉ có cái này cửu hoàng tử Tiêu Trường Phong. Hồng Ngư quận chúa gật gật đầu, đôi mắt đẹp chỗ sâu, lộ ra một vẻ kích động khát vọng. Chỉ có dạng này thiên tiêu, cha đạp ngược đãi mới có khoái cảm a. Vậy mà là hắn. Vạn quân điện hạ mắt quang lóe lên, phẫn nộ trong lòng cùng oán hận, này đây đã đè xuống một chút. Hoàng huynh, ngươi cũng không thể khinh thường hắn, nửa năm trước, hắn vẫn gánh vác lấy phế vật tên, theo lý võ đạo thiên phú cực kém. Vẫn dừng lại tại luyện thể cảnh nhất trọng. Thế mà không biết sao, nửa năm bên trong, lại là đột nhiên quật khởi, không chỉ có võ đạo trên tiến triển cực nhanh, nó thiên phú lại thêm là mạnh mẽ đáng sợ. Đoạn thời gian trước một tiếng hót kinh nhân, tại đại võ vương triều võ đạo đại bỉ trên, một kiếm chém giết Đoan Mục Lôi, danh tiếng vang xa. Hồng Ngư quận chúa trầm giọng nói xong. Đại nguyên sớm đã thông qua các phương cử đạo, thăm dò Tiêu Trường Phong tin tức. Hồng Ngư quận chúa thích nghiên cứu những thứ này thanh niên tài tuấn, bởi vậy cũng là thuộc như lòng bàn tay. 10 năm phế vật, nhất triều quật khởi, hắn thân trên tất nhiên có đại bí mật. Nghe được Hồng Ngư quận chúa, Vạn quân điện hạ trong mắt sáng lên. Một cái làm vài chục năm phế vật, đột nhiên quật khởi, một tiếng hót kinh nhân. Cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện thực đã đứng tại trước mặt. Như thế nói đi, tất nhiên là có đại bí mật. Kinh thế chi bảo, tuyệt thế công pháp, truyền ngôn thần dược. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán tại Vạn quân điện hạ trong não hải hoài qua. Loại nghi vấn này không ngừng hắn một cái người. Cơ bản bên trên hiểu rõ Tiêu Trường Phong qua lại người, đều sẽ sinh ra loại nghi vấn này. Bất quá cho tới bây giờ, dù ai cũng không cách nào thăm dò Tiêu Trường Phong bí mật. Đúng vậy à, hắn thân trên, nhất định có bí mật không muốn người biết, nói không chừng, bí mật này hay trước nay chưa từng có cự lớn. Hồng Ngư quận chúa liếm liếm môi đỏ. Huống hồ hắn trước đó không lâu mới chém giết Đoan Mục Lôi, ngày nay liền tại thân làm sứ thần lại tới đây, tất nhiên cũng có nguyên nhân. Hồng Ngư quận chúa tâm tư kín đáo, vậy mà đoán được một bộ phận. Nàng mặc dù võ đạo thiên phú so không hơn Vạn quân điện hạ, nhưng tâm tư của nữ nhân, vĩnh viễn so nam nhân càng thêm cẩn thận. Hoàng muội, theo ngươi ý kiến, chúng ta nên làm cái gì? Vạn quân điện hạ đè xuống nội tâm lửa giận, hắn tin tưởng, chính mình cái này hoàng muội nhất định là có biện pháp. Hồng Ngư quận chúa, thế không phải vẹn vẹn là cái bình hoa. Càng lợi hại hơn, thì là nàng thủ đoạn. Có chút thủ đoạn, để Vạn Quân Điện Hạ cũng là nhìn mà than thở. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn hai người mới có thể quan hệ như thế tốt. Đêm nay, Vân Tân Lâu tiếp phong yến, liền tại cơ hội của chúng ta. Hồng Ngư quận chúa mỉm cười, mắt lộ ra tự tin. Ồ, làm sao nói? Vạn Quân Điện Hạ mắt lộ ra nghi hoặc, thấp giọng hỏi đến. Hoàng huynh, ngươi thế còn nhớ rõ, quốc sư đại nhân từng lên ban thưởng qua ta một giọt ác ma chi huyết. Hồng Ngư quận chúa môi đỏ khẽ mở, miệng phun lan hương. Thế mà nàng, lại là để Vạn Quân Điện Hạ toàn thân chấn động. Ác ma chi huyết. Tin đồn, tới từ địa ngục các ma, nó huyết tràn đầy tà ác cùng âm hế. Một giọt ác ma chi huyết, đủ với đem một tòa thành thị đều hóa thành tử địa. Vô luận là nhân loại, hay là yêu thú, thậm chí là hoa thảo cây cối, toàn bộ tinh mịch. Không có một ngọn cỏ. Cái này liền tại ác ma chi huyết kinh khủng. Mà Hồng Ngư quận chúa, là ngọc linh thể, cùng ác ma chi huyết tương sinh tương khắc. Quốc sư võ trưởng sinh từng lên ban cho nàng một giọt ác ma chi huyết, để nàng cho mượn ác ma chi huyết uy áp tới tu luyện. Hồng Ngư quận chúa ngày nay là linh võ cảnh cửu trọng. Nguyên bản nàng dự định cho mượn ác ma chi huyết đến đột phá. Bất quá đã gặp Tiêu Trường Phong, nàng lại là thay đổi chủ ý. Ác ma chi huyết thế hòa vào tiểu trong, vô ảnh vô hình, ai cũng không phát hiện được. Tiếp phong yến trên, ta sẽ khuyên hắn uống xong lăn lộn ác ma chi huyết ỉu, chỉ cần hắn uống hết, liền sẽ bị ác ma xâm thể, đến lúc đó sống không bằng chết, chúng ta lại thừa dịp này ép hỏi ra bí mật của hắn. Hồng Ngư quận chúa khỏe miệng hơi vểnh lên, lướt lên một cái yêu dị độ cong. Ác ma chi huyết, đau đến không muốn sống, cho dù hắn tinh thần lực mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi. Cái này mới là Hồng Ngư quận chúa chân chính mục đích. Âm hiểm xảo trá, tiểu lý tàng đao. Tốt, cứ làm như thế. Nghe được Hồng Ngư quận chúa kế hoạch, Vạn Quân Điện Hạ mắt lộ ra kinh hỉ, đột nhiên vỗ tay một cái. Hắn cũng dám làm cho ta trước mặt mọi người quỳ xuống, ta nhất định muốn để hắn sống không bằng chết. Người ép hỏi ra bí mật về sâu ta muốn hảo hảo gây ma hắn, để hắn vĩnh viễn sống tại thống khổ phía trong, vinh thế không được siêu sinh. Chương 288, đó là cái Hồng Môn Yến. Hồng Ngư quận chúa âm mưu quỷ kế, Tiêu Trường Phong cũng không biết. Vạn Quân Điện Hạ sinh lòng oán hận, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Nói cách khác chỉ là một cái hoàng tôn. Liên tại thái tử, thậm chí là nguyên đế, Tiêu Trường Phong cũng không sợ hãi. Cho dù là quốc sư võ trường sinh, như là chọc giận hắn, cũng dám một kiếm chẳng chết. Thân là tạo hóa tiên đế, gì cần để ý sâu kiến cách nhìn. Nay đây hắn tiến vào dịch quán về sâu đem sát hãn làm tỉnh lại, sau đó tại sát hãn sợ hai thần sát trong, tiến vào dịch quán phía trong. Lão sư, vị kia Vạn Quân Điện Hạ, theo lý là cái có thù tất báo tính cách, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lư Văn Kiệt đem xe kéo an trí hảo về sâu liền tại đến Tiêu Trường Phong gian phòng. Thân là đệ tử, hắn cảm thấy có nhất định phải nhắc nhở một chút. Không sao, nếu không phải bận tâm nguyên đế, vừa rồi ta lại giết hắn, như là hắn dám đến, một kiếm chạm. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Gặp này Lư Văn Kiệt lại không nói thêm gì nữa. Nhắc nhở là nghĩa vụ, nhưng hắn biết chắc nói sư phụ của mình là dạng gì người. Còn như cái kia Vạn Quân Điện Hạ, chỉ hy vọng chính hắn không muốn không sợ muốn chết đi. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt đợi trong phòng. Cái khác dịch quán quan viên cùng tiểu quốc sứ thần cũng không dám tới quấy rầy bọn hắn. Bất quá sát hắn lại là lại lần tới. Tiêu đại nhân, Hồng Ngư quận chúa tại Vân Tân Lâu tổ chức tiếp phong yến, là ngài cùng cái khác sứ thần bày tiệc mời khách, hy vọng ngài có thể thưởng quang tham gia. Sát hắn không người tươi cười, thái độ khiêm tốn không so. Hồng Ngư quận chúa hay nói, hôm nay va chạm đại nhân, sẽ tại yến hội trên cho ngài bồi không phải. Sát hắn chỉ là cái dịch quán quan viên, tại đại nhân vật trong mắt bất quá là cái giám đại quan. Như là bình thường sứ thần, hắn đương nhiên sẽ không như thế khiêm tốn. Nhưng trước mặt thiếu niên này lại là không cùng. Không chỉ có là đại võ sứ thần, lại thêm là vừa ra tay lại cường thế không so. Ngay cả Vạn Quân Điện Hạ đều bị bức phải quỳ xuống. Thực tại quá cường thế, thật là đáng sợ. Mà lại Hồng Ngư quận chúa cũng là tự mình triệu gặp hắn, hết sức trịnh trọng phân phó. Để hắn vô luận như thế nào, nhất định cần thỉnh đến Tiêu Trường Phong. Như thỉnh không đến, vậy liền là chết. Tiếp phong yến. Tiêu Trường Phong hơi nhíu mày, nhớ tới Hồng Ngư quận chúa trước đó lời nói. Bất quá hắn lại có gì e ngại. Ta đi. Tiêu Trường Phong nạo xem Hoàn Vũ, chỉ là một cái yến hội, coi như biết trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, này lại như gì. Năm đó liền tại danh xưng thực tiên phần mộ thập hung chi địa, hắn đều chiếu sông không lầm. Đa tạ đại nhân. Nghe được Tiêu Trường Phong đồng ý, sát hắn trong lòng thạch đầu rơi xuống, bỗng nhiên đại hỉ. Thình động vị ra này, cái mạng nhỏ của mình tính là bảo vệ. Không có cái gì muốn thu thập, Tiêu Trường Phong liền tại mang theo Lư Văn Kiệt, đi theo sát hãn, hướng về Vân Tân Lâu mà đi. Nguyên kinh cực lớn. mà lại thân là Đại Nguyên Vương triều thủ đô, lại là có các phương thương người hội tụ. Cùng Đại Nguyên thô kệch cùng phóng khoáng khí chất không cùng. Vân Tân Lâu lại là lộ ra cổ hương cổ sắc, vận vị mười phần. Vân Tân Lâu cũng không phải phổ thông tiểu lâu, mà là nằm ở một cái ưu tĩnh chi địa. Trung quanh cây cối vần quanh, xanh thẳm lục lục. Pha tạp tường bích trên mãn là dây thường xuân vết tích, dưới chân làm nền lấy tấm gạch đánh ma phiến đá. Màu son sơn đại môn, ám kim sắc kim đinh, hai tôn tuế nguyệt lâu đời sư tử đá, không không nói nó văn hóa nội tình. Tiêu Trường Phong cũng là không có nghĩ đến, tại trong Nguyên Kinh, vậy mà lại có dạng này một chỗ địa phương. Vị này tiểu là đại võ tới cửu hoàng tử đi, quả nhiên anh tuấn bất phàm, một biểu nhân tài. Một cái ghim cuộn lại thiếu phụ vật trang sức, mặc nguyệt bạch sắc áo dài, mang theo Phật châu tay chuỗi thanh tú nữ tử mỉm cười mở miệng. Lại là tại đối Tiêu Trường Phong nói chuyện. Nữ tử dung mạo phân biệt khác không ra tuổi tác, giống như 17-18 tuổi thiếu nữ kiều nộn, lại như hơn 20 tuổi nữ hài tịnh lệ, đồng thời mang theo hơn 30 tuổi thiếu phụ thung lại, tuế nguyệt tại mặt nàng trên, tựa hồ chưa từng lưu lại vết tích. Vị này là Vân Tân Lâu chủ nhân, Đường phu nhân. Sát Hãn tự nhiên là nhận ra vị nữ tử này, mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Đường phu nhân có vẻ như không phải đại nguyên người. Tiêu Trường Phong ánh mắt tại Đường phu nhân thân trên nhàn nhạt quét qua, đồng nhiên giống như là phát hiện cái gì, trong mắt tránh qua một vệt không dễ dàng phát giác thân sắc. Điện hạ mắt sáng như đuốc, thiếp thân hoàn toàn chính xác không phải đại nguyên người. Đường phu nhân cười nhạt một tiếng. Thiếp thân bản là huyện quốc người, sau gả vào đại nguyên, ngày nay mở rượu này lâu, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Đường phu nhân thanh âm, như cùng một con mềm mại mèo ba tư, cao quý trong mang theo một tia vũ mị trong mang theo một vệ gợi cảm. Để người như si như say. Bất quá Sát Hãn nhưng cũng không dám ngẩng đầu, tựa hồ Đường phu nhân là một cái ăn người không nhả xương ác quỷ. Ngươi xuống dưới đi, ta sẽ dẫn cửu hoàng tử đi tham gia yến hội. Đường phu nhân phất phất tay, đồng nhiên đây Sát Hãn như được đại xá, cấp tốc rời đi. Điện hạ mời. Đường phu nhân tố thủ bay xuống, mời Tiêu Trường Phong vào bên trong. Vân Tân Lâu cũng không chỉ là một ngôi lầu, mà là cùng loại một tòa trang viên. Vân Tân Lâu chỉ là danh tự mà thôi. Này đây nó bên trong đèn đuốc thông minh, từng chiếc đèn lồng thắp sáng, như cùng Tết Nguyên Tiêu hoa đăng. Cuối con đường, là một tòa hai tầng lầu nhỏ, lâu trong quanh thanh yến ngữ, bóng người đông đảo. Hiển nhiên cái khác sứ thần đã đến, chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong lại là không vội mà đi yến hội. Ngươi tiểu là thiên vong tại Đại Nguyên Vương triều phụ trách người. Tiêu Trường Phong bước chân di chuyển, lại là đột nhiên mở miệng. Thiên vong bộ phận, trải rộng toàn bộ đông vực, vô luận là Đại Võ hay là Đại Nguyên, cũng hoặc người là cái khác 34 cái tiểu quốc, đều có thiên vong bóng dáng. Đại Võ Vương triều bên trong, nó phụ trách người là Âu Hoàng. Mà tại Đại Nguyên Vương triều, lại là trước mặt vị này cao quý ưu nhã Đường phu nhân. Chỉ bất quá vị này Đường phu nhân cũng không phải võ giả, thể nội không có một tia linh khí. Tựa hồ chỉ là cái nhu nhu nhược nhược nữ tử. Cái này cùng Liêu Y Y Y không cùng. Liêu Y Y Y là bởi vì thể chất đặc thù, một thể song hồn, bởi vậy mặt ngoài yếu đuối bất lực, nhưng một cái khác hồn phách, lại là một vị không tầm thường võ giả. Nhưng Đường phu nhân, lại là hoàn toàn phổ thông người. Tại Tiêu Trường Phong thần thức trong, lại là có thể nhìn ra, Đường phu nhân không có thủ đoạn khác. Nếu không phải cảm thụ đến Đường phu nhân thân trên dính vào này cô yêu ớt sát thủ khí tức, Tiêu Trường Phong cũng vô pháp tưởng tượng. Trước mặt cái này người, liền tại thiên vong tại Đại Nguyên Vương triều bên trong tối cao phụ trách người. Quả nhiên hay là giấu giếm bất quá cửu điện hạ. Đường phu nhân không có chút nào bị bóc trần thân phận cuốn quýt. Bởi vì nàng biết, trước mặt thiếu niên này, thế không phải phổ thông người. Này thế là thần bí mà cường đại Tiêu đại sư. Chính mình thân phận, đối với người khác mà lời, có thể là bí mật, nhưng hoàn toàn giấu giếm bất quá Tiêu đại sư. Ta cũng là không có nghĩ đến. Tô Chính Hạo thế mà lại lựa chọn một cái không phải võ giả người làm phụ trách người, xem ra thân ngươi bên trên có khiến người lau mắt mà nhìn địa phương. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, bất quá thần sắc không biến. Vô luận cái này Đường phu nhân có cái gì thủ đoạn, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chỉ là giấy mà thôi. Thiếp thân cái này tiểu tiểu thủ đoạn, không dám tại trước mặt ngài múa búa trước cửa lỗ ban, hôm nay thiếp thân là biết được Hồng Ngư quận chúa muốn mời ngài, bởi vậy mới chủ động cùng ngài một thấy. Đường phu nhân thần thái tự nhiên, chợ không để lại dấu vết đụng đến Tiêu Trường Phong trước mặt, thấp giọng mở miệng. Ngài phải cẩn thận, đêm nay cái này là Hồng Môn Yến, chuyên môn dùng để đối phó ngài. Chương 289, uống cạn phong lưu. Hồng Môn Yến. Tiêu Trường Phong đã sớm biết đó là cái Hồng Môn Yến. Chính mình làm cho vạn quân điện hạ quỳ xuống, cái này thế là đại thủ. Đối phương hay như thế hảo ý mời mình dự tiệc, tất nhiên giấu giếm sát khí. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong không có nghĩ đến, Đường phu nhân thế mà lại chủ động tìm trên chính mình. Mà lại hay chủ động nhắc nhở. Chỉ sợ ngay cả Hồng Ngư quận chúa đều không có nghĩ đến, Vân Tân lâu chủ nhân, thế mà nhận biết Tiêu Trường Phong. Ngươi đã biết thân thể của ta phần, nên hiểu, loại này tiểu tính toán, đối ta vô dụng. Tiêu Trường Phong sắc mặt bất biến, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu đại sư có được một cái đế võ cảnh yêu sủng, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách làm bị thương hắn. Đường phu nhân đã biết Tiêu Trường Phong liền tại Tiêu đại sư, tự nhiên cũng biết thực lực của hắn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong ngược lại là tương đối hiếu kỳ, là cái gì để Đường phu nhân thận trọng như thế? Điện hạ, cái này một lần không cùng, như là ngài không biết rõ tình hình chúng chiêu, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng. Quả nhiên, Đường phu nhân trịnh trọng mở miệng. Hồng Ngư quận chúa cái này một lần mang đến ác ma chi huyết. Chuyện của tôi nét. Hả? Ác ma chi huyết? Tiêu Trường Phong chân mày cau lại, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Ác ma hắn tự nhiên không xa lạ gì. Cùng quỷ thần không cùng, ác ma là một loại sinh linh, bọn hắn đản sinh tại hắc ám, thiên sinh có thể điều khiển hắc ám cùng tà ác chi lực. Mỗi một đầu ác ma sinh ra, nhất định đem thai họa một phương, đồ sát trăm vạn, máu chảy thành sông. Bất quá ác ma số lượng không nhiều, mà lại cơ bản trên sinh tồn tại hắc ám thế giới bên trong, rất ít xuất hiện tại cái khác thế giới. Nhưng ác ma cường đại, lại là không thể nghi ngờ. Vừa ra đời ác ma, lại có thể so hóa thần kỳ tu tiên người. Mà trưởng thành ác ma, lại thêm là có thể sánh vai chân tiên, danh xưng ma thần. Tiêu Trường Phong cũng là không có nghĩ đến, lại có thể ở chỗ này gặp đến ác ma chi huyết. Hồng Ngư quận chúa trong tay ác ma chi huyết, là quốc sư ban cho nàng, đối với nàng mà lời, có tăng cường tu luyện hiệu quả, nhưng đối với cái khác người, lại là một loại đặc thù kịch độc. Như là uống vào ác ma chi huyết, lại sẽ bị ác ma chỗ điều khiển, lâm vào huyết chi chớ chú trong, liền tại đế võ cảnh cường giả, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đường phu nhân mặc dù không phải võ giả, nhưng tin tức này cử đạo, lại là không so thông suốt. Không chỉ có biết Hồng Ngư quận chúa trong tay ác ma chi huyết, lại thêm là biết lai lịch cùng tác dụng. Bởi vậy thế thấy, nàng cái này phụ trách người, hay là có nhất định thủ đoạn cùng năng lực. Thiếp thân đã tìm hiểu rõ ràng, cái này ác ma chi huyết, như là dung nhập vào tiểu trong, liền sẽ vô ảnh vô hình. Bởi vậy đêm nay ngài phải cẩn thận, cái gì tiểu thủy cũng không thể uống. Đường phu nhân trịnh trọng nhắc nhở lấy. Trước mặt người mặc dù là thần bí Tiêu đại sư, nhưng dù sao chỉ là linh võ cảnh thực lực, như là không cẩn thận uống xong ác ma chi huyết, chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà nàng thân là thiên vong tại Đại Nguyên Vương triều phụ trách người, cũng là không muốn nhìn đến Tiêu Trường Phong vẫn lạc. Dù sao từ căn bản đi lên nói, thiên vong là thuộc về võ đế. Mà Tiêu Trường Phong là võ đế chi tử. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới không tiếc hiện thân, cũng phải nhắc nhở Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc, nàng cũng không biết Tiêu Trường Phong năng lực. Lại càng không biết nói Tiêu Trường Phong tính cách. Đa tạ cáo chi, bất quá chỉ là ác ma chi huyết, hay không làm gì được ta. Tiêu Trường Phong lên tiếng nói cảm ơn. Vô luận như thế nào, Đường phu nhân chủ động nhắc nhở, cũng là có hảo ý. Bất quá ác ma chi huyết, đối với hắn mà lời, căn bản không sợ. Chỉ bất quá, Đường phu nhân cũng không biết cái này. Hắn nghe được Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy Tiêu Trường Phong là thiếu niên đắc chí, khinh cuồng không người nào. Loại tính cách này, là gặp nhiều thua thiệt. Điện hạ, cái này ác ma chi huyết thực không tầm thường, ngài thế nghìn vạn lần không muốn trúng chiêu a. Đường phu nhân mở miệng lần nữa, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong trọng xem. Ta đã biết, phía trước tiểu là yến hội, ngươi rời đi trước đi, nếu đang có chuyện, ta sẽ tìm ngươi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt trực tiếp hướng về nhị trọng lầu nhỏ đi đến. Nhìn đến Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, Đường phu nhân mặt trên lộ ra một vệt thần sắc lo lắng. Cất bước tiến lên. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại bước vào nhị trọng lầu nhỏ, Lư Văn Kiệt cũng là đi theo mà vào. Lâu trong trang hoàng đến trắng lệ, phảng phất cung điện. Nó bên trong đã bày xuống 7-8 bàn, đông đảo tiểu quốc sứ thần chính tại trong đó say rượu hoan ca. Yến hội phía trong, còn có không ít cách ăn mặc xinh đẹp vũ nữ, chính đang nhảy nhót lấy đại nguyên phong cách vũ đạo. Ăn uống linh đình, hoan ca yến hót, phi thường náo nhiệt. Bất quá làm Tiêu Trường Phong xuất hiện đây, giống như một cỗ hàn phong tràn vào. Đem yến hội trên náo nhiệt bầu không khí ép xuống. Tất cả người cũng là mắt mang e ngại nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn thế là thân mắt gặp qua Tiêu Trường Phong cường thế bá đạo một mặt. Ngay cả ôn quốc sứ thần đều bị hắn một bàn tay đánh thành trọng thương, mà lại hay làm cho vạn quân điện hạ như vậy quỳ xuống. Cái này người sát tinh, chúng nhân tránh không kịp, căn bản không dám tiến lên giao tốt. Cựu hoàng tử tới. Một bóng người xinh đẹp chính hảo từ lầu 2 trên đi xuống, tựa hồ chuyên môn là Tiêu Trường Phong mà đến. Đúng vậy Hồng Ngư quận chúa. Lúc này Hồng Ngư quận chúa tựa hồ đi qua một phen cách ăn mặc. Mặc trên người một kiện như hỏa xích hồng váy dài, váy trên lại thêm là buộc lên rất nhiều chuông bạc, hơi hơi lay động, liền tại phát ra đinh đinh đương làm êm thai thanh âm. Một đầu như mực mái tóc rối tung mà xuống, trắng non thon dài cái cổ trên, lại thêm là mang theo một kiện tinh xảo lộng lẫy vòng cổ thủy tinh, hiển thị rõ cao quý. Không hổ là đại nguyên thứ nhất mỹ nhân, quả nhiên là đẹp không sao tả xiết. Tốt một cái mỹ nhân kế. Cửu hoàng tử, Bạch Nhật sự tình có nhiều đắc tội, ta tại lầu 2 trên là ngài chuyên môn bày một cái bồi tội yến, hy vọng ngài có thể thưởng ánh sáng. Hồng Ngư quận chúa ưu nhã mở miệng, nhất cử nhất động đều giống như tự nhiên, hoàn mỹ đến cực điểm. Bốn phía tiểu quốc sứ thần môn sớm đã nhìn ngây người, chỉ cảm thấy ngay cả hồn nhi đều bị câu đi. Tốt. Tiêu Trường Phong mỉm cười, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Lão sư. Lư Văn Kiệt thấp giọng mở miệng, hắn nghe đến đường phu nhân chô nói ác ma chi huyết, trong lòng cũng là vì Tiêu Trường Phong mà lo lắng đến. Không sao, ngươi tại cái này chờ ta. Tiêu Trường Phong mở miệng phân phó, Lư Văn Kiệt trầm ngâm một lát, cuối cùng hay là đáp ứng. Hắn tin tưởng lão sư hoàn toàn có biện pháp có thể ứng đối. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại theo Hồng Ngư quận chúa, đăng lên hai tầng lầu. Hai tầng lầu trên, sớm đã bố trí tỉ mỉ qua. Bốn phía đàn hương lượn lờ, cổ phong màu sắc cổ xưa, vừa bên trên có thanh tuyền len keng, càng lộ vẻ nhã thú. Mà tại lầu 2 trung tâm, thì là bày một bản tinh xảo tiệc rượu. Phía trên mỗi một món ăn, vô luận là sắc mùi thơm, cũng là thượng phẩm. Này đây lầu 2 phía trong, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Hồng Ngư quận chúa hai người. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, lại là không có hắn người cái khác người. Cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Vạn Quân Điện hạ lại ở chỗ này. Cửu hoàng tử, hôm nay Vạn Quân Hoàng huynh không biết người của ngài phần, đối với ngài có nhiều mạo phạm, ta thân làm nàng hoàng muội, liền thay hắn hướng ngài bồi cái không phải, xin ngài mãn uống chén này. Hồng Ngư quận chúa cười duyên dáng, túi người hành lễ, lộ ra thành ý 10 phần. Nàng hai tay nâng một cái chén rượu, kính tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Hiển nhiên, cái này là bồi tội tiểu. Nó bên trong, liền tại ác ma chi huyết. Thấy cảnh này, Tiêu Trường Phong nhếch miệng lên. Hắn không nói gì, trực tiếp tiếp qua chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Chương 290, đà tạ rượu của ngươi. Uống xong. Thành công. Nhìn đến Tiêu Trường Phong một ngụm uống vào lăn lộn ác ma chi huyết tiểu, Hồng Ngư quận chúa trong mắt tránh qua một vệ tinh hồng. Trong tâm lại thêm là mừng rỡ không so. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà như thế thuận lợi. Xem ra chính mình hay là đánh giá cao cái này cửu hoàng tử. Mặc dù hắn tại võ đạo bên trên có thiên phú kinh người, nhưng cuối cùng hay là tuổi còn rất trẻ. Bị mỹ nhân kế của mình mê đến đầu óc choáng váng, căn bản không có sức phản kháng. Còn như Tiêu Trường Phong khám phá mưu kế của nàng. Nàng lại là sẽ không tin tưởng. Cho dù Tiêu Trường Phong khám phá cái khác, nhưng cái này ác ma chi huyết, lại tất nhiên không biết. Cái này thế là quốc sư đại nhân ban cho chính mình, mà lại chỉ có cực thiểu số người biết mình có được ác ma chi huyết. Mà dùng ác ma chi huyết đối phó Tiêu Trường Phong kế hoạch. Lại thêm là chỉ có chính mình cùng Vạn Quân Hoàng Huynh hai người biết. Chẳng lẽ Vạn Quân Hoàng Huynh sẽ chủ động nhắc nhở hắn địch nhân. Bởi vậy Hồng Ngư quận chúa có lòng tin, đối phương tuyệt không biết ác ma chi huyết sự tình. Tối đa cho là mình hạ độc, hoặc người dùng mỹ nhân kế mà thôi. Hay hạ ác ma chi huyết, chỉ người huyết chi chớ chú bộc phát. Đến lúc đó ngươi liền tại ta đồ chơi. Hồng Ngư quận chúa khỏe miệng hơi vểnh lên, lòng tin 10 phần. Mà này đây Tiêu Trường Phong thì là uống xong bồi tội tiểu. Rượu này không sai, xem ra là thượng đẳng rượu ngon. Tiêu Trường Phong chép miệng một cái. Bạch Nhật sự tình, hắn như không chủ động trêu chọc ta, ta cũng sẽ không ra tay với hắn, đã có quận chúa bồi tội, vậy chuyện này lại bóc qua đi. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ cười dung. Cùng nay đồng thời, tiểu thủy và bụng. Tiêu Trường Phong liền tại cảm nhận được một cỗ tà ác lực lượng. Đúng vậy ác ma chi huyết. Ta còn tưởng rằng là thuần chính ác ma chi huyết, thế mà chỉ là nửa huyết ác ma. Cảm thụ được ác ma chi huyết tà ác chi lực, Tiêu Trường Phong có chút thất vọng. Như là thuần chính ác ma chi huyết, nó bên trong ẩn chứa lực lượng gì đẳng to lớn, một giọt lại cùng diệt sát một thành trì. Thế mà giọt này ác ma chi huyết, lại là đến từ một cái nửa huyết ác ma. Cái gọi là nửa huyết ác ma, chỉ là nó phụ thân. Hoặc người mâu thân một phương là thuần huyết ác ma. Nửa huyết ác ma chi huyết, nó ẩn chứa lực lượng lại yếu đi rất nhiều. Tối đa chỉ có thể diệt sát đi nửa cái thành trì mà thôi. Thanh long linh khí, luyện hóa. Tiêu Trường Phong thể nội linh khí phun trào, thanh long rất nhanh lại đem giọt này ác ma chi huyết bao trùm, sau đó cấp tốc luyện hóa. Ác ma chi huyết mặc dù cường đại, nhưng Tiêu Trường Phong tu luyện lại là đại ngũ hành tiên pháp. Nói cách khác là ác ma chi huyết, liền tại ác ma tổ huyết dịch. Hắn cũng có thể luyện hóa. Bởi vậy làm đường phu nhân hướng hắn nhắc nhở thời điểm, hắn mới có thể không thèm để ý. Đối với hắn mà lời, hắn ngược lại hay cầu còn không được. Đọc truyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Dù sao ác ma chi huyết bên trong, thế là ẩn chứa năng lượng bằng bạc. Này đây giọt này ác ma chi huyết mặc dù là nửa huyết ác ma, nhưng cũng có thể so một khỏa thượng phẩm linh đan. Ngày nay Tiêu Trường Phong thể nội linh dịch có hơn 1500 tích. Nhưng muốn đạt đến xây lên hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí ngưng dịch là đan, thì cần muốn 1 vạn tích linh dịch. Có cái này ác ma chi huyết, Tiêu Trường Phong tốc độ tu luyện sẽ tăng cường rất nhiều. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể thống khoái đem bồi tội tiểu uống một hơi cạn sạch. Quân chúa, không biết tiếp xuống còn có cái gì tiết mục. Tiêu Trường Phong bắt đầu dùng nữa, một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn đến quên cả trời đất. Mà Hồng Ngư quận chúa này đây thì là nhíu mày. Ác ma chi huyết đã nuốt vào, làm sao còn không có phát tác. Nàng vốn cho là Tiêu Trường Phong uống xong ác ma chi huyết về sâu sẽ rất nhanh phát tác. Nhưng này đây Tiêu Trường Phong lại là ăn như gió cuốn, không có chút nào biến hóa, cái này khiến nàng trong tâm nghi hoặc không so. Bất quá ác ma chi huyết là nàng tự tay phóng. Mà Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác đã uống xong ác ma chi huyết. Quá trình này cũng không có vấn đề. Hắn đã người mang bí mật, chỉ sợ có thể ngăn cản ác ma chi huyết trong đoạn thời gian, vừa rồi ta cảm thụ đến hắn linh khí vận chuyển, chỉ sợ cũng là đang dáng chống đỡ. Hồng Ngư quận chúa trong tâm suy tư, làm ác ma chi huyết không có phát tác mà tự an ủi mình. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ tới khi nào, người huyết chi chớ chú phát tác, đến lúc đó ta muốn gấp 100.000 lần bồi thường trả lại. Cắn răng, Hồng Ngư quận chúa quyết định chủ ý. Cửu hoàng tử đừng nội, ta còn chuẩn bị một khúc vũ đạo, hy vọng ngài có thể thích. Hồng Ngư quận chúa nhàn nhạt cười một tiếng, chợt đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy múa. Một màn này nếu là bị hắn người nhìn đến, tất nhiên muốn ghen ghét vạn phần. An Vân Tân lâu rượu ngon nhất đồ ăn, đại nguyên thứ nhất mỹ nhân Hồng Ngư quận chúa vì đó múa đơn. Cái này chờ đợi gặp, thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ hưởng thụ. Chỉ sợ cái này là vô số nam nhân nhất định phong ngộng tưởng đi rồi. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt thanh minh, không ngừng dùng bữa uống rượu, đồng thời thưởng thức Hồng Ngư quận chúa giáng múa. Mà tại thể nội, Thanh Long linh khí thì là đang không ngừng vận chuyển, luyện hóa ác ma chi huyết. Ác ma chi huyết bên trong tà ác chi lực, tại Thanh Long linh khí hạ, lại là như cùng bại quân binh, cấp tốc tán loạn. Mà nó bên trong nồng đậm năng lượng thì là bị Thanh Long linh khí luyện hóa, chuyển hóa làm thuần chính linh khí. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong thể nội linh dịch không ngừng tăng nhiều. 1600 tích, 1700 tích, 1800 tích. Hồng Ngư quận chúa vũ đạo 10 phần không tầm thường. Cho dù là cùng Liêu Y Y lẫn nhau so, cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ bất quá cùng Liêu Y Y yên Liêu Nhu mềm không cùng, Hồng Ngư quận chúa vũ đạo lại là càng có đại nguyên đặc sắc. Thu kịch, phóng khoáng, đại khí, bàng bạc. Thỉnh thoảng như hành quân gấp, thỉnh thoảng như dạ hành sĩ, thỉnh thoảng bao la như hải, thỉnh thoảng nguy nga đứng vững. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng không thể không tán thưởng một phen. Hồng Ngư quận chúa cái này đại nguyên thứ nhất mỹ nhân, hoàn toàn chính xác là danh bất hư truyền. Thế mà Hồng Ngư quận chúa lúc này lại không có Tiêu Trường Phong như vậy hảo tâm tình. Lòng của nàng trong, càng ngày càng lo lắng, càng ngày càng nghi hoặc. Đều 10 phút, làm sao còn không có phát tác, chẳng lẽ hắn thực đến truyền ngôn thần dược, có thể ngăn cản ác ma chi huyết? Không, không có khả năng, cho dù là đế võ cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản ác ma chi huyết, hắn chỉ là một cái linh võ cảnh, cho dù đến nghịch thiên kỳ ngộ, cũng không có khả năng chống đỡ được ác ma chi huyết. Nói không chừng chờ một lát nữa, huyết chi chớ chú tiểu phát tác, đáng chết, lại dám để cô nương vi nương ngươi khiêu vũ, chờ một lúc ta nhất định nhường ngươi nếm khắp tất cả gây ma. 10 phút, 15 phút, 20 phút. Thời gian dần trôi qua, Hồng Ngư quận chúa bắt đầu luôn cuống, bởi vì Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn tại trước bàn rượu, lại là không có chút nào dị tượng, tựa hồ thực là đến uống rượu dùng nữa. Chẳng lẽ ta không có phóng ác ma chi huyết? Hay là hắn căn bản cũng không có uống? Cũng hoặc người ác ma chi huyết đối với hắn vô hiệu. Giờ khắc này, Hồng Ngư quận chúa trong đầu hỗn loạn tương bừng, bắt đầu hoài nghi mình. Nàng chưa hề kinh lịch qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên làm sao bây giờ. Và anh, tiêu ở đây, một cỗ kinh phong, từ Tiêu Trường Phong thể nội đột nhiên tán đi. Đem toàn bộ bàn rượu đều lật ngược đi, 4 bề tường bích cùng mặt đất, cũng là che kín vết rách, phảng phất không chịu nổi cỗ này kinh phong lực. Hô, cuối cùng luyện hóa xong. Tiêu Trường Phong thở hắt ra, trên mặt nhẹ nhõm. Mà Hồng Ngư quận chúa thì là triệt để ngây dại. Ngươi vậy mà đột phá. Hồng Ngư quận chúa có thể nhìn ra, nguyên bản chỉ có linh võ cảnh thất trọng Tiêu Trường Phong, này đây vậy mà đạt đến linh võ cảnh bát trọng. Mà nghe được Hồng Ngư quận chúa, Tiêu Trường Phong ghé mắt, cười khẽ với nàng. Đa tạ rượu của ngươi. Chương 291, ngươi không nên tới khiêu khích ta. Một giọt ác ma chi huyết, có thể so mấy chục miếng cực phẩm linh thạch. Tiêu Trường Phong nguyên bản thể nội chỉ có 1500 tích linh dịch, nhưng lúc này lại là có 3000 tích. Trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Mặc dù hay là trúc cơ hậu kỳ, nhưng tại Hồng Ngư quận chúa trong mắt, lại là từ linh võ cảnh thất trọng, đột phá đến linh võ cảnh bát trọng. Ác ma chi huyết không chỉ có không có để hắn trúng nguyên rủa, ngược lại trợ hắn đột phá. Cái này sao có thể? Hồng Ngư quận chúa tinh xảo như yêu gương mặt xinh đẹp trên, mãn là rung động cùng không dám tin. Nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, kết quả sẽ là như thế này. Mình đích thật là phóng ác ma chi huyết. Hắn cũng hoàn toàn chính xác là uống vào. Thế mà tràn ngập nồng đậm tà ác chi lực ác ma chi huyết, vậy mà đối với hắn không dậy nổi mảy may tác dụng. Ngược lại thành hắn trợ lực. Đa tạ rượu của ngươi. Tiêu Trưởng Phong thanh âm, tại hai tầng lầu trong quanh quẩn. Rõ ràng truyền vào Hồng Ngư quận chúa thai trong, để nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Hắn biết trong rượu có vấn đề. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể biết trước đây. Mà lại coi như hắn đoán được có vấn đề, làm sao có thể biết ác ma chi huyết tồn tại. Thế là nếu như hắn không biết, như thế ác ma chi huyết vì gì không có bộc phát. Ngược lại để hắn thực lực đột phá. Trong lúc nhất thời, Hồng Ngư quận chúa trong đầu hỗn loạn tương bừng. Kinh ngạc, nghi hoặc, rung động, cuống quýt, sợ hãi cơ hồ trong nháy mắt tiểu nhét đầy trong tâm. Để nàng trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không biết như thế nào là tốt. Mà Tiêu Trường Phong này đây thì là khí tức dần dần nhẹ nhàng. Đáng tiếc, như là thuần chính ác ma chi huyết, một giọt lại có thể để ta ngưng tụ 5.000 linh dịch. Tiêu Trường Phong trong tâm tiếc hận. Bất quá vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn, không thể thái qua tham lam. Tu tiên giới pháp tắc một tròng, vĩnh viễn không muốn quá tham lam. Một giọt này ác ma chi huyết, bù đắp được trên Tiêu Trường Phong 3 tháng khổ tu, đã tính là rất không tệ. Giờ phút này tiệc rượu đầy ngã, một mảnh hỗn độn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, hắn đứng chắp tay, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hồng Ngư quận chúa. Quận chúa, ngày nay ta tiểu đã uống, đồ ăn đã ăn, múa đã nhìn, không biết tiếp xuống còn có cái gì tiết mục. Tiêu Trường Phong không có tính toán cứ vậy rời đi. Nay đây hắn nhiều hứng thú nhìn qua Hồng Ngư quận chúa, thấy Hồng Ngư quận chúa nội tâm run lên. Ác ma chi huyết vì cái gì đối ngươi vô dụng? Hồng Ngư quận chúa cắn cắn nha, vô tận nghi hoặc đưa nàng tâm thần bao phủ, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Cái này thế là ác ma chi huyết ta. Nó bên trong tà ác chi lực giống như một vũng đại hải, vô biên vô hạn, sôi trào mãnh liệt. Liên tại chính mình, mỗi lần cũng chỉ có thể mượn nhờ một tia cực kỳ yếu ớt tà ác chi lực tới tu luyện, không dám nhiễm quá nhiều. Một giọt này ác ma chi huyết, đủ để cho ngàn thước phạm vi, hóa thành tử địa. Liên tại đế võ cảnh cường giả, như là nuốt vào, cũng vô pháp ngăn cản. Hồng Ngư quận chúa làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, chỉ là linh võ cảnh Tiêu Trường Phong. Là như thế nào ngăn trở ác ma chi huyết? Chỉ là nửa huyết ác ma huyết dịch, có thể nào tổn thương ta? Tiêu Trường Phong khẽ lắc đầu. Thế mà hắn, lại là để Hồng Ngư quận chúa hoảng sợ không so. Hắn vậy mà thực biết ác ma chi huyết tồn tại. Mà lại hay chủ động uống vào. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Không sai, tự là quái vật. Với linh võ cảnh cảnh giới, có thể làm cho vạn quân hoàng huynh quỳ xuống. Mà lại nuốt vào ác ma chi huyết không chỉ có bất tử, ngược lại như vậy đột phá. Cái này không phải quái vật lại là cái gì? Chỉ tiếc, lấy nàng kiến thức, lại là không cách nào đoán ra Tiêu Trường Phong bí mật. Đảo, lập tức đảo. Hồng Ngư quận chúa tê cả da đầu, chỉ cảm thấy tao ngộ sợ hãi trước đó chưa từng có. Nay đây âm mưu gì, cái gì quỷ kế, đều là phù vân. Nàng chỉ muốn chạy trốn, xa xa rời đi cái quái vật này. Soạn. Chỉ gặp bốn phía đàn hương khói nhẹ, như là nước chảy, đống nhiên bị dẫn động. Khói nhẹ như tơ như sợi thô. Từ bốn nơi hẻo lánh lư hương bên trong bay ra, hướng về trong phòng vọt tới. Một nháy mắt, toàn bộ hai tầng lầu yên vụ tràn ngập, như cùng tiến cảnh. Cái này không phải phổ thông đàn hương, mà là một loại tên là hầu hôn kịch độc đàn hương. Chỉ cần hút vào một điểm, liền sẽ trong nháy mắt độc phát thân vong. Như cùng bị người cắt thiết hầu, bởi vậy được xưng là giống hôn. Hồng Ngư quận chúa chính là ngọc linh thể, có thể chống đỡ ngự một chút âm tà chi vật. Cái này giống hôn đàn hương đối nàng mà lời, cơ hồ không có thương tổn. Cái này nguyên bản là nàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu dùng tới. Yên sợi thâu ngàn vạn. Hồng Ngư quận chúa thể nội linh khí phun trào, đồng nhiên đây thúc giục đàn hương khói nhẹ. Chỉ gặp cái này vô hình khói nhẹ vậy mà cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng cây sợi tóc nhỏ tiểu nhân sợi tơ. Những sợi tơ này đạo đạo xuyên thủng không gian, phảng phất có thể đoạn cương thiết. Như là cuốn tha đến thân người trên, nhục thể sát phàm tất nhiên muốn bị tê liệt. Cái này là Hồng Ngư quận chúa thủ đoạn mạnh nhất. Một máy mắt, toàn bộ hai tầng lầu bên trong hiện đầy bạch sắc sợi tơ. Chiếu chiếu bật bật, như cùng thiên la địa võng, cùng nhau hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Bất quá Hồng Ngư quận chúa đang thi triển ra chiêu này về sâu liền tại quay người trốn ra phía ngoài đi. Giờ khắc này nàng lòng tràn đầy bối rối, chỉ muốn chạy trốn, rời xa cái quái vật này. Còn như thuốc lá này sợi thâu ngàn vạn, nàng mặc dù toàn lực xuất thủ, nhưng cũng chỉ là hy vọng có thể ngăn chặn Tiêu Trường Phong bước chân. Không cho hắn đuổi theo mà thôi. Một cái mắt, ngàn vạn sợi tơ hướng về Tiêu Trường Phong kích xạ mà đi, mà Hồng Ngư quận chúa thì là quay người muốn từ cửa sổ đào tẩu. Cái này là sau cùng tiết mục sao? Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, tựa hồ không thèm để ý chút nào những thứ này kinh khủng sợi tơ. Lại thêm là không lo lắng Hồng Ngư quận chúa đào tẩu. Chẳng không cực nhận. Bạch. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, thanh quang như thủy, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái dài 2 mét thanh sắc kiếm quang. Theo thể nội linh dịch tăng nhiều, Tiêu Trường Phong thực lực cũng là tăng cường rất nhiều. Như là trước kia, hắn linh khí ngoại phóng, ngưng tụ ra kiếm quang chỉ có một thước chiều dài. Nhưng bây giờ lại trường dài 2 mét. Mà lại càng thêm ngưng thực, giống như tinh cương đoán tạo mà thành, mảy may không so bình thường hoàng khí yếu. Không được. Cảm thụ đến thanh sắc kiếm quang trên này không thể địch nổi kiếm khí, Hồng Ngư quận chúa sắc mặt kinh hãi. Giang giác. Sau một khắc, thanh sắc kiếm quang giữa trời lóe lên. Chỉ gặp này giống như thiên la địa võng ngàn vạn sợi tơ, căn bản ngăn không được chiêu kiếm này. Như cùng đao cắt đậu hũ, vạch một cái mà qua. Mà thanh sắc kiếm quang thế đi không giảm, ngang dài mấy mét không, trực tiếp xuống tại Hồng Ngư quận chúa phía sau lưng bên trên. A. Một tiếng hét thảm từ Hồng Ngư quận chúa trong miệng vang lên. Chỉ gặp nàng phía sau lưng quần áo bị một kiếm chém ra, mảnh như sợi tóc vết thương trong tràn ra đỏ thắm tiên huyết. Mà nàng toàn bộ người thì là ngược lại tại bên cửa sổ, bất lực lại đảo. Cựu hoàng tử. Hồng Ngư quận chúa sắc mặt tái nhợt không so, nàng miễn cưỡng chống đỡ lấy thân hình của mình, giờ phút này sợ hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Nếu là ngươi thực tình bồi tội, ta cũng sẽ không vì khó khăn ngươi, nhưng ngươi không nên tới khiêu khích ta. Tiêu Trường Phong phất tay tán đi đàn hương khói nhẹ, cư cao lâm hạ quan sát Hồng Ngư quận chúa. Này đây vị này đại nguyên thứ nhất mỹ nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra, mà này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân điên cuồng. Nhưng Tiêu Trường Phong trong mắt lại là một mảnh đạm mạc. Ngươi đã khiêu khích ta, như thế lại muốn làm hảo trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Giờ khắc này, tại Hồng Ngư quận chúa trong mắt, Tiêu Trường Phong thân ảnh vô cùng kinh khủng. Giống như từ địa ngục trong đi ra ma vương. Chương 292, lục soát người chi hồn. Quá mạnh. Thực tại quá mạnh. Trước mắt cửu hoàng tử, so tin đồn trong hay còn đáng sợ hơn. Không chỉ có tinh thần lực mạnh hơn vạn quân điện hạ, mà lại còn có thể không xem ác mà chi huyết. Lại thêm là một kiếm chém tới, trực tiếp đem Hồng Ngư quận chúa trọng thương. Cái này là thực lực cỡ nào, gì đẳng phong thải. Để Hồng Ngư quận chúa trong tâm mất hết can đảm, rốt cuộc sinh không ra chút nào chạy trốn chi tâm. Muôn vàn ngữ kế, mọi loại thủ đoạn, lại chống đỡ không trên một kiếm. Loại này thất bại, cũng là để Hồng Ngư quận chúa ghi nhớ trong lòng. Cựu hoàng tử, hôm nay hoàn toàn chính xác là ta làm sai, nhưng ngươi không thể sát ta. Sống chết trước mắt, Hồng Ngư quận chúa đầu não trước nay chưa từng có thanh minh. Bởi vì nàng hay không muốn chết. Không muốn chết, như thế lại muốn nghĩ hết tất cả biện pháp cầu sống. Ồ, nói nghe một chút. Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, lại là không có vội vã động thủ. Gặp Tiêu Trường Phong không có ra tay giết chính mình ý tứ, Hồng Ngư quận chúa trong tâm chút hơi lỏng khẩu khí. Cựu hoàng tử, ngài hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngay cả ác ma chi huyết đối với ngài cũng vô hiệu, hiển nhiên trước đó ta còn đánh giá thấp ngài. Bất quá nơi này là Nguyên Kinh, là ta đại nguyên quận chúa, mà lại hôm nay có rất nhiều người đều biết ta ở đây là ngài bày xuống tiếp phong yến, như là ta chết đi, ngài làm sao bây giờ? Hồng Ngư quận chúa cấp tốc mở miệng. Hiện tại người là giao thớt, ta là thịt cá. Chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp bỏ đi hắn sát tâm. Huống hồ cái này một lần, ngài là đại võ sứ thần, là đại biểu đại võ vương triều đến hướng hoàng gia ra chúc thọ, như là ngài đem ta sát, thế tất sẽ khiến hai nước chi chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán, ngài tiểu là thiên cổ tội nhân. Hồng Ngư quận chúa càng nói trong tâm càng có lực lượng, này đây nội tâm hoảng sợ cũng là tản ba phân. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, sắc mặt không có chút nào biến hóa, đồng tử phía trong, y nguyên là một mảnh đạm mạc. Này là xem vạn vật như sâu kiến thần linh ánh mắt, không biết sát bao nhiêu người, mới có dạng này tâm cảnh. Loại này ánh mắt, để Hồng Ngư quận chúa nội tâm run lên, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, như rớt vào hầm băng. Cựu hoàng tử, chuyện hôm nay, là ta chủ động khiêu khích trước đây, ta nguyện ý vì thế hướng ngài làm ra bồi thường, vô luận là linh thạch, hay là đế khí, cũng hoặc người là công pháp võ kỹ, chỉ cần ngài muốn, ta đều cũng có thể đưa cho ngài, thậm chí ngay cả ta. Hồng Ngư quận chúa vừa nói, đào hoa đôi mắt đẹp chợt trở nên xinh đẹp vũ mị, nhiếp nhân tâm phách. Nàng vốn là dài cực đẹp, dáng vẻ đường cong lồi lõm, lại thêm là có được khiết bạch vô hà ngọc linh thể. lại thêm trên đại nguyên thứ nhất mỹ nhân danh hiệu. Nếu là có thể chinh phục dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, không có cái nào nam nhân có thể cự tuyệt. Đáng tiếc, Hồng Ngư quận chúa tại Tiêu Trường Phong trong mắt, lại là không có nhìn đến nửa điểm sắc nghiệm. Phảng phất chính mình dung nhan tuyệt thế, tại hắn trong mắt, cùng cái khác người không khác. Cái này khiến Hồng Ngư quận chúa lòng chìm đáy cốc. Chỉ những thứ này sao? Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng. Hả? Cái gì? Hồng Ngư quận chúa sững sờ, không rõ Tiêu Trường Phong là có ý gì. Hôm nay yến, vốn là cái hồng môn yến, ngươi cũng biết ta tại sao lại đến dự tiệc. Tiêu Trường Phong nhìn chăm chú Hồng Ngư quận chúa con mắt, thanh âm như cửu thiên rủ xuống, mang theo vô tận uy nghiêm cùng mênh mông. Hồng Ngư quận chúa nghe lời, thân thể mềm mại lắc một cái, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh như tờ giấy. Ta lúc đầu muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì át chủ bài, dám đến khiêu khích ta, đáng tiếc, ngoại trừ ác ma chi huyết bên ngoài, còn lại đều để ta có chút thất vọng. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Ta vốn cho là ngươi sẽ cùng Vạn Quân Điện hạ cùng một chỗ, bày ra mai phục, không có nghĩ đến ngươi thế mà tự kiểm chế quá cao, coi là chỉ là một giọt ác ma chi huyết, có thể để ta khuất phục, thực là buồn cười. Còn như ngươi chỗ nói hai nước chi chiến, sinh linh đồ thán, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm. Tiêu Trường Phong mỗi một cái chữ, như đồng nhất sắc bén truy thủ, hung hăng đâm tại Hồng Ngư quận chúa lòng bên trên. Để nàng chỉ cảm thấy như rơi xuống địa ngục. Thiên hạ thương sinh, cùng ta có liên can gì, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Tiêu Trường Phong cuối cùng một lời, như đất bằng kinh lôi, triệt để oanh mở Hồng Ngư quận chúa yêu ớt tâm lý phòng tuyến. Như cùng một cái phá thành mảnh nhỏ bạc khí, cuối cùng không chịu nổi. Bùng một tiếng nổ tung. Siêu hồn thuật. Tiêu ở đây, Tiêu Trường Phong quát như sấm mùa xuân. Một cái thanh quang mở mịt huyền ảo, từ Tiêu Trường Phong trong mắt bắn ra mà ra. Như cùng thần linh chi nhãn, nhìn thấu thế gian vạn vật. Thanh quang giữa không trung phía trong, hóa thành một bàn tay vô hình trưởng, chui vào Hồng Ngư quận chúa mi tâm, lóe lên một cái rồi biến mất. Siêu hồn thuật chính là một loại xen vào đạo thuật cùng tiên thuật ở giữa thuật pháp. Tên như ý nghĩa, có thể lục soát hồn phách, thẩm tra ký ức. Bất quá siêu hồn thuật thi triển điều kiện 10 phần hà khắc. Không chỉ có muốn thi pháp người thần thức cao hơn nhiều bị thi pháp người, mà lại sẽ còn muốn tại bị thi pháp người tâm thần sụp đổ trong chớp mắt ấy này. Chính như Hồng Ngư quận chúa châu nói, nơi này là Nguyên Kinh, mà Tiêu Trường Phong thân phận là đại võ sứ thần, đến là nguyên đế trúc thọ. Bởi vậy tại không đạt đến mục đích trước đó, Tiêu Trường Phong cũng không định giết chết Hồng Ngư quận chúa. Tại Tiêu Trường Phong trong mắt, Hồng Ngư quận chúa sinh tử, bất quá việc nhỏ mà thôi. Mặc dù nàng hôm nay bố cục, muốn đối phó chính mình, nhưng mình cũng đã nhận được một giọt ác ma chi huyết, thực lực tăng nhiều. Bất quá không giết nàng, lại không có nghĩa là sẽ như vậy phóng qua nàng. Đã nàng chủ động đưa tới cửa, Tiêu Trường Phong như thế nào lại phóng qua đây? Hắn lần này tới đến Đại Nguyên Vương Triều, mục đích chủ yếu liền tại điều tra này tên cổ quái du phương tăng người. Mà Hồng Ngư quận chúa, thân phận không thấp, có lẽ biết một hai. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trước đó không có vội vã ra tay với nàng, mà là trước lấy thế áp người. Để Hồng Ngư quận chúa tâm thần đại loạn. Sau đó với lực phá cục. Để Hồng Ngư quận chúa sinh lòng sợ hãi. Cuối cùng cho Hồng Ngư quận chúa một tia hy vọng. Lại đưa nàng triệt để đánh rớt đáy cốc. Như thế ba lần, cuối cùng đem Hồng Ngư quận chúa tâm lý phòng tuyến phá vỡ. Mới có thể thi triển cái này siêu hồn thuật. Trước tiên tìm du phương tăng người ký ức. Ký ức như thư, thần thức như tay. Tiêu Trường Phong chính đang lật xem Hồng Ngư quận chúa ký ức. Mà này đây Hồng Ngư quận chúa hai mắt ngốc trệ, toàn bộ người giống như pho tượng, ngây người tại nguyên chỗ. Trí nhớ của một người, di đẳng to lớn, cho dù với Tiêu Trường Phong thần thức, cũng cần muốn từng tờ một đọc qua. Ngược sát hắn người, xa hạt nội tâm, biến thái thích tốt. Tiêu Trường Phong còn chưa tìm đến du phương tăng người ký ức, lại là thấy được Hồng Ngư quận chúa một chút qua lại. Quá tàn nhẫn, quá kinh khủng, khiến người dùng mình. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, đại nguyên thứ nhất mỹ nhân, nội tâm lại là như thế vặn mẹo. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, nhưng không để ý đến, kế tiếp theo lật xem ký ức thư. Du phương tăng người là 12 năm trước sự tình, lúc kia Hồng Ngư quận chúa không sai biệt lắm 5-6 tuổi tả hữu. Tiêu Trường Phong lần theo cái này manh mối, không ngừng đọc qua. Tại sao không có? Sau đó Tiêu Trường Phong nhanh muốn đem Hồng Ngư quận chúa ký ức đọc qua xong, lại như cũ không có tìm đến mảy may cùng du phương tăng người có liên quan ký ức. Chẳng lẽ Hồng Ngư quận chúa cũng không biết du phương tăng người? Chính mình uổng phí sức lực rồi. Ồ, cái này là cái gì? Làm Tiêu Trường Phong đem Hồng Ngư quận chúa ký ức đọc qua đến cuối cùng đây, đồng nhiên đồng khổng co vào, tâm thần chấn động. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Chương 293, Tà Linh chúc phúc. Tiêu Trường Phong từ khi đã thức tỉnh tiên đế ký ức về sâu lại không có cái gì đồ vật có thể làm cho hắn cảm đến ngoài ý muốn. Liên tại ma linh đại sư cùng quỷ thần chi lực, cũng chưa từng để hắn kinh ngạc. Nhưng này đây, nhìn đến Hồng Ngư quận chúa ký ức chỗ sâu nhất, Tiêu Trường Phong lại là lần đầu tiên cảm nhận được chấn kinh. Chỉ gặp tại Hồng Ngư quận chúa ký ức chỗ sâu nhất, có một cái thần bí phù văn. Cái này phù văn tràn đầy khí tà ác, phảng phất là thế gian trí âm trí ác chi lực. Phù văn mờ mịt, như cùng có sinh mệnh, đang hơi lóe ra, tựa như hô hấp. Cái này phù văn như cùng như giỏi trong xương, cắm rễ tại Hồng Ngư quận chúa linh hồn bên trên. Tà linh chúc phúc. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, nhận ra cái này phù văn lai lịch. Chúc phúc, đây là một loại thủ đoạn đặc thù. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước thân là tạo hóa tiên đế, đối với cái này cũng không xa lạ gì. Chúc phúc, tên như ý nghĩa, liền tại ban cho phúc phận. Như tiên nhân điểm hóa, ban cho bách bệnh không sinh phúc. Hoặc người là giải trừ ốm đau phúc. Hoặc người vĩnh bảo bình an phúc. Chúc phúc phương pháp không phải trường hợp cá biệt, nó tác dụng cũng không giống. Nhưng vô luận như thế nào, chúc phúc cũng là một loại thủ đoạn đặc thù. Cái đó không phải tiên thuật, cũng không phải tiên pháp. Phần lớn chúc phúc cũng là đối người hữu ích. Nhưng cũng có một loại chúc phúc, là đối người có hại. Vậy liền là tà linh chúc phúc. Tà linh chúc phúc, liền tại tà linh ban tặng phúc phận. Như cùng ma quỷ giao dịch. Cần phải trả ra cái gì, sau đó đến chúc phúc. Tà linh chính là giữa thiên địa tự nhiên đản sinh sinh linh mạnh mẽ, vừa ra đời lại có được lực lượng cường đại, có thể thật sự tiên. Tà linh viễn so cái gì ác ma, quỷ thần còn đáng sợ hơn cỡ nào. Liên tại tu tiên giới, một đầu tà linh xuất hiện, cũng đủ với hủy diệt một cái thế giới. Mà này đây, Tiêu Trường Phong vậy mà tại Hồng Ngư quận chúa ký ức chỗ sâu thấy được tà linh chúc phúc. Cái này há không chứng minh cái này võ giả thế giới bên trong, cũng có tà linh tồn tại. Tà linh chính là giữa thiên địa trí âm trí ác kết quả. Hung lệ tàn bạo, một khi xuất hiện, nhất định đem hủy diệt tất cả. Nhớ tới tà linh, Tiêu Trường Phong tâm tư liền tại trở nên nặng nề. Tại lật lại ký ức, hắn nhớ kỹ tiên giới từng lên tao ngộ qua một trận đại kiếp. Trăm vạn chân tiên vẫn lạc, vô số tiên vương tàn lụi. Hơn phân nửa tiên giới đều bị hủy diệt. Mà tạo thành cái này đại kiếp, liền tại một đầu cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tà linh. Trận kia đại kiếp, cuối cùng hay là Tiêu Trường Phong cùng vô số tiên nhân, chung cùng tế luyện một tôn hỗn độn tiên khí. Cái này mới đem tà linh ma diệt. Bởi vậy hắn khắc sâu biết được tà linh đáng sợ. Bất quá cái này đầu tà linh hoặc là còn chưa sinh ra, hoặc là không tại cái này thế giới, hoặc là đã chết, không thì cái này thế giới sớm đã bị hủy diệt. Kinh hãi về sau, Tiêu Trường Phong cũng là rất nhanh chấn định lại. Bất quá đã có tà linh chúc phúc, như thế thì theo lý cái này thế giới, từng lên xuất hiện qua tà linh. Tâm tư bách chuyển, Tiêu Trường Phong lần đầu tiên cảm giác đến khó giải quyết. Bất quá cái này tà linh chúc phúc tựa hồ cũng không phải là bản thể, mà là phân thể, hiển nhiên là chân chính có được tà linh chúc phúc người cố ý để ở chỗ này. Mắt quang lóe lên, Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Đường đường đại nguyên vương triều quận chúa, lại bị nhân chủng hạ tà linh chúc phúc phân thể, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Có thể hay không, cùng quốc sư võ trưởng sinh có quan hệ. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Bất quá cái này là có thể, còn như có chính xác không. Tiêu Trường Phong lại là không cách nào xác định. Là cùng không phải, tìm tòi lại biết. Nếu bàn về đối tà linh quen thuộc, cái này trên thế giới, chỉ sợ không có người có thể so đến qua Tiêu Trường Phong. Dù sao ở kiếp trước, hắn thế là tự tay ma diệt qua một đầu cường đại vô biên tà linh. Ngày nay hắn mặc dù thực lực không đủ, nhưng đối mặt chỉ là một cái tà linh chúc phúc, vẫn là dư sức có thừa. Tà linh việc quan hệ trọng lớn. Như thực tồn tại, chỉ sợ cái này thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Tiêu Trường Phong mặc dù không thèm để ý cái khác, nhưng nơi này có hắn thân người, có hắn yêu người, lại thêm có chính hắn. Bởi vậy nhất định cần tìm tòi hư thực. Lên. Tiêu Trường Phong trong mắt nổ bắn ra sáng chói thanh sắc thần mang, thần thức thốt nhiên mà ra, mênh mông như hải. Đống nhiên đây bàng bạc thần thức liền tại hướng về tà linh chúc phúc phân thể mà đi. Suy suy. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong thần thức tới gần tà linh chúc phúc phân thể chi thời, một trận chói tai âm thanh bén nhọn vang lên. Như nước lửa va chạm. Tiêu Trường Phong thần thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến, mênh mông thần thức giống như vô biên vô tận đại dương mênh mông, quần quần mà động. Mở cho ta. Tiêu Trường Phong cắn nha, toàn bộ thôi động thần thức. Cuối cùng thần thức cuối cùng đụng chạm tới tà linh chúc phúc phân thể. Nhưng cho dù đụng đến, cũng là như cùng thủy tích tại nung đỏ khối sắt trên, suy suy rung động, thần thức tan rã tốc độ càng nhanh. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ra 3 phút. Tiêu Trường Phong thần thức liền sẽ bị đều tan rã. Truy tố bản nguyên đại pháp. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây thần thức như cùng ngàn vạn xúc tu, trong nháy mắt leo lên tại tà linh chúc phúc phân thể bên trên. Một nháy mắt, một cái đặc thù thanh quang chú văn, thiếp tại tà linh chúc phúc phân thể bên trên. Truy tố bản nguyên đại pháp, có thể làm cho Tiêu Trường Phong thông qua cái này tà linh chúc phúc phân thể, tìm kiếm đến nó bản thể. Tiêu Trường Phong muốn tìm ra cái kia thân chúng tà linh chúc phúc người. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong thần thức tuân hướng tà linh chúc phúc phân thể chi thời. Ở vào nguyên kinh bên trong nơi nào đó. Một đầu con mắt màu đen, đột nhiên mở ra. Con mắt này, phảng phất là một cái thâm thúy không đáy hấp động, tất cả tồn tại, đều sẽ bị hút vào trong đó, triệt để nuốt hết. Mà lại quỷ dị là, chỉ có cái này một con mắt, phảng phất là độc mắt. Là ai? Đang động bản tọa phân thể. Băng lanh thanh âm hòa vào bốn phía hắc ám, phảng phất là đến từ cửu u phía dưới. Vâng! Làm Tiêu Trường Phong thần thức leo lên tại tà linh chúc phúc phân thể trên thời gian. Cái này con mắt màu đen, đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, đem bốn phía hắc ám đều bổ ra. Mà làm Tiêu Trường Phong thi triển truy tố bản nguyên đại pháp thời gian. Cái này con mắt màu đen trong lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật mạnh thần thức, vậy mà hay nghĩ thông suốt quá phận thể tìm đến bản tọa. Con mắt màu đen đột nhiên nháy mắt. Nháy mắt một cái trước mắt, phảng phất xuất hiện một thanh hư không lưới đao, cái này lưới đao hòa vào hắc ám, chém ngang giữa trời. Cái này một chạm, phảng phất không có cái gì uy lực, bốn phía tất cả cũng không hề biến hóa. Thế mà Tiêu Trường Phong truy tố bản nguyên đại pháp, cũng là bị trực tiếp chặt đứt. Nguyên kinh bên trong vậy mà tới như thế một vị thú vị người, xem ra bản tọa phải đi chiếu cố hắn. Chặt đứt Tiêu Trường Phong thần thức ngược dòng tìm hiểu, hư không chi nhận một lần nữa biến mất. Thế mà cái này con mắt màu đen, lại là lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên đối với có thể nhận ra tà linh chúc phúc, đồng thời còn có năng lực truy tra mà đến Tiêu Trường Phong cảm thấy rất hứng thú. Cùng nay đồng thời, hai tầng lầu trên, Tiêu Trường Phong đột nhiên mở ra mắt, thần thức trọng hồi thể nội. Này đây Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức quẻ hoài, như cùng hư thoát. Thế mà trong mắt của hắn, lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Lại có thể chặt đứt ta thần thức ngược dòng tìm hiểu, xem ra người này xác thực tiểu tại trong nguyên kinh. Mà lại 10 phần 8 cửu, liên tại vị kia quốc sư võ trưởng sinh. Chương 294, đường phu nhân chấn kinh. Võ trưởng sinh tại sao lại có tà linh chúc phúc? Hắn lại vì cái gì đem tà linh chúc phúc phân thể trồng vào hồng ngư quận chúa thể nội? Vạn quân điện hạ, hoặc người cái khác người phải chăng cũng có loại này phân thể? Liên tiếp nghi hoặc tại Tiêu Trường Phong trong tâm hiện hiện. Lại là đến không đến đáp án. Ta muốn gặp hắn, chắc hẳn hắn cũng muốn gặp ta. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, mặt trên lộ ra một vẻ ý cười. Hắn tin tưởng võ trưởng sinh cũng cảm ứng được chính mình thần thức. Bởi vậy hắn cũng không nóng nảy. Hậu thiên tiểu là nguyên đế thọ thần sinh nhật, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể gặp đến võ trưởng sinh. Cái này một lần hồng môn yến, cũng là tính có thu hoạch. Linh khí vận chuyển, Tiêu Trường Phong sắc mặt rất nhanh khôi phục như thường. Hắn vươn người đứng dậy, mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cái này một lần hắn không chỉ có đến ác ma chi huyết, thực lực tăng nhiều. Lại thêm là gặp đến tà linh chúc phúc, cùng quốc sư võ trưởng sinh tiếp xúc một chút. Hai chuyện này, đều có thể tính đến trên là niềm vui ngoài ý muốn. Này đây hồng ngư quận chúa đã hôn mê ngã xuống đất. Siêu hồn thuật đối với bị thi pháp người, cũng có gánh nặng cực lớn. Hồng ngư quận chúa tinh thần lực vốn là yếu, này đây lại thêm là trực tiếp hôn mê đi qua. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không định giết nàng. Này đây cũng không để ý tới, trực tiếp quay người đi xuống lầu. Lão sư, ngài không có sao chứ? Nhìn đến Tiêu Trường Phong, Lư Văn Kiệt liền tại cấp tốc tiến lên. Không sao, chúng ta đi thôi. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, chợt cất bước rời đi. Lư Văn Kiệt trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, bước nhanh cùng bên trên. Rất nhanh, hai người thân ảnh liền tại biến mất tại màn đêm phía trong. Mà tại hai người rời đi về sâu toàn bộ yến thính cái này mới ầm vang nổ tung. Đại võ sứ thần vậy mà bình an vô sự xuống tới rồi. Ta còn tưởng rằng Hồng Ngư quận chúa muốn đối hắn động thủ đây. Ta vừa rồi cảm thụ đến trên lầu có sóng linh khí, đại võ sứ thần cùng Hồng Ngư quận chúa tất nhiên giao thủ qua, bất quá tựa hồ là đại võ sứ thần thắng. Cái gì? Đại võ sứ thần thắng? Một tên tiểu quốc sứ thần trợn mắt hốt mồm, không thể tin được Tiêu Trường Phong có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ hai tầng lầu trên đi xuống. Đêm nay trận này tiếp phong yến, là một trận quang minh chính đại hồng môn yến. Dù sao vào ban ngày Tiêu Trường Phong làm cho vạn quân điện hạ trước mặt mọi người quỳ xuống, Hồng Ngư quận chúa tự nhiên muốn vì nó báo thù. Mà bọn hắn thân làm tiểu quốc sứ thần, chỉ tính toán ở một bên xem náo nhiệt. Chỉ là ngày nay tình huống không đúng a. Đại võ sứ thần xuống tới, như thế Hồng Ngư quận chúa đây. Đống nhiên có người mở miệng, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía đầu bậc thang. Nhưng mà lại là không một người dám đi tới xem xét. Vân Tân lâu bên trong phát sinh sự tình, cơ hồ với tốc độ như tia chớp, cấp tốc truyền đến đường phu nhân thai trong. Tại Vân Tân lâu chỗ sâu, có một tòa cổ phát trang nhã lầu nhỏ. Lầu nhỏ với ngói đen tường trắng là chủ, mái hiên bên trên có thú điêu đứng vững, hiển thị rõ đại khí. Cái này tòa lầu nhỏ, tên là Đường Lâu, là đường phu nhân chỗ cư trú. Cũng là toàn bộ Vân Tân Lâu bên trong, cao quý nhất địa phương. Làm Tiêu Trường Phong bước vào nhị trọng lầu nhỏ, tham gia tiếp phong yến đây, nàng liền tại phân phó thủ hạ, theo đây dám xem. Thậm chí nàng hay truyền đạt mệnh lệnh, như là nhìn đến Tiêu Trường Phong lực có thua. Không tiếc tất cả, lập tức xuất thủ nghi cách cứu viện. Vô luận như thế nào, Tiêu Trường Phong cũng là võ đế chi tử, lại thêm là Tiêu Đại Sư. Hoàn toàn không thể sai sót. Cựu Điện Hạ, hy vọng ngài có thể nghe vào thiếp thân, nghìn vạn lần khác chúng chiêu, ác ma kia chi huyết, thực không phải cái gì bình thường độc dược. Đường phu nhân ngồi quỳ chân tại một cái bồ đoàn bên trên. Trước mặt hắc đàn một bàn trà trên, bày biện một bộ tinh xảo đồ uống trà. Đường phu nhân ngày bình thường thích nhất, liền tại pha trà thưởng thức trà. Nhưng hiện tại, nàng lại là nửa điểm thưởng thức trà tâm tình đều không có. Siêu. Một đạo hắc ảnh, như cùng lưu quang, cấp tốc xuất hiện. Phu nhân, cựu điện hạ tiến vào hai tầng lầu. Thanh âm của bóng đen trầm thấp như ruồi, lại là rõ ràng truyền vào đường phu nhân thai trong. Lại dò xét. Đường phu nhân trầm mặc một lát, mở miệng phân phó. Vâng. Hắc ảnh cấp tốc biến mất. Cái này là một vị hoàng võ cảnh thực lực kim bài sát thủ, ẩn nặc chi thuật có thể xưng vô song. Đường phu nhân phái hắn truyền lại tin tức, để biết được tình huống mới nhất. Dù sao đường phu nhân tự thân, không có nửa điểm võ lực. Một lát sau, hắc ảnh xuất hiện lần nữa. Phu nhân, cựu điện hạ uống xong ác ma chi huyết, nhưng tựa hồ không có cái gì dị thường, đã qua 10 phút. Cái gì? Lời của bóng đen, để đường phu nhân vụt một tiếng đứng lên, đôi mắt đẹp phía trong, tràn ngập không dám tin. Ác ma chi huyết đáng sợ, nàng thế là phi thường rõ ràng. Thế mà Tiêu Trường Phong vậy mà thực uống vào, mà lại còn không có sự tình. Cái này sao có thể? Tin đồn cựu điện hạ có thể luyện chế thần kỳ đan dược, tại dược đạo bên trên có không tầm thường tạo nghệ, chẳng lẽ hắn thật có thể phá giải ác ma chi huyết? Đường phu nhân đứng người lên, đi qua đi lại là y nguyên không dám nhận thụ kết quả này. 20 phút sau, hắc ảnh thứ 3 lần đến. Phu nhân, cựu điện hạ đột phá. Hồng Ngư quận chúa dự định đào tẩu, nhưng bị cửu điện hạ một kiếm chém bị thương. Cái này một lần, hắc ảnh không hề bận tâm ngự khí trong lại nhiều hơn vẻ run rẩy. Hiển nhiên hắn cũng vì đó kinh chấn. Mặc dù hắn là hoàng võ cảnh kim bài sát thủ, nhưng cũng chưa từng có thấy người uống xong ác ma chi huyết, không chỉ có không ngại, ngược lại như vậy đột phá. Mà này đây, đường phu nhân chấn kinh, so với hắn hay một lớn. Ngươi nói gì? Cửu điện hạ đột phá. Đường phu nhân hiển nhiên không thể tin được, lại lần hỏi thăm một câu. Muốn được đến xác thực trả lời. Vâng, cựu điện hạ hoàn toàn chính xác đột phá, từ linh võ cảnh thất trọng, đột phá đến linh võ cảnh bát trọng. Hắc ảnh không dám có chỗ bất mãn, mở miệng lần nữa. Đến hắc ảnh xác nhận, đường phu nhân đôi mắt đẹp trừng lớn, ngây người nguyên địa. Cho dù nàng tâm cơ như hải, nhu lược như ngày, nhưng giờ phút này nghe đến tin tức này, cũng là nhịn không được kinh hãi vạn phần. Ác ma chi huyết không chỉ có không có thương tổn đến Tiêu Trường Phong, ngược lại trợ hắn đột phá. Nếu không phải cái này là hắc ảnh lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thân là thiên vong tại đại nguyên vương triều bên trong phụ trách người, nàng tiếp xúc qua rất nhiều bí mật. Mà ác ma chi huyết cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Từng lên lại có một tên đế võ cảnh cường giả, đồng dạng bị mê hoặc nuốt vào ác ma chi huyết. Cuối cùng này tên đế võ cảnh cường giả, trực tiếp tại chỗ tử vong. Mà lại tử trạng không so thế thảm. Việc này mặc dù là tuyệt mật, nhưng lại giấu giếm bất quá nàng. Cũng đúng vậy, biết cái này ác ma chi huyết lợi hại, nàng mới có thể chủ động đến gần Tiêu Trường Phong, chủ động nhắc nhở hắn. Chỉ là ngày nay xem ra, tựa hồ chính mình hay là khinh thường vị này Tiêu Đại Sư. 10 phút sau, hắc ảnh cuối cùng một lần đến. Phu nhân, cựu điện hạ không có sát Hồng Ngư quận chúa, mang theo hắn tôi tớ, trực tiếp rời đi. Biết được Tiêu Trường Phong đã bình yên vô sự rời đi Vân Tân Lâu. Đường phu nhân cuối cùng ngồi xuống, chỉ là nội tâm chấn kinh, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cựu điện hạ. Khó trách ngài đối ta nhắc nhở chẳng thèm ngó tới. Cái này ác ma chi huyết tại ta trong mắt như cùng kịch độc, nhưng tại ngài trong mắt, lại là như cùng linh đan diệu dược, không hổ là tên chấn thiên hạ Tiêu Đại Sư, thiếp thân. Phục. Chương 295, Thọ Yến bắt đầu. Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt trực tiếp về tới dịch quán. Ngày mai về sau, cái khác tiểu quốc sứ thần cũng là sợ hãi về tới dịch quán. Bọn hắn không dám tới gần Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt, kính nhi viễn chi. Mà Hồng Ngư quận chúa cùng vạn quân điện hạ cũng không có tới tìm Tiêu Trường Phong phiền phức. Đối với cái này Tiêu Trường Phong đương nhiên không thế. Ngày thứ hai, tại bình tĩnh trong độ qua. Mà ngày thứ ba, nguyên đế thọ thần sinh nhật, cuối cùng bắt đầu. Nguyên đế năm nay là 60 tuổi thọ thần sinh nhật. Mặc dù nói đế võ cảnh cường giả có thể có 500 năm tuổi thọ, nhưng 60 tuổi, đã tính là đại thọ. Muốn trắng trợn khánh chúc nhất lần. bởi vậy toàn bộ nguyên kinh cũng là sớm bố trí. Đại Võ Vương triều thích hồng sắc vui mừng, bởi vậy mỗi khi gặp tiết ngày cũng là đèn lồng đỏ, hồng lụa màu. Thế mà Đại Nguyên Vương triều không cùng, bọn hắn càng ưa thích thải sắc. Đủ mọi màu sắc lụa màu, đem toàn bộ nguyên kinh tô điểm đến không sánh bằng lệ. Giống như một đóa thải hồng hoa, nở rộ tại khắp nơi bên trên. Nguyên kinh bên trong Đại Nguyên người, cũng là vừa múa vừa hát, là nguyên đế thọ thần sinh nhật mà chúc mừng. Còn như Đại Nguyên hoàng cung, lại thêm là trở thành một mảnh thải sắc hải dương. Các loại thải sắc dây lụa, thải sắc hoa đăng, thải sắc quần áo. Tiểu ngay cả lát thành ở trên mặt đất thảm, cũng là thải sắc. Sáng lạn vô cùng. Đại Nguyên hoàng cung cũng là rất có đặc sắc. Nó bên trong nhiều nhất không phải cung điện, mà là trống trải trường đua ngựa. Đại Nguyên người với du mục là chủ, bởi vậy vô luận là hoàng thất hay là bình dân, cũng là với yêu mã là chủ yếu công cụ đi lại. Ngựa đua, đấu vật, bán tên, cái này là Đại Nguyên người thích nhất ba loại hoạt động. Bởi vậy hoàng cung phía trong, cũng là có không ít trường đua ngựa. Bây giờ ngày, Nguyên đế đại thọ, thì là tại hoàng cung chính trung tâm khai nguyên điện bên trong cử hành. Khai nguyên điện, lấy tự khai chế Đại Nguyên chi ý, là toàn bộ hoàng cung bên trong nhất lớn, cũng là tôn quý nhất đại điện. Đại Nguyên mặc dù không có đại võ nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, nhưng việc quan hệ hoàng gia huy nghi, cũng là có chỗ xem trọng. Trước hết tiến vào là Đại Nguyên Vương triều đại thần quan viên. Nó lần mới là các nơi sai phái tới nhân vật đại biểu. Về sau vòng đến hoàng thất dòng họ tiến vào. Cuối cùng mới là quốc gia khác sứ thần trúc thọ. Sáng sớm, Nguyên đế lại ngồi ngay ngắn tại khai nguyên điện long ỷ bên trên. Nguyên đế năm nay 60 tuổi, nhưng lại là đế võ cảnh thất trọng võ giả. Đế võ cảnh có được 500 năm tuổi thọ, bởi vậy Nguyên đế hiện tại hay chính vào trắng niên. Nguyên đế có tiên minh đại nguyên người đặc thủ, dáng người cao lớn, khôi ngô bất phàm. Hôm nay hắn mặc một bộ thất thải long bào, ngồi ngay ngắn tại long ỷ bên trên. Một cái ngay ngắn mặt chữ quốc, giống như đao tước dịu đục, một đôi mắt sáng ngời có thần, giống như mắt hổ. Lại thêm có một cố đế vương chi uy, để người không dám thẳng xem. Hắn ngồi ở chỗ đó, giống như một đầu mãnh hổ hùng ngồi ở đây, ngạo xem bốn phương, cho người với áp lực cường đại. Mắt hổ đại tướng quân đến. Một tiếng cao vút báo thanh danh vang lên, chợt một vị lưng hùn vai gấu, người khoác chiến giáp nam tử đi vào khai nguyên điện bên trong. Chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ so Nam Sơn, đại nguyên thịnh thế, vạn năm bất hủ. Nam tử quỳ xuống đất hành lễ, tiếng như kinh lôi, đột nhiên nổ vang. Ban thưởng ghế ngồi. Gặp đến mắt hổ đại tướng quân, Nguyên đế mặt trên lộ ra cười dung, mở miệng hạ lệnh. Đống nhiên đây mắt hổ đại tướng quân bái tạ về sau, liền tại theo người hầu, đi hướng chính mình sở đãi vị trí. Khai nguyên điện cực lớn, hôm nay nơi này bày 300 bàn, đủ với ứng đối tất cả mừng thọ người. Hộ bộ thượng thư, gia đại nhân đến. Trấn Tây tướng quân đến. Trừ Kim quốc công đến. Theo mắt hổ đại tướng quân đến, nguyên kinh bên trong đại thần quan viên ngư quán mà vào, một túi đầu thọ, kính hiến hạ lễ. Hôm nay là vì nguyên đế chúc thọ, bởi vậy chúng nhân chuẩn bị lễ vật, cũng là đi qua tinh tiêu tế tuyển. Có chân quý linh dược, có thượng hảo cung tiễn, có huyết thống thuần chính bảo mã. Đại thần trong triều về sau, liền tại các nơi nhân vật đại biểu ra trận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khai nguyên điện, triệt để náo nhiệt. Rất nhanh, 300 bàn yến hội, đã ngồi một nửa. Mà này đây, hoàng thất dòng họ cũng cuối cùng ra trận. Dẫn đầu tiến vào, tự nhiên là đương kim thái tử. Cũng liền là vạn quân điện hạ phụ thân. Thái tử cùng vạn quân điện hạ tướng mạo tương tự, bất quá càng lộ vẻ thành thục. Thái tử năm nay 39 tuổi, hoàng võ cảnh nhất trọng thực lực. Bất quá nó trên người đế vương uy thế, đã cùng nguyên đế giống nhau đến mấy phần. Như là nguyên đế thoái vị, như thế thái tử liền tại tân nguyên đế. Bởi vậy hắn thân phận cũng là tôn quý nhất. Nhi thần chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương, đại nguyên thịnh thế, vạn thế trường tồn. Thái tử cẩn thận tỉ mỉ đi đại lễ, đồng thời đem chính mình mang tới hạ lễ kính hiến mà ra. Nguyên đế tổng cộng có 8 vị hoàng tử, 3 vị công chúa. Đương nhiên thái tử về sau, còn lại hoàng tử cùng công chúa, cũng là nhao nhao lên điện, miệng tụng lời chúc mừng, kính hiến hạ lễ. Nguyên đế lao nhớ vui mừng, trên mặt cười dung chưa hề đoạn qua. Thái tử mấy người về sau, liền tại hoàng tôn cùng hoàng cháu gái. Cầm đầu tự nhiên là vạn quân điện hạ cùng hồng ngư quân chúa. Chúc hoàng gia ra miệng cười thường mở, thiên luân vĩnh hưởng. Vạn quân điện hạ cùng hồng ngư quận chúa cùng nhau mở miệng, tuấn nam tỉnh nữ, một nháy mắt liền tại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hồng ngư, sắc mặt của ngươi làm sao không thái tốt, là không phải gần nhất không có nghỉ ngơi hảo. Nguyên đế nhíu mày, hỏi thăm một câu. Hồng ngư quận chúa bị Tiêu Trường Phong thi triển siêu hồn thuật, tinh thần huệ hoài, sắc mặt có chút sám trắng. Đa tạ hoàng gia ra quan tâm, ta sẽ chú ý nghỉ ngơi. Hồng ngư quận chúa mỉm cười, cũng không nói ra nguyên nhân chân chính. Vậy liên tốt. Ngươi cùng vạn quân chỗ tại chấm phía trước đi. Hồng ngư quận chúa không có nhiều lời, nguyên đế cũng không có hỏi nhiều. Hắn vây vây tay, để Hồng Ngư quận chúa cùng Vạn Quân Điện hạ trô đến trước mặt hắn cái bàn bên trên. Nơi này nguyên bản chỉ có hoàng tử cùng công chúa mới có tư cách. Mà Hồng Ngư quận chúa cùng Vạn Quân Điện hạ thân là hoàng tôn cùng hoàng tôn nữ, vốn hẳn nên trô ở phía sau. Bởi vậy thế gặp nguyên đế đối bọn hắn yêu thương. Mà một cử động kia, cũng là cho ở đây tất cả người cung cấp một cái tín hiệu. Vạn Quân Điện hạ cùng Hồng Ngư quận chúa về sau, còn có cái khác hoàng tôn cùng hoàng tôn nữ tiến đến. Trừ cái đó ra, cái khác vương gia, vương phi người hoàng thất dòng họ, cũng là một một lên điện. Đến cuối cùng, tất cả hoàng thất dòng họ toàn bộ đến, một vừa ngồi xuống. Nơi này, cơ bản trên cũng là đại nguyên vương triều nội bộ nhân viên. Kế tiếp, mới là hiển lộ rõ ràng quốc uy thời khắc. Bởi vì tiếp xuống đi lên chúc thọ, cũng là các quốc gia sứ thần. Đông vực ngoại trừ đại võ cùng đại nguyên bên ngoài, tổng cộng có 34 cái tiểu quốc. Mà cái này một lần, ngoại trừ 34 tiểu quốc bên ngoài, ngay cả đại võ cũng phái sứ thần đến đây mừng thọ. Đống nhiên đây khai nguyên điện bên trong tất cả người cũng là thẳng lên lưng, hiển thị rõ uy nghi. Huyền quốc sứ thần đến. Cuối cùng, vị thứ nhất sứ thần đến, bất quá không phải Tiêu Trường Phong, mà là Huyền quốc sứ thần. Cổ Ngư quốc sứ thần đến. Ôn quốc sứ thần đến. Một tên tiểu quốc sứ thần vào điện, kính hiến hạ lễ. Bất quá đại nguyên một đám quan viên, lại là cũng không thèm để ý. Những thứ này tiểu quốc, nếu là bọn họ nghĩ, lật tay có thể diệt. Bọn hắn lại thêm mong đợi là cùng là Đông Vực Vương hướng đại võ sứ thần. Đại võ sứ thần đến. Cuối cùng, tại vạn chúng mong đợi ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong mang theo Lư Văn Kiệt, đi vào khai nguyên điện. Chương 296, bái kiến quốc sư đại nhân. Đại nguyên cùng đại võ, cùng là Đông Vực hai đại vương triều. Nếu là thật sự bàn về ra, đại nguyên so đại võ, hay là muốn hơi yếu một chút. Cũng chính bởi vì vậy, đại nguyên trên dưới càng là địch hơn xem đại võ. Làm coi là túc địch. Nếu có cơ hội, tự nhiên là phải nhẫn không ở dẫm trên một cước. Mà đại võ sứ thần đến đây mừng thọ, liền tại một cái cơ hội tốt nhất. Bởi vậy làm Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt bước vào khai nguyên điện một khắc kia trở đi. Vô số nói ánh mắt trong nháy mắt tiểu quét tới, những thứ này ánh mắt trong, có kinh nghi, có hiếu kỳ, có hưng phấn, may mắn thay nhạc họa. Mà gặp đến Tiêu Trường Phong về sâu từng đợt kinh hô, liền tại yến hội trên vang lên. Đại võ vậy mà phái một thiếu niên làm sứ thần, cái này không khỏi cũng thái không đem ta đại nguyên để ở trong mắt đi. Trước đó lại từng nghe nói qua, theo lý vị này đại võ sứ thần, chính là đại võ cửu hoàng tử, vừa tới lại cho Vạn Quân Điện hạ một hạ mã uy. Hừ, nơi này thế không phải đại võ, hắn vũ nhục Vạn Quân Điện hạ, liền tại đang vũ nhục ta đại nguyên vương triều, thù này, chúng ta nhất định muốn báo về. Chúng nhân thấp giọng nghị luận. Có người biết hai ngày trước dịch quán sự tình. Bất quá thân làm đại nguyên người, bọn hắn tự nhiên là đứng tại Vạn Quân Điện hạ bên này. Bởi vậy nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, đa số bất thiện. Giờ khắc này, từ nguyên đế, xuống đến bình thường đại thần, toàn bộ đem ánh mắt tụ vào tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Như là cái khác người, chỉ sợ sớm đã không biết làm thế nào, sinh lòng hoảng loạn rồi. Bất quá Tiêu Trường Phong ý nguyên thần sắc bất biến, hai mắt thanh minh. Nói cách khác một điểm ánh mắt, liền tại thế giới hủy diệt, tinh cầu bạo tạc, đều không thể kích thích hắn một tia gợn sóng. Ồ! Nhìn đến Tiêu Trường Phong không hề bận tâm. Thần sắc như thường bộ dáng, nguyên đế cũng là khẽ ổ lên một tiếng. Coi trọng Tiêu Trường Phong một mắt. Mà ở đây, Vạn Quân Điện hạ thì là mắt lộ ra oán hận. Hắn mặc dù không biết vì gì Hồng Ngư quận chúa kế hoạch thất bại, nhưng hắn trong lòng oán khí, lại là cũng không tán đi. Bất quá hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Hôm nay, ta nhất định muốn để thân ngươi bại tên liệt, hữu tử vô sinh. Vạn Quân Điện hạ mắt trong, âm trầm tới cực điểm. Mà một bên Hồng Ngư quận chúa, thì là trầm mặc không lời. Đêm đó về sau, nàng đối với Tiêu Trường Phong, có một loại thiên sinh cảm giác sợ hãi, như cùng gặp đến thiên địch. Liên tại Vạn Quân Hoàng Huynh hỏi thăm, chính mình cũng chỉ là đơn giản nói câu kế hoạch thất bại. Nuốt vào ác ma chi huyết, lãnh khốc vô tình ánh mắt, còn có cuối cùng này không hiểu thấu hôn mê. Đều để nàng trong tâm nhịn không được sinh ra sợ hãi. Cho dù này đây chúng nhân vây quanh, nhưng gặp đến Tiêu Trường Phong, ý nguyên thân thể mềm mại run lên. Này đây Tiêu Trường Phong không xem chúng nhân, đến đại điện trung ương. Khẽ ngẩng đầu, liền tại thấy được nguyên đế. Đại võ sứ thần Tiêu Trường Phong, chúc hoàng thượng nhật nguyệt sương minh, tùng hạc trường xuân. Tiêu Trường Phong hơi hơi chắp tay, lấy ra võ đế tự tay viết chúc thọ thư cùng hạ lễ. Đại võ phía trong, xưng hô võ đế là bệ hạ. Mà đại nguyên phía trong, thì là xưng hô nguyên đế là hoàng thượng. Tiêu Trường Phong nhập ra tùy tục, cũng là theo chân hô. Nay thường có hoàng hầu đi lên, tiếp qua Tiêu Trường Phong trong tay chúc thọ thư cùng hạ lễ. Chợt đưa vào nguyên đế trong tay. Cái này là võ đế tự tay viết chúc thọ thư, mặc dù đại nguyên cùng đại võ là túc địch, nhưng nguyên đế lại là không thể thất lễ, muốn đích thân tiếp nhận. Ta ta xem đại võ như huynh đệ, thay ta hồi phục võ đế, nói ta rất thích. Nguyên đế tự tay tiếp qua chúc thọ thư cùng hạ lễ, trịnh trọng thu hồi, sau đó mới mở miệng đối Tiêu Trường Phong nói. Tiêu Trường Phong, ta mặc dù tại đại võ, nhưng cũng nghe nói ngươi sự tích, kiếm trảm đoan mục lôi, thế vinh đăng tiềm long bảng, đại võ có ngươi dạng này ưu tú hậu bối, thực là đáng mừng thế hạ. Ngay cả Hồng Ngư quận chúa đều biết Tiêu Trường Phong sự tích. Nguyên đế há lại sẽ không biết. Đối với vị này tân đụng tới đại võ thiên tiêu, nguyên đế mặc dù không nặng lắm xem, nhưng cũng có chỗ nghe nói. Nay đây hắn nhiều hứng thú nhìn qua Tiêu Trường Phong, tựa hồ muốn đem Tiêu Trường Phong thấy rõ. Bất quá mặc cho hắn thực lực mạnh mẽ, mắt giới không tầm thường, nhưng cũng căn bản là không có cách nhìn ra Tiêu Trường Phong hư thực. Đa tạ hoàng thượng nâng đỡ. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, tự nhiên địa chủ, không thèm để ý chút nào bốn phía chúng nhân như lang như hổ ánh mắt. Ban thưởng ghế ngồi. Nguyên đế cuối cùng mở miệng, để Tiêu Trường Phong nhập tọa. Tại chúng nhân nhìn chăm chú, Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt chỗ tại ở gần nguyên đế một bàn. Nơi này phụ cận cũng là hoàng thất dòng họ, cách đó không xa liền tại Vạn Quân Điện hạ cùng Hồng Ngư quân chúa. Hiển nhiên cái này tất cả cũng là bởi vì đại võ sứ thần nguyên nhân. Đại thần trong triều, các nơi nhân vật đại biểu, hoàng thất dòng họ, với cùng các quốc gia sứ thần, chừng hơn ngàn người. Nay đây tụ tập tại Khai Nguyên Điện bên trong, cùng nhau là nguyên đế chúc thọ. Tình cảnh này, đủ để cho nguyên đế tự ngạo. Không mừng thọ yến cũng không như vậy bắt đầu. Nguyên đế hay muốn người một cái người. Tất cả đại thần trong triều môn, cũng đều tại người một cái người. Thiếu ngay cả Tiêu Trường Phong, cũng là ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Quốc sư Võ Trường Sinh, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Tiêu Trường Phong mắt trong thanh quang lóe lên. Tại đi sứ trước đó, võ đế liền tại trịnh trọng phân phó qua. Để Tiêu Trường Phong cẩn thận Võ Trường Sinh. Mà Hồng Ngư quận chúa thể nội tà linh chúc phúc, với cùng đêm đó thần thức giao phong. Thì là để hắn đối Võ Trường Sinh càng trong khi hơn đợi. Lai lịch không cũng biết. Thực lực không cũng biết. Niên kỷ không cũng biết. Ba cái không cũng biết, cũng là càng thêm tăng thêm Tiêu Trường Phong hiếu kỳ. Giờ này khắc này, toàn bộ Khai Nguyên Điện bên trong, chúng nhân yên tĩnh trở lại. Cho dù là đối Tiêu Trường Phong hận thấu xương Vạn Quân Điện hạ, cũng là tạm đây từ bỏ cựu hận. Không có đợi bao lâu, ngoài cửa báo tên hoàng hầu liền tại mở miệng. Quốc sư đại nhân đến. Bạch. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại cửa đại điện. Tất cả người cũng là nín hơi ngưng thần. Có thấy qua, mắt lộ ra tôn kính cùng kính sợ. Có hay không thấy qua, mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Có biết nó cường đại, mang theo e ngại. Các loại phức tạp ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại thấy được tin đồn trong quốc sư Võ Trường Sinh. Nếu như không có nghe nói qua hắn truyền kỳ cố sự, sợ rằng cũng vô pháp tưởng tượng. Trước mắt cái mới nhìn qua này mì thanh mục tú tuổi trẻ, liền tại truyền ngôn trong đại nguyên quốc sư. Võ Trường Sinh rất trẻ trung, nhìn qua bất quá 20 tuổi. Hắn người mặc một bộ trắng nõn không tì vết bạch sắc áo dài, chân trần mà. Hắn da thịt bạch như ngưng chi, giống như bạch tuyết, diện mục lại thêm là anh tuấn đến cực hạn. Nếu không phải hắn là thân nam nhi, chỉ sợ cái này đại nguyên danh xương đệ nhất mỹ nhân, không phải Hồng Ngư của chúa, mà là hắn. Hắn toàn thân khiết bạch vô hà, chỉ có mái tóc màu đen tùy ý rối tung mà rơi, tựa như một đầu hắc sắc bộc bố. Mà ánh mắt của hắn, nhưng cũng là bạch sắc. Thậm chí ngay cả đồng tử, cũng là thuần bạch một mảnh, giống như thấu minh mà kim cương trong suốt. Hắn thân trên không có chút nào khí thế, phảng phất một cái bình thường phổ thông người. Nhưng người nào cũng không dám khinh thường hắn. Bởi vì ngày nay đại nguyên vương triều, liền tại dựa vào sự giúp đỡ của hắn tạo dựng lên. Thậm chí lúc ban đầu thành lập đại nguyên vương triều nhất đại nguyên đế, cũng là hắn đệ tử. Khiết bạch vô hà, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Hắn toàn bộ người như cùng thiên thần hạ phàm, không dính khói lửa trần gian. Cho người một loại như thần linh cao quý cảm giác. Bái kiến quốc sư đại nhân. Giờ khắc này, mọi người cùng đủ đứng dậy, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất. Cho dù là nguyên đế, cũng là từ long ỷ trên đứng lên. Hướng về Võ Trưởng Sinh hành quỳ lệ đại lễ. Ở đây phía trong, đứng thẳng người. Chỉ có Võ Trưởng Sinh cùng. Tiêu Trường Phong. Chương 297, thỉnh cựu hoàng tử chỉ giáo. Võ Trưởng Sinh tại Đại Nguyên Vương Triều bên trong địa vị cực cao. Bởi vì Đại Nguyên Vương Triều liền tại dựa vào sự giúp đỡ của hắn tạo dựng lên. Mà lại còn trở thành đông vực hai đại vương triều một trong. Cũng có thể nói, không có Võ Trưởng Sinh, lại không có Đại Nguyên Vương Triều. Cho dù là nhất đại nguyên đế, đều từng lên cầu học tại Võ Trường Sinh, là đệ tử của hắn. Mà hiện tại nguyên đế, đã là đời thứ ba. Từ hắn xuất sinh đây, Võ Trường Sinh đã đi là quốc sư. Cũng có thể nói, Võ Trường Sinh là nhìn xem hắn lớn lên, tính là trưởng bối của hắn. Bởi vậy làm Võ Trường Sinh ra sân đây, liền tại nguyên đế, cũng muốn đứng dậy quỳ lạy, cung kính không so. Còn như cái khác người, thì càng không cần nói. Vô luận là thái tử hay là đại thần trong triều, cũng hoặc người là cái khác tiểu quốc sứ thần, toàn bộ quỳ xuống đất hành lễ. Tại lòng của bọn hắn trong, võ trưởng sinh tiểu là toàn bộ đại nguyên vương triều thủ hộ thần. Mà này đây, khai nguyên điện bên trong, chúng nhân quỳ lạy, tiểu ngay cả Lư Văn Kiệt, cũng là nhịn không được quỳ xuống. Chỉ có Tiêu Trường Phong, dáng người như phong, sừng sững không ngã. Hiện tượng này, cũng là rất nhanh bị cái khác người phát hiện. Trong lúc nhất thời, các loại quát lớn cùng nhau mà. Tiêu Trường Phong, ngươi tuy là đại võ cửu hoàng tử, nhưng gặp đến quốc sư đại nhân, vậy mà không bái, ngươi cái này là tại xem thường ta đại nguyên sao. Cửu hoàng tử, ngay trước quốc sư đại nhân trước mặt, ngươi cũng dám không quỳ lạy, phải bị tội gì? Vô pháp vô thiên, còn không mau mau quỳ lạy. Vô luận là thái tử, hay là đại thần trong triều, cũng hoặc người là vạn quân điện hạ, này đây toàn bộ căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Liên tại nguyên đế, cũng là cho mày. Tiêu Trường Phong, quốc sư đại nhân chính là ta đại nguyên đệ nhất nhân, ngươi đã vào ta đại nguyên, lại muốn tuân theo ta đại nguyên quy tắc. Nguyên đế mặc dù không có quát lớn, nhưng lời nói phía trong, không theo lý muốn để Tiêu Trường Phong quỳ xuống đất hành bái. Nhưng mà đối với bên cạnh người, Tiêu Trường Phong lại là mắt điếc thai ngơ. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, há có thể nhẹ quỳ hắn người. Hùng chi Tiêu Trường Phong chính là tạo hóa tiên đế chuyển thế. Liên tại thiên địa này, cũng không có tư cách để hắn quỳ lạy. Hùng chi chỉ là một cái võ trường sinh. Này đây Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn về phía võ trường sinh. Chính hảo này đây, võ trường sinh cũng nâng lên mắt, thấu đếm rõ số lượng 10 thước khoảng cách, hướng về Tiêu Trường Phong nhìn tới. Võ trường sinh hai mắt, khiết bạch vô hà, giống như tinh khiết nhất toàn thạch. Như là bình thường người cùng hắn đối xem, sẽ lâm vào một loại kỳ đặc tình cảnh trong. Như đồng tâm linh bị gột rửa, từ đây không tin thần Phật, chỉ kính hắn một người. Thế mà Tiêu Trường Phong thần thức lại là cô động như thép, lại thêm là nhiễm tiên mờ mịt. Căn bản không sợ võ trường sinh. Hào bang bạc thần thức, như cùng một mảnh đại dương mênh ngông, mặc dù chất lượng không bằng ta, nhưng số lượng lại là xa xa siêu qua ta. Tiêu Trường Phong trong tâm hơi hơi kinh ngạc. Hắn người cảm thụ không đến võ trường sinh thần thức. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là có thể cảm thụ được đến. Này là như cùng hạo hãn ông dương thần thức, vô biên vô hạn. Nhưng nó chất lượng, lại là không bằng chính mình bách luyện thành cương thần thức. Với thần thức làm dẫn, tịnh hóa tâm linh, gột rửa tinh thần, ngược lại là một loại không sai vận dụng. Không cùng người tu luyện thần thức không cùng, như ma linh đại sư, hắn thần thức chủ yếu với câu thông quỷ thần là chủ. Mà Tiêu Trường Phong thần thức, lại là sắc bén như kiếm, chảm phá hư ảo. Mà võ trưởng sinh thần thức, thì là như cùng thanh thủy, gột rửa tà ác, để tâm linh của người ta quay về sạch sẽ. Từ một loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng Phật môn khuyên người quy y có dị khúc đồng công chi diệu. Ta linh chúc phúc, quả nhiên tại thân người bên trên. Tiêu Trường Phong mắt quang chớp lên, khoe miệng lướt lên một vệt đường cong. Mặc dù võ trưởng sinh che giấu rất sâu, nhưng tại Tiêu Trường Phong kiến thức phía dưới, lại là y nguyên nhìn ra hắn chỗ sâu nhất bí mật. Ta linh chúc phúc, chính là trí âm trí ác chi lực. Nhưng vật cực tất phản, tại võ trưởng sinh thân trên, hắn đã đem tà linh chúc phúc gần tàng cực sâu. Ngược lại nhờ vào đó diện hóa ra đến quang đến minh khí tức. Đáng tiếc hắn ẩn tàng lại sâu, cũng đào bất quá Tiêu Trường Phong pháp mắt. Này đây võ trưởng sinh cũng là muốn xem thấu Tiêu Trường Phong. Hắn một mắt lại phân biệt ra, cái này liền tại trước ngày buổi tối trên, thông qua tà linh chúc phúc phân thể, muốn ngược dòng tìm hiểu đến trên người mình người. Cô này thân thức, hắn cũng không xa lạ gì. Chỉ là hắn không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong cư nhiên như thế tuổi trẻ, nhỏ yếu như vậy. Không sai, tự là nhỏ yếu. Tiêu Trường Phong bất quá linh võ cảnh giới. Mà lại thần thức mặc dù cô động như cương, nhưng lại kém xa tít tắp chính mình. Đối với hắn mà lời, tự nhiên là nhỏ yếu. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà khinh thường Tiêu Trường Phong. Chỉ không đa nghi trong có một chút tâm tư khác mà thôi. Tiêu Trường Phong, ngươi còn không mau mau quỳ lạy. Bốn phía quát lớn tiếng hay đang không ngừng vang lên. Đại nguyên văn thần võ tướng, vốn là địch xem đại võ vương triều. Mà Tiêu Trường Phong này đây cũng dám không quỳ lạy quốc sư đại nhân, lại thêm là đốt lên bọn hắn lửa giận trong lòng. Giờ phút này mượn cơ hội phát huy, muốn đem Tiêu Trường Phong đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn đã không muốn bài ta, lại không cần miễn cưỡng, các ngươi đều đứng lên đi. Võ trưởng sinh thanh âm ung dung vang lên. Giống như một sợi sạch sẽ quang mang, chiếu xạ vào lòng của mỗi người trong. Mà hắn, như cùng thần linh pháp chỉ, không người dám không theo. Hừ, Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám đối quốc sư đại nhân bất kính. Cho dù quốc sư đại nhân lòng mang đại lượng, không tính toán với ngươi, nhưng chúng ta, nhất định cùng ngươi không chết không nớt. Tiêu Trường Phong, ngươi đã chính mình muốn chết, xem ra cho dù ta không xuất thủ, ngươi hôm nay cũng khó khăn với hoàn chỉnh đi ra ngoài. Đại võ sứ thần cũng dám đối quốc sư đại nhân bất kính, cái này là tại xem thường chúng ta toàn bộ đại nguyên, chờ một lúc nhất định muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Mặc dù chúng nhân cũng sẽ không tiếp tục quát lớn, nhưng từng cái trong tâm bao hàm lửa giận. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, cũng là giống như sắc bén đao kiếm. Quốc sư đại nhân, xin mời ngồi. Nguyên đế một lần nữa đứng lên, tại bên cạnh hắn, sớm đã có một cái lông trắng lắt thành đại ỷ. Cái này tòa lông trắng đại ỷ cùng long ỷ vị trí lẫn nhau cùng, bất phân cao thấp. Đúng vậy, chuyên môn là võ trưởng sinh mà chuẩn bị. Hôm nay là ngươi thọ thần sinh nhật, ta tự nhiên vì ngươi cầu phúc. Võ trưởng sinh chân trần cất bước, toàn bộ người bộ pháp nhẹ nhàng, hoàn mỹ không một tì vết. Hắn đứng tại nguyên đế trước mặt, cười nhạt một tiếng, sau đó mới chỗ tại lông trắng đại ỷ bên trên. Gặp đến võ trưởng sinh ngồi xuống, nguyên đế cái này mới chỗ tại long ỷ bên trên. Mà còn lại người, cũng nhao nhao một lần nữa tòa hạ. Cảm tạ chư vị tới tham gia chấm thọ yến, thỉnh mãn uống chén này. Nguyên đế dẫn đầu dơ ly rượu lên, gây nên mở màn tử. Đống nhiên đây chúng nhân cùng kêu lên chúc thọ, sau đó mãn uống một chén. Qua ba lần rượu sau, nguyên đế lại lần đứng dậy. Có tiểu há có thể không múa, ta đại nguyên là từ chiến tranh trong tạo dựng lên, tự nhiên không thể quên tội nguồn, tiếp xuống với võ luận đạo, một phần cao thấp, tranh ra khôi thủ. Ta với một kiện bán thánh khí là ban thưởng, làm ban cho khôi thủ. Nghe được nguyên đế, chúng nhân tinh thần chấn động. Bán thánh khí, 10 phần chân quý. Nhưng này đây chúng nhân lại thêm mong đợi, thì là Tiêu Trường Phong. Người nào đều biết, loại trường hợp này, tự nhiên là muốn ức hiếp đại võ sứ thần. Hùng chi Tiêu Trường Phong vừa rồi hay bất kính quốc sư đại nhân, lại thêm là trở thành vạn chúng tiêu điểm. Lão sư, Lư Văn Kiệt cảm thụ đến bốn phía bầu không khí không đúng, mắt lộ ra lo lắng. Thế mà Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, lại có một người trực tiếp đứng lên, hướng về Tiêu Trường Phong khiêu khích. Đại nguyên gia luật mạch, khiêu chiến đại võ cửu hoàng tử, thỉnh cửu hoàng tử chỉ giáo. Chương 298, bại hắn tựu tốt, đừng giết hắn. Gia luật mạch, đại nguyên một vị tân tấn tiểu tướng. Xuất sinh quân ngũ thế gia, nó phụ thân là đương triều đại tướng quân, gia gia lại thêm là vì đại nguyên vương triều thành lập mà lập xuống công lao hắn mã. Mà gia luật mạch năm nay bất quá 17 tuổi, cũng đã đi tại sa trường trên đã chứng minh chính mình. Hắn thực lực không yếu, chính là linh võ cảnh bắt trọng. Lại thêm bởi vì lâu dài tại quân ngũ phía trong, lại thêm là có một cỗ thiết huyết cùng túc sát chi khí. Hôm nay hắn là đi theo phụ thân cùng đi. Toàn bộ đại nguyên vương triều, nhất lệnh hắn kính nể chỉ có hai người. Nguyên đế cùng quốc sư đại nhân. Đặc biệt là quốc sư đại nhân, cơ hồ là hắn từ tiểu sùng bái đến lớn. Lại thêm là đã nghe qua vô số khiến người hướng tới truyền ngôn. Bởi vậy tại tâm hắn trong, quốc sư đại nhân như cùng thần linh không thể xâm phạm. Thế mà Tiêu Trường Phong cũng dám đối quốc sư đại nhân bất kính. Thiếu niên nhiệt huyết, không cách nào ức chế. Bởi vậy là nguyên đế nói ra với võ luận đạo đây. Hắn liền tại cái thứ nhất đứng lên. Về phần mình thực lực, hắn lại là cũng không lo lắng. Mặc dù hắn cũng nghe nói qua Tiêu Trường Phong chém giết Đoan Mục Lôi sự tình, nhưng thiếu niên kinh cuồng, trong tâm không phục. Chính mình tại sa trường trên, cũng là có tên hung hãn tướng, há lại sẽ bại vào hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong thân bên trên. Có kinh nghi, có tiếc hận, may mắn thay nhạc họa, nhưng càng nhiều, thì là hưng phấn. Mặc dù trở ngại Tiêu Trường Phong đại võ sứ thần thân phận, không thể trực tiếp mở miệng. Nhưng một đạo ánh mắt, lại là đem bọn hắn tâm tư lộ rõ. Dám can đảm đến ta đại nguyên diếu võ dương oai, còn dám đối quốc sư đại nhân bất kính. Hôm nay, nhất định muốn để ngươi nhận hết khuất nhục. Bất quá này đây, đối mặt ra luật mạch khiêu chiến, Tiêu Trường Phong lại là ổn thỏa mà đứng, tựa hồ căn bản không có nghe đến ra luật mạch. Đại nguyên ra luật mạch, thỉnh cựu hoàng tử chỉ giáo. Ra luật mạch mặt trên nổi giận đùng đùng, nhưng trở ngại thọ yến trên, mở miệng lần nữa khiêu chiến. Tiêu Trường Phong vẫn như cũ không đáp, tự mình uống rượu. Phảng phất căn bản không có đem ra luật mạch phóng tại trong mắt. Thế nào, đường đường đại võ sứ thần, danh xưng có thể đăng trên Tiềm Long bảng cửu hoàng tử, vậy mà sợ. Tiêu Trường Phong thái độ, để ra luật mạch lửa giận càng ngày càng thịnh. Ngươi như sợ, tiểu tự nhận nhận thua, sau đó hướng quốc sư đại nhân quỳ xuống đất nhận lầm, ta tuyệt không vì khó khăn ngươi. Ra luật mạch mắt lộ ra hung quang giống như một đầu hổ lang, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tiệc rượu bên trên. Tiêu Trường Phong vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, mặt không biểu tình, du nhiên tự đắc. Bất quá nguyên đế hạ lệnh, ra luật mạch khiêu khích, Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào cự tuyệt. Hắn trừng lên mi mắt, nhìn ra luật mạch một mắt. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vâng! Tiêu Trường Phong không lời thì đã, một lời kinh đường. Làm Tiêu Trường Phong câu nói này vang lên về sau, toàn bộ khai nguyên điện bên trong, trước là yên tĩnh, ngay sau đó ẩm vang một mảnh. Quá cuồng vọng, đại võ nhân cũng là hạ người cuồng vọng như thế sao? Gia luật mạch chính là ta đại nguyên tân tấn tiểu tướng, tương lai đại tướng quân, chủ động khiêu chiến, hắn vậy mà còn dám như thế lãnh đạo, thực là hỗn sượng. Chấm nét. Nhất định cần cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, để hắn biết, ta Đại Nguyên các huynh đệ, nhục không được. Giờ phút này rất nhiều tuổi trẻ người, tức sùi bọt mép, từng cái hận không thể xông lên cùng Tiêu Trường Phong một trận chiến. Liên tại những cái kia thế hệ trước đại thần quan viên, thì là nhún mày, trong mắt không thích chi sắc càng đậm. Hừ, thực là cuồng vọng vô não, ta còn tưởng rằng hắn đáng giá ta làm to chuyện, ngày nay xem ra, bất quá tái đi si mà thôi. Vạn Quân Điện hạ thấy quần tình xúc động phẫn nộ, tràn ngập mùi thuốc súng không khí, cũng là nhếch miệng lên, hiển hiện một vệt cười lạnh. Tại Đại Nguyên Hoàng cung phía trong, ngay trước Đại Nguyên trên dưới quan viên mặt, nói ra lời như vậy. Cái này không phải đang gây hấn với, mà là trần trụi đánh mặt. Để mỗi một cái Đại Nguyên người đều sinh lòng lửa giận. Tiểu ngay cả Nguyên Đế, này đây hai mắt chỗ sâu, cũng tránh qua một tia không vui. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục. Lửa giận bốc lên, phảng phất có thể đem trọn tòa Khai Nguyên Điện đều đốt cháy thành cho bụi. Mà này đây, Tiêu Trường Phong đặt chén rượu xuống, bên cạnh qua ý thức, đối bên cạnh Lư Văn Kiệt phân phó. Văn Kiệt, ngươi đi thôi, bại hắn tiểu tốt, đừng giết hắn. Cái gì? Không tự mình ra tay, vậy mà để cho mình tôi tớ xuất thủ. Mà lại hay nói không muốn giết hắn. Vô số sắc mặt người biến đổi, nếu không phải bận tâm Tiêu Trường Phong đại võ sứ thần thân phận, chỉ sợ sớm đã hợp nhau tấn công. Quá phách lối. Thái mắt trong không người nào. Còn như ra luật mạch, này đây lại thêm là diện mục dữ tợn. Song quyền nắm chặt. Tốt, ta hôm nay lại trước hết là giết người tôi tớ. Ra luật mạch trong mắt hàn mang bắn tung, sắc ý như băng, hắn thân ảnh khẽ động, liền tại phi tốc đến Khai Nguyên Điện trung tâm. Chúng nhân bàn rượu làm thành một vòng tròn, trung tâm sớm đã trống không lưu ra. Hiển nhiên là chuyên môn là cái này với võ luận đạo chuẩn bị. Đi lên nhận lấy cái chết. Ra luật mạch ánh mắt như kiếm, đe dọa nhìn Tiêu Trường Phong, trong mắt lửa giận như muốn phun ra. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý lửa giận của hắn. Chỉ là nhàn nhạt đối Lư Văn Kiệt mở miệng. Đi thôi. Lư Văn Kiệt không có cự tuyệt, cung kính trả lời, chợt cất bước mà ra, đi tới trong đại điện, cùng ra luật mạch nhìn nhau. Tiêu Trường Phong thực tại quá cuồng vọng, vậy mà phái hắn tôi tớ xuất chiến. Hừ, cho dù chính hắn võ đạo thiên phú không tầm thường, nhưng há là người người cũng là thiên tài. Cái này tôi tớ bất quá linh võ cảnh tứ trọng, mà ra luật mạch đã là linh võ cảnh bát trọng, hắn thua không nghi ngờ. Vạn Quân Điện hạ trong mắt hiển hiện âm lãnh chi sắc, cười nhạo một tiếng, trong tâm nhận định Lư Văn Kiệt thua không nghi ngờ. Không chỉ là hắn, còn lại người cũng là loại ý nghĩ này. Dù sao hai người quang là trên lệnh cảnh giới, lại chừng bốn cái tiểu cảnh giới. Mà lại ra luật mạch kinh nghiệm xa trường, luyện thành một phen giết địch cường đại chiến lực. Liên tại linh võ cảnh cửu trọng võ giả, cũng không dám nói có thể thắng hắn. Mà Lư Văn Kiệt bất quá chỉ là linh võ cảnh tứ trọng, cơ bản trên là không chút huyền nghiệm. Chịu chết đi. Ra luật mạch trong mắt lửa giận hừng hực, hắn không có lấy ra vũ khí, mà là trực tiếp một quyền oanh kích mà. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong phái Lư Văn Kiệt cùng hắn đối chiến, cái này là đối hắn vũ nhục. Mà lại hắn cũng không cho rằng Lư Văn Kiệt có thể chiến thắng chính mình. Bởi vậy hắn muốn một quyền oanh sát Lư Văn Kiệt. Chỉ có dùng cái này lôi đình thủ đoạn, mới có thể rửa sạch chính mình sỉ nhục, mới có thể làm cho Tiêu Trường Phong tự mình xuất thủ. Bởi vậy một quyền này, hắn không có nương tay. Linh võ cảnh bắt trọng bành trướng linh khí phun trào, thổ màu vàng linh khí bao vây lấy năm đấm của hắn, giống như một khỏa cự thạch, lực đại không so. Một kích này, hắn không có thi triển cái gì võ kỹ, cũng không có sử dụng cái gì kỹ xảo, thuần túy tiểu là với lực phá địch. Nhưng hắn lực lượng gì đẳng cương đại, một quyền này, lực đại trọng chìm, lại nhanh như thiểm điện. Trực tiếp hướng về Lư Văn Kiệt ngược mà đi. Như là một quyền này đánh trong, liền tại một khối cao 2 mét cự thạch, cũng sẽ bị đánh cho phân thoái. Thế mà Lư Văn Kiệt đứng tại chỗ, lại là mảy may không sợ hãi. Hắn đồng dạng nắm tay, thẳng tắp mà ra, vậy mà đồng dạng dự định với lực phá địch. Bất quá hắn nắm đấm trên, không có bất kỳ uy thế gì, phảng phất chỉ là phổ thông một quyền. Ầm. Rất nhanh, tại chúng nhân ánh mắt trong, hai nắm đấm đụng vào nhau. Sau một khắc, giang giác. Một cái thanh thúy lọt vào tai tiếng xương nứt vang lên. Chương 299, một kiếm trọng thương. Giang giác. Làm nghe đến tiếng xương nứt về sâu Khai Nguyên Điện bên trong tất cả người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Kết thúc. Rất nhiều dưới người ý thức cho rằng, ra luật mạch đã một quyền đánh bại Lư Văn Kiệt. Lập tức, tất cả người nhao nhao nhấc mắt hướng về trong trận nhìn lại. Chỉ là, một màn kế tiếp, để tất cả người sợ ngây người. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, thứ ra luật mạch trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn nắm tay phải, giờ phút này vậy mà đã vặn mẹo, giống như cây chảo. Đỏ thắm tiên huyết. Từ nắm đấm của hắn chạy xuôi mà ra, nhỏ xuống mặt đất, mười phần chói mắt. Cái này tiếng xương nứt, vậy mà. Là ra luật mạch. Cái này. Làm nhìn đến cái này mà, cơ hồ tất cả người phản ứng đầu tiên, liền tại bỏ ra mắt. Rất nhiều người không ngừng xoa ánh mắt của mình, căn bản không thể tin được kết quả này. Gia Luật Mạch thế là Sa Trường hung hãn tướng, lại thêm là linh võ cảnh bắt trọng võ giả. Một quyền này mặc dù không có thi triển võ kỹ, nhưng cũng cường tuyệt không so. Liên tại cùng cảnh giới bên trong, cũng không có mấy người có thể ngăn lại. Thế mà Lư Văn Kiệt không chỉ có đỡ được, ngược lại với quyền đối quyền, ngược lại đánh nát Gia Luật Mạch xương tay. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một nháy mắt, rất nhiều người cũng là ức chế không nổi nội tâm chấn động, kinh hô mà ra. Chơi ạ, ta thấy được cái gì, Gia Luật Mạch vậy mà bại, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Với linh võ cảnh tứ trọng chính diện đối cứng linh võ cảnh bắt trọng, vậy mà hay thắng, sao lại có thể như thế đây? Ta không tin, hắn chỉ là Tiêu Trường Phong một cái tôi tớ mà thôi, làm sao có thể so Gia Luật Mạch còn mạnh hơn, ta hoàn toàn không tin. Điện bên trong tất cả người, cơ hồ kinh điệu một chỗ cái cảm. Bọn hắn không thể tin được, xuất thân quân ngũ thế gia Gia Luật Mạch, vậy mà ngay cả Tiêu Trường Phong một cái tôi tớ đều đánh bất quá. Thực tế là vạn quân điện hạ, nay đây trên mặt rễu cợt còn chưa tiêu tán, dừng lại tại mặt bên trên. Thần sắc phía trong, hiện ra vô tận không thể tin. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, kết quả sẽ là như thế này. Tốt một cái Tiêu Trường Phong, cái này tôi tớ nhục thân, cực kỳ cứng hãn, tựa hồ là cái luyện thể giả. Vạn quân điện hạ tốt xấu cũng là Tiềm Long bảng trên thiên tiêu, một mắt liền tại nhìn ra Lư Văn Kiệt bất phàm. Có thể với quyền đối quyền, hay đánh nát Gia Luật Mạch xương tay, đủ với chứng minh Lư Văn Kiệt nhục thân, là gì đẳng cường hãn. Chỉ có chuyên môn luyện thể võ giả, mới có thể như thế cương mãnh. Trong trận Gia Luật Mạch tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lao thần tại tại, thần sắc bình tĩnh. Lư Văn Kiệt tu luyện là Địa Ngục Bồ Đề Kinh, đã không phải võ giả, mà là tu tiên người. Hắn linh khí viễn so võ giả muốn hùng hồn. Thực lực của hắn, lại thêm là viễn siêu cùng cảnh võ giả. Hùng chi hắn còn có thần thức, có thể thi triển pháp thuật. Mà hắn nhục thân, lại thêm là tám đại thần thể một trong chấn ngục thần thể. Cái này thế là có thể chấn áp địa ngục kinh khủng thần thể. Đặc điểm lớn nhất liền tại thiên sinh thần lực, nặng nghề như núi. Bình thường người căn bản là không có cách cùng hắn so đấu nhục thân. Ở đây phía trong, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, chỉ sợ chỉ có Vạn Quân Điện Hạ Kim Linh Thể có thể cùng hắn chống lại một hai. Cái này hay là tại Vạn Quân Điện Hạ là địa võ cảnh thực lực tình huống dưới. Linh Thể, Thánh Thể, Thần Thể, Tiên Thể.